Cái này tứ hợp viện diện tích không lớn, có cái 100 mét vuông tả hữu, trong viện cỏ dại linh tinh thực mau liền rút xong rồi, hai người thu thập hảo sân, liền giúp đỡ Lâm Thất Thất quét tước nhà ở. Nay về sau chính là bốn người ra, vừa lúc có bốn cái phòng, một người một gian. Có một cái phòng bếp cùng phòng vệ sinh, nhất lệnh Lâm Thất Thất kinh hỉ chính là phòng vệ sinh, cư nhiên là bồn cầu, như vậy liền sẽ không cấp sân làm cho thối hoác, thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Cái này phòng ở bụi bặm thiệt tình mà nhiều, bốn người thu thập một buổi trưa, trăng sáng sao thưa thời điểm mới lộng xong, mệt nằm liệt trên ghế, đều không nghĩ động. Cơm chiều cũng là tùy tiện ăn cái bánh bột ngô, uống điểm nước gấm liền đuổi rồi, bánh bột ngô vẫn là tới phía trước lạc, vốn là tính toán ở xe lửa thượng ăn, không ăn xong. May mắn hiện tại thời tiết lạnh, đồ ăn cũng lại phóng, 10 ngày nửa tháng hư không được, vừa lúc giải quyết hôm nay vấn đề. Chương 42. Khai giảng. Mua phòng dùng mấy ngày nói thời gian, hậu thiên liền phải khai giảng. Bọn họ còn có thể có một ngày thời gian quen thuộc chung quanh hoàn cảnh cùng chuẩn bị đi học đồ dùng. Kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, ở trong thôn đồ vật có thể mang đều mang theo, chăn đệm giường cũng chưa rơi xuống, liền buồn đều mang theo. Chính là vài thứ kia mang đi trường học, tứ hợp viện nơi này liền không đồ vật, cũng đến chuẩn bị vài thứ đặt ở nơi này, rốt cuộc đây mới là bọn họ ra. Trừ bỏ Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông biết này phòng ở là mua ở ngoài, mặt khác hai người đều cho rằng đây là thuê, không nghĩ mua quá nhiều đồ vật. Chăn linh tinh hiện tại càng là không quan trọng, khai giảng lúc sau bọn họ liền phải cho ở trường, phòng trừng rất ít sẽ đến nơi này. Đương bốn người đi cùng Tiêu Xã mua đồ vật thời điểm, Vương Tiểu Lượng hai người liền mua chút xà phòng thơm, kem đánh răng linh tinh tiểu kiện vật phẩm, bọn họ mau dùng xong rồi, sớm một chút chuẩn bị tỉnh lại đi một chuyến. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông liền đem nên mua đều mua, về sau cư trú khi sử dụng. Đảo mắt liền khai giảng, Lâm Thất Thất lựa chọn chính là kinh tế học, trang phục lấy nàng trước kia kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Dư lại chính là nhiều quan sát, nhiều thiết kế, thư thượng lý luận tri thức không cần thiết lại học một lần. Tới rồi cổng trường đưa tin, bắt được ký túc xá chìa khóa, bốn người liền tách ra đi rồi, nam nữ ký túc xá phân biệt ở trường học hai sườn. Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà đi theo phía trước học tỷ cùng đi ký túc xá, các nàng ở lầu 4, này đống lâu tổng cộng có 6 tầng, ở bên trong, còn hảo, ít nhất sẽ không giống đỉnh tầng mùa đông lạnh, mùa hè nhiệt. Tới rồi Lâm Thất Thất ký túc xá 402. Lâm học muội. Đây là ngươi ký túc xá, vào đi thôi, ta mang Khâu học muội đi nàng ký túc xá. Đưa các nàng học tỷ nói. Các nàng hai không ở một cái ký túc xá, chính là ở nhất cái tầng lầu, Lâm Thất Thất ký túc xá tới trước. Tốt học tỷ, cảm ơn ngươi. Lâm Thất Thất đối học tỷ tỏ vẻ lòng biết ơn, quay đầu đối với Khâu Hà, Tiểu Hà, ngươi đi trước, chờ ta thu thập hảo đi tìm ngươi a. Hảo, ta đây cũng chạy nhanh thu thập, cùng đi ăn cơm, ta còn không có ăn qua đại học thực đường đâu. Khâu Hà vẻ mặt khắc khao. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể thi đậu đại học, còn có thể tiến vào Hoa Thanh đại học, quá mộng ảo. Mới biết được thời điểm, đều như là đang nằm mơ, nàng không thể tin được, thẳng đến giờ khắc này, nàng kia thấp thỏm bất an tâm mới dần dần định ra tới. Lâm Thất Thất đẩy cửa ra tiến vào, bên trong đã có 3 nữ sinh, nàng là cái thứ 4, các nàng ký túc xá là 8 người tổng, còn có 4 cái không có tới. Các ngươi hảo, ta là Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất giơ lên gương mặt tươi cười, chủ động chào hỏi. Gặp mặt cho người ta ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, có thể lừa gạt người, Lâm Thất Thất nhưng không nghĩ cho người ta lưu lại một không hảo ở chung ấn tượng. Ngươi hảo, ta là Lý Hương Anh, ngươi kêu ta anh tử là được. Ta là Lưu Viên Viên, cái này cho ngươi ăn. Lý Giai Ngọc. 3 người, 3 loại bất đồng thái độ. Lý Hương Anh diện mạo có nam hài tử anh khí, Lưu Viên Viên bụ bấm tiểu cô nương, khả khả ái ái, trong miệng còn ngậm một khối đường, cho Lâm Thất Thất một phen, dư lại Lý Giai Ngọc hẳn là tương đối cao lãnh. Lời nói không nhiều lắm, nói xong liền quay đầu nằm ở trên giường. 3 người tới đều tương đối sớm, giường đệm cũng thu thập hảo, Lâm Thất Thất mới đến. Hạ phô còn có 2 cái, nàng chọn lựa dựa môn cái kia. Lâm Thất Thất, ta giúp ngươi đi. Lý Hồng Anh xem Lâm Thất Thất một người ở thu thập, chính mình 3 người lại ở trên giường nằm, ngồi, có chút ngượng ngùng. Đem hành lý đều phóng tới trên giường, Lâm Thất Thất trở lại, cảm ơn ngươi, ta một người có thể. Lý Hồng Anh lúc này mới từ bỏ. Nàng cũng biểu đạt chính mình muốn hỗ trợ ý tứ, nhân ra không cần, chính mình nhạc tự tại. Trước lấy khăn lông đem ván giường sát một lần, mới bắt đầu phô đệm chăn, lại đem đồ dùng tẩy rửa ở trên bàn bày biện chỉnh tề, mắt nhìn giữa trưa, Lâm Thất Thất cùng ký túc xá người chào hỏi liền đi tìm Khâu Hà. Khâu Hà, ngươi hảo sao? Đứng ở cửa, Lâm Thất Thất chiều Khâu Hà ký túc xá nhìn thoáng qua, các nàng ký túc xá nhưng thật ra đều tới tề, Khâu Hà cũng sửa sang lại hảo, đang cùng các bạn cùng phòng đang nói chuyện. Thấy Lâm Thất Thất, Khâu Hà chạy đến ngoài cửa Thất Thất, ngươi đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Lại đối các bạn cùng phòng chào hỏi, liền đi nhà ăn ăn cơm. Hiện tại nhà ăn vẫn là thực không tồi, đồ ăn có hân có tố, món chính cũng này đây gạo, bột mì là chủ. Lâm Thất Thất bỏ được tiêu tiền, mua một cái thịt kho tàu, một cái xào súp lơ, một cái trứng canh, cùng một chén cơm, hoa một khối 6 phân cùng 2 lượng phiếu gạo. So sánh với dưới, Khâu Hà chỉ điểm một cái rau xanh cùng một chén cơm, rau xanh chỉ cần 1 mao tiền, tiện nghi không được. Đây là đại đa số người lựa chọn, giống Lâm Thất Thất như vậy một đốn có thể ăn một khối nhiều học sinh rất ít. Một đốn một khối, một tháng chẳng phải là muốn 8-9-10 khối. Hiện tại sinh viên tuy rằng đều có trợ cấp, nhưng mỗi tháng liền 20 đồng tiền cùng 10 cân phiếu gạo, đều là tỉnh hoa, có còn muốn gửi một bộ phận về đến nhà. Thất Thất, ngươi mua nhiều như vậy có thể ăn xong sao? Khâu Hà cũng biết Lâm Thất Thất thích ăn được, đó là ở nông thôn, mỗi năm đều phân lương thực, đang nói, ăn thịt linh tinh đều có thể lên núi chảo, trứng gà cũng là trong nhà dưỡng tiểu cây hạ, cơ bản đều không cần tiêu tiền, tưởng như thế nào ăn đều có thể, các nàng hiện tại là ở trường học, nơi này liền cố định mỗi tháng lương thực cùng tiền, tại như vậy hoa đi xuống, Khâu Hà thật sợ nàng căng không đến nửa tháng di động liền không có tiền. Lâm Thất Thất nuốt xuống trong miệng thịt kho tàu, Khâu Hà, ta có tiền, đủ ăn. Lâm Thất Thất cùng với Lao Tam hợp tác rồi 2-3 năm, khác không nói, phiếu gạo cùng tiền đều không ít, này 4 năm tuyệt đối là đủ dùng. Nàng trong tay phiếu quá nhiều, nàng còn sợ dùng không xong đâu, đến tìm cái thời gian nhìn xem có cái gì phiếu nàng không cần phải, còn có dư thừa phiếu gạo, đều bắt được chợ đen đổi thành tiền. Cải cách mở ra sau, các loại phiếu đều sẽ dần dần biến mất ở lịch sử sân khấu, đến lúc đó đều là dùng tiền tới mua bán, gì cũng không có tiền thật sự. Nhìn Lâm Thất Thất gì đều không lo lắng bộ dáng. Khâu Hà cũng không nói cái gì nữa. Lâm Thất Thất có tiền, này nàng biết, tuy rằng không biết nhiều ít, nhưng nếu nàng nói đủ, chính mình cũng không gì phải nhọc lòng. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Kia chúng ta ngày mai liền phải quân huấn ngươi biết không? Khâu Hà nhớ tới bạn cùng phòng nói khai giảng quân huấn, thuận miệng đề ra một câu. Lâm Thất Thất dừng lại chiếc đũa, quân huấn. Nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, khoảng cách nàng vào đại học đều đi qua đã nhiều năm, quân huấn là nàng cảm thấy khó nhất ngao, từ nhỏ liền không yêu vận động. Cầm di động hoặc là nằm ở trên giường, hoặc là ngồi ở trên sofa, quân huấn ngày đầu tiên nàng liền bởi vì thân thể nguyên nhân thiếu chút nữa ngã xuống. Không nghĩ tới xuyên qua sau, nàng còn muốn lại ôn lại quân huấn thống khổ. Ông trời, tới đạo lôi, đánh chết nàng tính. Phần 25. Đúng vậy, quân huấn, nghe nói chúng ta muốn huấn luyện một tháng Nga. Nhìn Lâm Thất Thất vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, Khâu Hà không phúc hậu cười. Lần đầu tiên thấy Thất Thất như vậy kháng cự một sự kiện đâu. Thật là hiếm lạ a. Chương 43. Quân huấn bắt đầu. Từ nghe được ngày mai liền phải quân huấn, Lâm Thất Thất một ngày đều là héo trạng thái. Ngay cả buổi tối cùng Cố Văn Tông cùng nhau ăn cơm thời điểm đều là thất thần, nghĩ nên như thế nào chịu đựng đi lần này quân huấn. Chỉ là nàng đã quên, kiếp này cùng tiền sinh vẫn là có khác biệt. Tiền sinh nàng cả đời đều là ở ưu việt hoàn cảnh trung sinh trưởng, không như thế nào chịu quá khổ, liền thể lực sống cơ bản cũng chưa như thế nào trải qua, có A-di bảo mẫu. Kiếp này ngay từ đầu đã bị bách xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, mấy năm nay trên mặt đất làm việc, khác không nói, thể lực sức chịu đựng đều là rèn luyện ra tới. Lần này quân huấn đối với một cái hàng năm trên mặt đất lao động người tới nói, kỳ thật hẳn là không tính khó. Đáng tiếc Lâm Thất Thất tư duy còn hãm ở kiếp trước quân huấn chung, không nghĩ tới điểm này. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thất Thất lại cùng Khâu Hà đi cung tiêu xã mua vài thứ. Nếu không nói như thế nào đều nghĩ đến trong thành đâu, không chỉ có cung tiêu xã. Bên trong đồ vật cũng so ở huyện thành chủng loại đầy đủ hết, cư nhiên còn có hoa kiểu siêu thị. Đáng tiếc muốn đi hoa kiểu siêu thị mua đồ vật liền yêu cầu hoa kiểu khoán, thứ này Lâm Thất Thất hiện tại còn không có làm tới. Hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều thời điểm, cùng Khâu Hà nói một tiếng Khâu Hà, ta tưởng chính mình đi dạo, ngươi đi về trước thu thập đồ vật đi. Liền chính mình một người ở siêu thị dạo. Khâu Hà xem Lâm Thất Thất chỉ là dạo siêu thị, cũng không cần nàng hỗ trợ, nghĩ ngày mai quân huấn, chính mình còn không có chuẩn bị tốt, liền đi trước. Đuổi đi Khâu Hà, Lâm Thất Thất đi dạo một hồi siêu thị liền rời đi, trong tay không hoa kiều khoán, chỉ có thể xem không thể mua, trong lòng cái kia ngứa a. Lâm Thất Thất liền đến trường học phụ cận khắp nơi đi một chút nhìn xem, vì về sau làm buôn bán khảo sát một chút. Hiện tại là có một ít tiểu thương bày quán, tương đối thiếu, giải rác không mấy cái. Liền ở cách đó không xa còn có mang theo hồng tụ trưng người nọ cũng mặc kệ, nghĩ đến hiện tại là có thể làm buôn bán. Khảo sát xong thị trường, lập tức cũng đến thời gian. Lâm Thất Thất đi đến không ai địa phương, lấy ra không gian băng vệ sinh, mở ra, đều trang ở một cái túi tử. Quân huấn như thế nào có thể thiếu thứ này đâu, đây chính là nhu yếu phẩm. Những người khác như thế nào nàng mặc kệ, phải đối chính mình hảo một chút. Ước chừng 7-8 điểm, ký túc xá người đến đông đủ, chủ nhiệm lớp khiển cao một bậc học trưởng học tỷ tới thông chi đại gia đi mở họp. Lâm Thất Thất ký túc xá đều là một cái ban đồng học, 8 người cùng đi phòng học. Hiện tại mọi người đều là sinh viên, nên hiểu đạo lý đều hiểu, vô nghĩa không nói nhiều, ngày mai liền phải quân huấn, hôm nay thời gian tương đối khẩn, trước tuyển ra một vị lớp trưởng, quân huấn thời điểm lão sư giống nhau đều là không ở tràng, các ngươi đều nghe lớp trưởng. Về sau có chuyện gì đều là lớp trưởng cùng các ngươi nói. Bởi vậy lớp trưởng người được chọn nhất định phải thận trọng. Hiện tại mọi người đều không quen thuộc, trước tuyển một cái lâm thời lớp trưởng, chờ quân huấn sau lại một lần nữa lựa chọn. Nói xong làm đại gia có hứng thú lên đài tới giới thiệu chính mình, nói nói chính mình ưu điểm cùng tên. Chào mọi người, ta kêu Lưu Có Thể, đến từ Chiết Giang tỉnh, ta cao trung khi đương quá lớp trưởng, cá nhân nhiệt tình sang sảng, hy vọng vì đại gia làm điểm cống hiến. Đại gia nhiệt tình vỗ tay, nói không tồi. Các ngươi hảo, ta là đến từ Giang Tây tỉnh Ngô Xuân Hoa, ta ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội chiếu cố nhưng hảo, ta muốn thử xem làm lớp trưởng, tuyệt đối đem các ngươi chiếu cố trắng trẻo mập mạp. Nô Xuân Hoa nói hoàn toàn ban đều cười, chủ nhiệm lớp đều không ngoại lệ, nàng nói quá hảo chơi. Cái gì kêu dưỡng trắng trẻo mập mạp, đương các nàng là tiểu chư sao? Hảo, đều an tĩnh, tiếp theo còn có hay không người muốn lên đài, thỉnh chạy nhanh. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Toàn ban 5-60 cá nhân, cuối cùng chỉ có 2 cá nhân muốn cạnh tranh lâm thời lớp trưởng, chính là Lưu Có Thể cùng Nô Xuân Hoa. Rơi vào đường cùng, chủ nhiệm lớp chỉ có thể ở 2 người chúng tuyển chọn. Muốn cho Lưu Có Thể đồng học làm lớp trưởng thỉnh nhấc tay. Xoát xoát xoát, hơn phân nửa đều bắt tay giơ lên, so sánh không có kinh nghiệm Ngô Xuân Hoa, đương quá lớp trưởng Lưu Có Thể vẫn là càng làm cho người yên tâm. Đều không cần số, đều biết Lưu Có Thể số phiếu tương đối nhiều. Cuối cùng vẫn là Lưu Có Thể được tuyển lâm thời lớp trưởng trước, ở quân huấn trong lúc sự tình đều phải hắn quản, đến nỗi về sau, phải xem hắn biểu hiện. Quân huấn cùng ngày, Lâm Thất Thất sớm đến vật liền rời giường, rửa mặt hảo lúc sau. Đem băng vệ sinh nhét vào quần huấn dày, chân vói vào đi, quả nhiên mềm mại mềm, thoải mái. Lâm Thất Thất đi thời điểm, trong phòng ngủ người có thu thập hảo, liền đi theo cùng nhau đi, có động tác tương đối chậm, Lâm Thất Thất cũng không chờ. Quân huấn thực vất vả, cơm sáng là không thể thiếu, hiện tại đi nói, có thể bình thường uống điểm canh, ăn cái màn thầu, ở vãn một chút, ăn cơm phải nuốt cả quả táo, đối dạ dày không tốt. Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên đều rất nhanh, đuổi kịp Lâm Thất Thất nện bước. Dư lại 5 người còn ở trong ký túc xá. Thất Thất, Hồng Anh, các ngươi ngày hôm qua ăn trường học cơm không? Lưu Viên Viên ở trên đường liền không được hỏi chuyện, tất cả đều là quay chung quanh trường học thực đường. Lý Hồng Anh, không có, ta ngày hôm qua là cùng cha mẹ bên ngoài ăn. Lý Hồng Anh ra không ở bản địa, cha mẹ đưa nàng tới đi học, ở tại nhà khách. Lý Hồng Anh ngày hôm qua đem đồ vật thu thập hảo đến giữa trưa liền mang theo cha mẹ đi phụ cận tiệm cơm nhỏ, xa xỉ ăn một đốn, tiệm cơm đồ vật rất nhiều. Ba người đều ăn no căng, đến buổi tối thời điểm cũng chưa cảm giác đói. Ta ngày hôm qua ăn qua, giá cả còn rất lợi ích thực tế, hương vị không thể nói đặc biệt hảo, cũng là cơm nhà trình độ. Lâm Thất Thất cẩn thận hồi ức ngày hôm qua ăn đến đồ ăn, cho một cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Lưu Viên Viên khuôn mặt nhỏ rõ ràng suy sụp một chút, thực mau liền lại tính chất ngẩng cao lên. Nàng cùng Thất Thất tới địa phương bất đồng, khẩu vị phỏng chừng cũng không giống nhau, vạn nhất Thất Thất cảm thấy không phải ăn rất ngon, nàng cảm thấy ăn ngon đâu. Hơn nữa có như vậy nhiều đồ ăn, luôn có một loại sự ăn ngon, khiến cho nàng cái này mỹ thực tiểu cao nhân đi giám định đi. Mới không đến 6 giờ, Lâm Thất Thất nghĩ các nàng tới sớm như vậy, hẳn là không có gì người, ách, là nàng tưởng quá ít. Mọi người đều là thật vất vả thi đậu đại học, tự nhiên muốn dậy sớm hảo hảo học tập, hiện tại đến nhà ăn ăn cơm người thật đúng là không ít, dậm dạp, ba người tìm một người tương đối thiếu đội ngũ bài. Người thật nhiều a. Xoa hãn Lưu Viên Viên nhịn không được oán giận. Ngày mùa đông, nàng cư nhiên nhiệt ra hãn, đây đều là vừa rồi tệ đến. Người quá nhiều, không có biện pháp a. Hảo không dung đánh tới cơm, vừa thấy, cư nhiên không có có thể dùng một lần ngồi xuống ba người địa phương, đành phải gần đây tìm ba cái tách ra châu ngồi ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong sau, ba người chậm gì gì đến sân thể dục đi, đó là bọn họ quân huấn địa điểm. Mới vừa đi không bao lâu, nên diện ký túc xá 5 người vội vã đi tới. Hồng Anh, các ngươi ăn xong rồi. Nói chuyện chính là ngày hôm qua buổi chiều đến Trương Quế Anh, mặt khác 4 người không mở miệng. Là nha, các ngươi chạy nhanh đi thôi, bên trong người thật nhiều, lại trễ chút sẽ đến trễ. Trả lời chính là Lưu Viên Viên, trên tay còn cầm một cái bánh bao ở ăn. Hảo, chúng ta đây đi trước, tài kiến. Ân, tài kiến. Các nàng hảo chấm A. Lưu Viên Viên thở dài. Lý Hồng Anh buồn cười sờ sờ nàng đầu, chúng ta kêu các nàng A, đều là cùng nhau lên, chúng ta liền rất mau ra cửa A. Lý Hồng Anh là cái thứ nhất tỉnh, nàng sau khi tỉnh lại không bao lâu Lâm Thất Thất cũng tỉnh, Lâm Thất Thất trước xuống giường, cùng Lý Hồng Anh cùng nhau đem những người khác đánh thức, 6 cá nhân chúng chỉ có Lưu Viên Viên một cái lên rửa mặt, chờ 3 người không sai biệt lắm tẩy xong, dư lại nhân tài xuống giường. Cũng là Nga, ai làm các nàng ngủ nướng, chúng ta cũng đi mau, đi sớm cấp huấn luyện viên lưu lại cái ấn tượng tốt. Mấy khẩu giải quyết xong trong tay bánh bao, Lưu Viên Viên lôi kéo hai người nhanh chóng đi tới. Chương 44. Quân huấn. Các nàng đến thời điểm, đã có mấy cái nam sinh tới rồi, đứng chung một chỗ nói chuyện. Các giáo quan cũng tới rồi, không hổ là quân nhân, bọn họ liền ở sân thể dục trung ương trạm quân tư, thẳng đứng, vẫn không nhúc nhích. Thức mau, tiếng còi thổi lên, các giáo quan nghiêm, nghe các giáo quan dạy bảo, sau đó tới từng người sở phụ trách lớp khu vực. Các nàng ban huấn luyện viên là cái mặt đen, cũng không cao, lớn lên cũng không tính đẹp, nhưng trong xương cốt lộ ra cái loại này quân nhân hơi thở, làm hắn nháy mắt nhìn qua khí thế bất phàm, bình phàm gương mặt cũng anh tuấn không ít. Hắn liền đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn trước mặt bọn họ, chẳng sợ không tới huấn luyện thời gian, dần dần, cũng không ai nói chuyện, đều tự giác chẳng hảo, chờ đợi huấn luyện viên chỉ đạo. Trung gian lục tục có học sinh vội vã tới rồi, Lâm Thất Thất 3 người thỉnh thoảng nhìn trong đội ngũ người, trước sau không thấy ký túc xá 5 người. Liên ở quân huấn bắt đầu cuối cùng 1 phút, mấy người rốt cuộc tới rồi, bọn họ là một đường chạy chậm lại đây, dừng lại thời điểm, còn ở mồm to thở hổn hển. Huấn luyện viên cũng chưa nói cái gì, vẫn là tĩnh đứng. Tiếng còi vang lên, quân huấn chính thức bắt đầu, giống cây tùng huấn luyện viên nháy mắt linh động lên. Hiện tại, sở hữu nữ sinh đứng ở phía trước, nam sinh đứng ở mặt sau, từ cao đến thấp xếp thành hai liệt, tốc độ. Ra lệnh, các bạn học đều động lên, tìm chính mình vị trí, có còn không có phản ứng, bị người bên cạnh lôi kéo động lên. Thực mau hai liệt liền hoàn thành, huấn luyện viên từ đầu tới đuôi nhìn một lần, trung gian có không thích hợp, cũng kịp thời cấp điều chỉnh lại đây. Tổng cộng 110 người, huấn luyện viên làm ấn vừa rồi trình tự, xếp thành 10 liệt, mỗi liệt 11 cá nhân, đồng dạng là nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở phía sau. Hiện tại, toàn thể đều có, trước sau khoảng thời gian 1 mét, động lên. Hai tay triển khai, tả hữu đừng đụng đến đối phương. Huấn luyện viên ra lệnh, bọn học sinh liền đi theo hành động. Đầu tiên lão quý củ, học chính là trạm quân tư. Hai gót chân khép lại, hai mũi chân tách ra ước 60 độ, hai chân thẳng thắn, đầu gối về phía sau áp. Thân trên bảo trì chính trực, hai vai hơi về phía sau trường, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, hai tay hơi cong ngón cái dán với ngón trỏ cửa thứ hai tiết chỗ, ngón giữa dán với quần phùng tuyến, đầu muốn chính, cổ muốn thẳng, hai mắt nhìn phía trước, hàm dưới hơi thu. Huấn luyện viên dạy động tác yếu lĩnh, lại cấp biểu thị một lần, lúc sau khiến cho mỗi người chính mình luyện tập. Huấn luyện viên xuyên qua ở đội ngũ chung, thỉnh thoảng cấp học sinh sửa đúng động tác. Lâm Thất Thất biết nên làm như thế nào, không làm huấn luyện viên tìm ra sai tới. Suốt một cái buổi sáng, đều là ở liên hệ trạm quân tư, giữa trưa sau khi kết thúc, có thể đứng trụ không mấy cái, tất cả đều hai chân nhún ra, nằm liệt ngồi dưới đất, một hồi lâu mới lẫn nhau nâng đi ăn cơm, cho dù hiện tại không ăn uống. Buổi chiều còn muốn quân huấn vài tiếng đồng hồ, so buổi sáng thời gian còn trường đâu, không ăn cơm, có thể hay không kiên trì đến quân huấn kết thúc đều không nhất định đâu. Lâm Thất Thất ký túc xá 8 người lần này là cùng đi thực đường, không có gì ăn uống. Mệt chỉ nghĩ ngủ, Lâm Thất Thất tùy tiện mua một cái rau xanh cùng một chén cơm liền tạm chấp nhận ăn, hiện tại không muốn ăn thịt. Giữa trưa có 2 cái giờ nghỉ ngơi, cơm nước xong còn có thể nghỉ ngơi hơn 1 giờ đâu. Lâm Thất Thất ăn ngấu nghiến cơm nước xong, liền đến ký túc xá trên giường nằm nghỉ ngơi. Buổi chiều không có ở tiếp tục trạm quân tư, bọn học sinh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được huấn luyện viên kia tà ác thanh âm, chúng ta buổi chiều luyện chạy bộ, các ngươi thân thể quá kém, liền trạm cái quân tư mà thôi, một đám đều ngã trên mặt đất. Đâu giống chúng ta vừa đứng đều là một ngày, làm theo tung tăng nhảy nhót. A, huấn luyện viên, cầu ngươi làm người đi. A, lấy bọn họ cùng quân nhân so, muốn cười chết bọn họ sao? Bọn họ lại không phải quân nhân, lại không luyện qua, những cái đó huấn luyện viên chính là luyện thật nhiều năm, có thể là một chuyện sao? Huấn luyện viên thật là quá xem trọng bọn họ. Mặc kệ học sinh sao nội tâm ở không muốn, còn phải huấn luyện viên, trừ phi ngươi tưởng hỗn đảng. Vì thế, buổi chiều Lâm Thất Thất bọn họ chạy một buổi trưa. Huấn luyện viên thật là cái ma quỷ, quá độc ác, nàng cảm thấy đời trước thật hạnh phúc. Lâm Thất Thất chân đều phải chặt đứt, hận không thể trực tiếp trên mặt đất ngủ, vẫn là Cố Văn Tông hạ huấn sau tìm tới, đương trưởng trực tiếp chặn ngang bế lên Lâm Thất Thất, chọc đến chung quanh một mảnh hư thanh. Nữ hâm mộ ghen tị hận Lâm Thất Thất có như vậy xoáy đối tượng, đừng hỏi các nàng vì cái gì sẽ không cho rằng là huynh muội, coi chừng nghe cây cỏ trong ánh mắt tình ý cùng đau lòng liền biết hai người quan hệ không đơn giản. Các nam sinh còn lại là đáng tiếc trong ban tốt nhất xem đến vật nữ sinh cư nhiên danh hoa có chủ, bọn họ không cơ hội. Cố Văn Tông đem nàng đưa tới ký túc xá hạ bậc thang ngồi, vội vã đi nhà ăn mua phân gạo cây cháo, tiểu dưa muối cùng một cái bánh bao cấp Lâm Thất Thất. Làm nàng đưa tới trong ký túc xá ăn, bên ngoài lạnh lẽo. Vừa lúc các bạn cùng phòng đã trở lại, Cố Cố Văn Tông là nam sinh, không thể tiến ký túc xá nữ, khiến cho Lâm Thất Thất cùng các bạn cùng phòng cùng nhau trở về. Tám người từng người ghé vào trên giường, không nghĩ động. Phần 26. Toàn ký túc xá, chỉ có Lâm Thất Thất một người có cơm, vẫn là bạn trai cấp mang, thực sự làm mặt khác mấy cái không đối tượng người hâm mộ đã chết. Nhìn xem, có đối tượng chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra tới, chính mình mệnh thời điểm có thể giúp chính mình mua cơm, đem chính mình ôm trở về, thật tốt. Đáng tiếc chính là, các nàng không đối tượng, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn Lâm Thất Thất thành thơi ăn đối tượng tình yêu bữa tối. Thất Thất, cái kia thật là người đối tượng. Trương Quế Anh tò mò hỏi đến. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng lỗ tai đều dựng lão cao, muốn biết. Lâm Thất Thất nghĩ hai người quan hệ cũng không nghĩ gạt những người khác, liền sảng khoái thừa nhận đúng vậy, chúng ta là tại Hạ Hương địa phương nhận thức, là nam nữ bằng hữu quan hệ. Người đối tượng hảo xoay a, hắn có hay không huynh đệ, có lời nói giới thiệu cho ta, ta không ngại so với ta tiểu nhân. Bạn cùng phòng Đặng Kỳ Kỳ chờ mong nói, nàng liền thích đẹp. Đáng tiếc, Lâm Thất Thất đánh mất nàng ý niệm. Ngươi liền ngẫm lại đi, ta đối tượng là mẹ nó liền sinh hắn một cái. Cố Văn Tông cùng Lâm Thất Thất nói qua trong nhà sự, hắn ba là quân khu một cái sư trưởng Cố Kiều, mẹ nó là Cố Kiều Nguyên Phối, ở hắn 1 tuổi 8 tuổi thời điểm qua đời, sau lại hắn ba lãnh đạo lại cho hắn giới thiệu một cái đối tượng, tuổi tác cùng Cố Kiều tương tự, là cái quả phụ, mang theo một cái so với hắn đại 3 tuổi nhi tử. Hai người kết hôn sau, mẹ kế người trước người sau hai gương mặt, chán ghét hắn, đối hắn không tốt, ở Cố Kiều trước mặt lại biểu hiện thập phần yêu thích bộ dáng. Hắn cùng hắn ba nói qua, nhưng mẹ kế quá sẽ làm mặt ngoài công phu, hắn ba không tin hắn, số lần nhiều, Cố Văn Tông liền không nghĩ nói, không thú vị. Hai người phụ tử quan hệ cũng cứng đờ lên. Sau lại chính là hắn xuống nông thôn, rốt cuộc không liên hệ quá. Hai cha con đều là quật tính tình, đều không muốn trước túi đầu, liền thành hiện tại bộ dáng. Mới về kinh đô thời điểm, Lâm Thất Thất khuyên Cố Văn Tông muốn hay không trở về nhìn xem, Cố Văn Tông không đáp ứng, Lâm Thất Thất cũng liền không đang nói quá việc này. Chương 45. Quân huấn kết thúc, chia lịa. Thân là đối tượng, liền không thể đi chọc đối phương tâm. Trương Quế Anh tựa hồ có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi đến, thật sự, không phải là hắn huynh đệ càng xoái, ngươi không muốn giới thiệu cho chúng ta đi. Ha ha, nào có, ngươi tưởng quá nhiều. Lâm Thất Thất nói xong đi cầm phích nước nóng đi tiếp nước ấm, chuẩn bị phao chân. Có hay không cùng đi tiếp bọt nước chân? Ta không đi, mệt mỏi quá. Lưu Viên Viên nằm liệt trên giường, mỗi ngày đồ ăn vặt không rời miệng nàng hôm nay phá lệ gì Lãnh Thư cũng không ăn, có thể thấy được là thật sự mệt muốn chết rồi. Ta cũng không đi, đi không nổi, chân đều phải toan đã chết. Lý Hồng Anh thanh âm tiếp theo từ trên giường truyền ra tới. Thất Thất Bát Bát thanh âm lục tục truyền đến, không có người muốn đi tiếp bọt nước chân, các nàng càng muốn ở trên giường nghỉ ngơi. Nhún vai, Lâm Thất Thất dẫn theo phích nước nóng đi xuống tiếp thủy đi. Thủy phòng ở lầu 1, bọn họ ở lầu 4, đến đi xuống tiếp. Thủy phòng thủy đều là miễn phí cung cấp. Hiện tại tiếp thủy người không nhiều lắm, chỉ có 4-5 người, hẳn là học tỷ linh tinh, các nàng không có mặc quân huấn phủ. Thực mau liền đến Lâm Thất Thất. Chờ Lâm Thất Thất tiếp xong thủy sau khi trở về, ký túc xá người một nửa đều ngủ rồi, chỉ có Lý Hồng Anh còn chưa ngủ, hẳn là thể chất không tồi. Nàng chiếu Lâm Thất Thất khoa tay múa chân, tay ngón trỏ đặt ở bên miệng, thở dài một tiếng, lại chỉ những người khác, có đã đánh lên hạnh phúc tiểu khó khẻ. Lâm Thất Thất gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Theo sau tay chân nhẹ nhàng lấy ra rửa chân buồn, tiếp điện nước lạnh, đoái thượng nước ấm, đem chân phao đi vào, sung sướng tựa thần tiên. Đem suốt một hồ thủy đều phao xong rồi, Lâm Thất Thất mới nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, đã trải qua ngày đầu tiên khổ luyện, hôm nay còn xem như nhẹ điểm, trên cơ bản chính là liên hệ đội hình đội ngũ, không cần vẫn luôn đứng, có thể hơi chút có chút đi lại. Giữa trước khi, huấn luyện viên cố ý tìm tới học tỷ mang theo các nàng gấp chăn, chính là cái loại này trong quân đội tứ phương khối chăn. Học tỷ là trải qua quá quân huấn người, tứ phương khối chăn giã cũng điệp một tháng, tuy rằng có chút mới lạ, nhưng ở huấn luyện viên biểu thị hạ, thượng thủ so các nàng này đó tân sinh mạnh hơn nhiều. Huấn luyện viên là nam, tự nhiên không thể ở ký túc xá nữ nhiều đãi, nhìn học tỷ một lần nữa nắm giữ động tác yếu lĩnh liền rời đi. Dư lại chính là học tỷ tới giáo các nàng. Về sau trừ bỏ bình thường quân huấn, còn gia tăng rồi hạng nhất kiểm tra nội vụ quy định, cũng chính là ký túc xá vệ sinh tình huống, còn có chăn tình huống, đều là cái này học tỷ tới kiểm tra. Thất Thất, ngươi thật là lợi hại a, nhanh như vậy liền học được, ngươi dạy dạy ta đi. Ở học tỷ nói hai lần động tác, cũng biểu thị hai lần đồng thời, những người khác còn đang xem học tỷ động tác, Lâm Thất Thất đã động tác nhanh nhẹn điệp hảo tứ phương khối, cùng học tỷ so cũng không kém. Làm trong lúc vô tình quay đầu đến vật Lưu Viên Viên kinh hỉ không thôi. Tiếng kêu hấp dẫn những người khác chú ý, đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Thất Thất giường, quả nhiên trên giường trung ương phóng một cái chăn, vương vước, chỉnh tề tựa như một cái đậu hủ khối. Ngay cả học tỷ đều nhịn không được khen, vị này học muội, ngươi điệp thật không sai. Khiêm tốn cười cười, cảm ơn học tỷ khẳng định. Hảo, các ngươi xem vị này học muội đều đã điệp ra tới, cũng không khó đi, các ngươi liền ấn ta vừa rồi nói làm, mỗi người đều đi điệp chính mình chăn đi. Học tỷ nói xong đứng ở ký túc xá trung gian, xem có nào không đúng tùy thời hỗ trợ chỉ ra chỗ sai. Đem chăn phóng hảo, Lâm Thất Thất đi vào Lưu Viên Viên mép giường, đến đây đi, ta dạy cho ngươi như thế nào điệp. Nghe được Lâm Thất Thất nói, Lưu Viên Viên nhạc nở hoa, có người ở bên cạnh chỉ đạo, sẽ dễ dàng nhiều. Cảm ơn ngươi, Thất Thất, ngươi thật tốt. Lâm Thất Thất, ta chỉ là tưởng các ngươi sớm một chút kết thúc, ta hảo nghỉ ngơi, bằng không ký túc xá như vậy ở Mỹ, ta ngủ không được a. Ở Lâm Thất Thất dưới sự trợ giúp, Lưu Viên Viên cũng thực mau đem một cái đậu hủ khối chăn điệp hảo, những người khác cũng có điệp ra tới, không nói nhiều hoàn mỹ, có như vậy cái ý tứ lạc. Giữa trưa ở học tỷ cùng Lâm Thất Thất cộng đồng nỗ lực hạ, các nàng ký túc xá là tầng lầu này trước hết điệp tốt. Các ngươi hiện tại cũng đều sẽ gấp chăn, ta nhiệm vụ liền hoàn thành, đi trước. Học tỷ nói xong liền mở cửa rời đi, vẫy vây tay, không mang theo một đám mây. Môn một quan, tám người nháy mắt liền tan mất tinh khí thần. Lười biếng nằm ở trên giường bổ sung tinh thần cùng thể lực. Một tháng quân huấn thời gian thực mau liền qua đi. Trong lúc Lâm Thất Thất các nàng cũng từ lúc bắt đầu mỗi ngày bò không đứng dậy đến sau lại thành thạo. Theo quân huấn kết thúc thời gian tới gần, bọn học sinh cũng đối huấn luyện viên sinh ra không tha chi tình. Cùng nhau ở chung gần một tháng, đều có cảm tình, lại muốn gặp phải phân biệt. Đừng động ngay từ đầu bọn họ là như thế nào bị huấn luyện viên ngược chết đi sống lại, nhưng bọn hắn cũng là có thu hoạch, tăng cường thể chất, học xong một ít cơ bản phòng vệ thủ đoạn. Bọn họ đối huấn luyện viên lại ái lại hận. Huấn luyện viên ngược ta trăm ngàn biến, ta đại huấn luyện viên như sơ luyến. Quân huấn kết thúc, huấn luyện viên bị xe tiếp đi kia một khắc, không quan tâm nam sinh nữ sinh, một đám khóc rối tinh rối mù, còn có lôi kéo huấn luyện viên tay, không cho nàng đi. Vô luận ở đâu cái thời đại, lịch sử luôn là như thế lặp lại. Tựa như nàng kiếp trước cũng cùng hiện tại đồng học giống nhau khóc lóc luyến tiếc huấn luyện viên. Trở lại một đời, đều trải qua, nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng, vẫn là khỏe mắt lên men. Lưu Viên Viên phát gục Lâm Thất Thất trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Thất Thất, ta hảo luyến tiếc. Đến huấn luyện viên A. Ô ô ít ít. Vỗ nàng gối, Lâm Thất Thất lau sạch khỏe mắt nước mắt, an ủi Lưu Viên Viên, ngoan, không khóc à. Huấn luyện viên chính là tới dạy chúng ta quân huấn, đã đến giờ phải trở về. Ngươi nếu là thật luyến tiếc, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, về sau đi toàn quân, lại vô dụng, thông đồng huấn luyện viên, đem hắn biến thành ngươi người không phải được rồi. Cuối cùng vài câu Lâm Thất Thất là ghé vào Lưu Viên Viên bên tai nói. Lưu Viên Viên cảm giác trên mặt giống cháy giống nhau, xấu hổ không chỗ dung thân. A, Lâm Thất Thất, ngươi tốt xấu, ta không cần lý ngươi. Xoay người nhào vào Lý Hồng Anh trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người. Lâm Hồng Anh không rõ nguyên do, chỉ cho rằng nàng là khổ sở huấn luyện viên rời đi, tuy rằng nàng cũng khó chịu, bất quá nàng tuổi tác đại, là cái tỉ tỉ, phải hiểu được chiếu cố muội muội. Vì thế tựa như hống hải tử giống nhau hống Lưu Viên Viên. Vô nàng gối, nhẹ giọng an ủi. Quân huấn sau khi kết thúc, Lâm Thất Thất bọn họ trường học nghỉ 2 ngày, làm bị quân huấn tra tấn 1 tháng các tân sinh hảo hảo đi cảm thụ tự do sinh hoạt. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông trở về tứ hợp viện, Khâu Hà hai người còn đại ở trường học, bọn họ cũng không ở tứ hợp viện chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Vương Tiểu Lượng bị Lâm Thất Thất phái đi phương Nam, trong viện 1 tháng cũng chưa người trụ quá. Lại rơi xuống một tầng cho bụi, lại là một phen vất vả quét tước. Quét xong sau, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông liền đi dạo phố. Nói là đi dạo phố, cũng không có gì nhưng dạo, chính là đi mua chút đồ ăn cùng hỏi thăm một chút sự tình. Muốn hiểu biết kinh đô thị trường, còn phải hỏi cái này lão người quen đinh cửu, từ nhỏ lớn lên cũng chưa rời đi qua kinh đô, không tìm hắn tìm ai à. Chương 46. Mỹ phẩm dưỡng da bị trộm dùng. Đinh đại ca, ta tưởng muốn hỏi thăm người chút sự. Mang theo chính mình làm sơn cha bánh tới cửa Lâm Thất Thất mới vừa ngồi xuống hạ liền nhịn không được đã mở miệng. Đinh cửu, đệ muội, ngươi nói. Yên tâm, ngươi Đinh đại ca chính là sinh trưởng ở địa phương kinh đô người, liền một ít việc mà thôi, ngươi cứ việc nói. Lâm Thất Thất tổ chức một chút ngôn ngữ, Đinh đại ca, ta xem hiện tại quốc gia chính sách cũng thả lỏng rất nhiều, ta xem bên đường có thật nhiều bán đồ vật tiểu sạp, ngươi cũng biết, chúng ta mấy người tới đi học, về sau cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt, dù sao cũng phải tìm điểm kiếm tiền môn đạo đi, ta đối những cái đó bán đồ vật tiểu quán thực cảm thấy hứng thú, nhưng rốt cuộc mới đến, có cái gì chính sách quy củ không phải rất rõ ràng. Muốn hỏi một chút Đinh ca hay không rõ ràng. Đinh cửu sơ sơ cằm, đệ muội, cái này có cái gì chính sách ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hiện tại làm mua bán nhỏ người không ít, cũng có mấy tháng, ngươi nếu là không đội nói, ta liền đi cho ngươi hỏi thăm, ta cũng nhận thức không ít huynh đệ, ta tìm bọn họ giúp đỡ. Hảo, vậy làm ơn Đinh ca, ta không đổi. Lâm Thất Thất vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Giữa trưa, Đinh Cửu nhiệt tình lưu hai người ăn cơm, lần trước đã ăn qua Đinh Cửu làm cơm, chín, hương vị xác thật một lời khó nói hết. Một đại nam nhân, cũng không thể trông cậy vào hắn có thể làm thành cái gì mỹ vị món ngon. Đinh đại ca, ta tới nấu cơm đi, ngươi cùng nghe cây cỏ cũng hảo hảo tâm sự, lần trước tỉnh vội chuyện của ta, các ngươi hai huynh đệ cũng không có thể liêu đã quyển, thừa dịp lần này đem tưởng nói đều nói ra. Ha ha, kia hôm nay liền nếm thử đệ muội tay nghề. Lâm Thất Thất liền tiến phòng bếp nấu cơm. Bên này phòng khách, ngươi cùng ngươi ba bên kia còn không có liên hệ sao? Nhìn trước mặt Cố Văn Tông, biết rõ không nên nhắc tới, Đinh Cửu vẫn là nói ra. Cố Văn Tông lắc lắc đầu, không có, hắn hiện tại chỉ sợ còn ở hưởng thụ gia đình ấm áp đi, sao có thể nhớ tới ta như vậy đứa con trai. Ngươi nha, nhớ tới Cố Văn Tông cha cùng mẹ kế, Đinh Cửu cũng là nhịn không được thở dài, hắn cha đây là cái hồ đồ, phóng thân sinh nhi tử không đi tin tưởng, càng muốn tin một ngoại nhân. Thời buổi này, có mấy cái mẹ kế có thể đối trượng phu cùng vợ trước hài tử hảo, huống chi nàng còn có chính mình thân nhi tử, này tâm có thể không thiên sao. Người chung quanh đều thấy được rõ ràng, nhưng không chịu nổi Cố Kiểu là thật hồ đồ. Tính, ngươi đều đã trở lại, chúng ta huynh đệ hôm nay nói chút vui vẻ, cùng ta nói ngươi tức phụ bái. Đinh Cửu câu lấy Cố Văn Tông cổ, tò mò hỏi. Tiểu tử này, trước kia trong viện Trương Tinh Tinh ở hắn mông sau đuổi theo hắn, chính là không muốn lý nhân ra, lúc này mới xuống nông thôn mấy năm, liền quải như vậy đẹp một tức phụ, thực sự có hắn. Chúng ta xuống nông thôn thời điểm nhận thức, ngay từ đầu thời điểm cũng không thân, sau lại. Chờ Lâm Thất Thất làm tốt cơm, hai người còn đang nói chuyện. Cố Văn Tông chủ động đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Đệ muội, ngươi này tay nghề thật không kém a, là cái này. Đinh Cửu chiều Lâm Thất Thất dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Cố Văn Tông trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai tức phụ. Xem Đinh Cửu nha đều phải toan rớt, này vẫn là hắn nhận thức Cố Văn Tông sao. Lâm Thất Thất cũng là lần đầu tiên thấy Cố Văn Tông trước mặt ngoại nhân lộ ra như vậy ấu trĩ biểu tình. Được rồi, đừng khen ta, chạy nhanh ăn cơm đi, lại khen ta liền ngượng ngùng. Bán đồ vật sự tình một chốc một lát cũng không biết tình huống, tuy rằng nàng biết 78 năm cải cách mở ra, kia không phải còn có một năm đâu sao, thật không được liền đang đợi một năm mà thôi, nàng chờ nổi. Hai ngày này Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông trên cơ bản đều ở Đinh Cửu gia, một phương diện là vì tìm hiểu tin tức, về phương diện khác cũng là vì Cố Văn Tông ôn chuyện. Phần 27. Vượt qua hai ngày bình tĩnh kỳ nghỉ, Lâm Thất Thất trở lại ký túc xá thời điểm, trừ bỏ Từ Thư Nhã còn chưa tới, những người khác đều ở ký túc xá top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện, ăn cái gì? Thất Thất, ngươi đã trở lại, nhà ngươi ở kinh đô sao? Trương Quế Anh bà thâu tiến lên đây. Ở chung hơn một tháng, Lâm Thất Thất đối ký túc xá người cũng có cái đại khái hiểu biết. Trước mặt Trương Quế Anh liền tương đối thích chiếm tiện nghi, còn dễ dàng đỏ mắt. Quân huấn trong lúc, những người khác trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít đen rất nhiều, trái lại Lâm Thất Thất, mỗi ngày hướng trên mặt đồ chống nắng, đến quân huấn chung, Lâm Thất Thất khuôn mặt nhỏ vẫn luôn trắng nõn, mặt khác nữ hải tử đều hâm mộ đã chết. Lâm Thất Thất đành phải nói chính mình là bởi vì mua chống nắng đồ vật. Hoa kiểu cửa hàng đều có bán, Lâm Thất Thất phía trước đi thời điểm thấy quá. Ký túc xá nữ sinh chung chỉ có Từ Thư Nhã cùng Lý Giai Ngọc đi mua, đừng nói, quân huấn mau kết thúc thời điểm, thật đúng là so những người khác trắng rất nhiều. Liên vì này, Trương Quế Anh ở ký túc xá âm dương quái khí nói rất nhiều. Cái gì các nàng mệnh hảo, đầu cái hảo thai. Lâm Thất Thất quá sẽ tiêu tiền, muốn nàng liền ấn lấy về đi hiếu kính cha mẹ linh tinh, Lâm Thất Thất không phải thực thích nàng. Tự nhiên, lần này cũng liền không mặn không nhạt trở về câu, không có, thuê. Nói xong liền đem đồ vật phóng tới trong ngăn tủ, ngồi ở trước bàn đọc sách. Buổi tối rửa mặt thời điểm, Lâm Thất Thất cảm giác chính mình thủy nhũ tựa hồ bị người chặn qua. Đầu tiên là bày biện vị trí bị di động, Lâm Thất Thất nhưng thật ra không có gì thói ở sạch, nhưng nàng lúc ấy bãi thời điểm thực dụng tâm, muốn cho trên bàn đồ vật thoạt nhìn chỉnh tề một chút, liền đều là có chữ viết một mặt hướng ra ngoài, hiện tại đi trong chiều. Tiếp theo, chính là phân lượng cũng ít. Quân huấn thời điểm dùng kia sử dụng xong rồi, cái này mới mở ra 2 ngày, nhưng hôm nay mở ra thời điểm, thiếu 1/3. Nàng không nghĩ tới ở trong ký túc xá cư nhiên còn có người làm loại sự tình này. Không trải qua nàng cho phép tự mình dùng nàng đồ vật. Lâm Thất Thất ghét bỏ đem mỹ phẩm dưỡng da ném vào không gian, lại lấy ra 1/10, đem đóng gói ném hồi không gian. Tẩy xong sau, thuận tay đem mỹ phẩm dưỡng da bỏ vào tủ, khóa kỹ. Đánh ra ký túc xá người, trừ bỏ Từ Thư Nhã ra ở kinh đô, hai ngày này cũng về nhà, người khác nhưng đều ở ký túc xá đâu. Những người khác khả năng tính cũng không lớn. Nàng nhất hoài nghi chính là Trương Quế Anh, nàng luôn là dễ dàng đỏ mắt người khác, lần này nàng trở về tứ hợp viện, nhưng không phải cho nàng cơ hội. Bất quá hiện tại cũng không cả mạ giạt, những người khác không nhìn thấy nói, liền không chứng cứ nói là Trương Quế Anh làm, chỉ có thể giám sát chặt chẽ chính mình đổ vỡ. Kỳ thật ở nàng đại lương trong ký túc xá người thời điểm, Trương Quế Anh thực sự méo đem mồ hôi lạnh. Lâm Thất Thất phỏng đoán không sai, chính là Trương Quế Anh trộm dùng, nàng thừa dịp Lâm Thất Thất cùng mặt khác bạn cùng phòng đều không ở ký túc xá thời điểm, lặng lẽ đến vật dùng Lâm Thất Thất đổ vỡ, cũng không cẩn thận quan sát Lâm Thất Thất bày biện bộ dáng, dùng xong trực tiếp đặt ở tại chỗ. Nghĩ không thể nào bị phát hiện, cho dù bị phát hiện, ký túc xá 6 cá nhân đâu, cũng nói không rõ. Kết quả cũng là nàng sở thiết tưởng như vậy, Lâm Thất Thất phát hiện, nhưng không chứng cứ, tìm không thấy trộm dùng người. Xứng đáng bị nàng dùng, ai kêu Lâm Thất Thất như vậy ái khoe khoang đâu, rõ ràng đều là nông thôn gia lão người, Lâm Thất Thất chính là cùng nàng không giống nhau. Ăn cơm thời điểm muốn ăn cái gì, xuyên y phục cũng là đẹp thực, nguyên liệu cũng không tiện nghi, còn có cái như vậy ôn nhu săn sóc đối tượng. Mỗi ngày cho nàng đưa bữa sáng, nàng trong lòng không cân bằng. Chương 47. Vương Tiểu Lượng trở về. Đối với Trương Quế Anh trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Thất Thất là không biết, nàng chỉ cần biết rằng là ai trộm dùng nàng mỹ phẩm dưỡng da là được. Trương Quế Anh loại người này không đáng kết giao, mặt ngoài công phu làm được là được. Chỉ cần đối phương về sau không trêu chọc nàng, nàng coi như không quen biết người này. Ngày hôm sau đi học, Lâm Thất Thất cầm thư cùng Lưu Viên Viên, Lý Hồng Anh cùng đi phòng học. Trải qua hơn một tháng ở chung, ba người quen biết lên, ngày thường làm cái gì đều là cùng nhau. Lý Hồng Anh tùy tiện, sang sảng hào phóng, Lưu Viên Viên hoạt bát đáng yêu, Lâm Thất Thất cùng các nàng ở chung tương đối vui sướng. Mặt khác mấy người cũng đều là cho nhau làm bạn hành động. Đến phòng học thời điểm, còn không có vài người, ba người tìm tương đối dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống, Lý Hồng Anh tưởng ngồi đệ nhất bài, nhưng Lâm Thất Thất không nghĩ, nàng không muốn ăn phấn viết hôi. Còn ở Lý Hồng Anh cũng không quá kiên trì. Đi theo Lâm Thất Thất cùng nhau ngồi. Bọn họ đại một học vẫn là cơ sở tri thức, cao đẳng toán học cùng tiếng Anh, cùng với một ít cơ sở đại chúng chương trình học. Đệ nhất tiết chính là cao số, rốt cuộc về sau là muốn làm kinh tế, toán học tuyệt đối không thể rơi xuống, phải đối con số có nhạy bén thấy rõ lực. Tới đi học chính là một cái mập mạp tiểu lão đầu, cười tủm tỉm, nhìn cùng cái Phật Di Lặc dường như. Các bạn học hảo, ta là các ngươi cao số lão sư Trần Khải, về sau liền phụ trách các ngươi cao đếm, tương lai ít nhất một năm. Chúng ta đều phải cùng nhau vượt qua. Đương nhiên, nếu là tưởng nhiều cùng ta mấy năm, nhiều quải vài lần cao số là được. Cười tủm tỉm dùng ôn nhu ngữ khí nói ra không ôn nhu nói, vạch trần này tàn khốc sự thật. Ta ngày thường là thực ôn nhu một người, chỉ cần không cho ta ở lớp học thượng bắt được đến không nghiêm túc nghe giảng học sinh là được. Phía dưới học sinh có chút lạnh dung nhiên, cái này lao sư thoạt nhìn có chút không quá hữu hảo a, ta rất sợ hãi. Bất quá, có thể tới gần Hoa Thanh người đều không phải đồ ngu. Cũng không phải lười biếng người. Khác không dám nói, chỉ cần hảo hảo học tập, đặt tiêu chuẩn tuyệt đối là không có gì vấn đề. Đệ nhất tiết khóa thông thường đều là dùng để làm sư sinh cho nhau nhận thức đến, đệ nhị tiết khóa mới là giảng bài bổn thượng tri thức. Hiện tại học sinh đều là thực nhiệt tái học tập, lão sư cũng là thập phần chuyên nghiệp. Tựa như Trần Khải lão sư giảng bài, không có một cái kính dập khuôn sách giáo khoa, mà là dùng càng dễ dàng lý giải phương pháp giao cho học sinh tri thức. Phía dưới học sinh đều nghe mùi ngon. Buổi sáng một tiết khóa, buổi chiều không có khóa, Lâm Thất Thất cũng không nghĩ vẫn luôn ở ký túc xá đợi, liền đi tìm Cố Văn Tông, xem bọn họ ban hôm nay có cái gì khóa, ở đâu cái thời gian đoạn. Cố Văn Tông khóa so đo nhiều một chút, buổi sáng 2 tiết. Lâm Thất Thất cùng hắn chào hỏi, ta đây đi về trước tứ hợp viện nấu cơm lâu, hôm nay Tiểu Lượng hẳn là đã trở lại, hắn đi phương Nam cũng có gần một tháng, phát điện báo nói mấy ngày nay liền trở về, cũng không biết ta thắc hắn làm sự tình làm ra sao. Đáng tiếc điện báo quá quý. Bằng không là có thể sớm một chút biết tin tức, cũng không cần chờ sốt ruột. Cố Văn Tông sờ sờ nàng tóc, hiện tại cơ hồ toàn giáo đều biết hắn cùng Lâm Thất Thất là đối tượng, hai người dung mạo ở trường học đều là tương đối nổi danh, về hai người quan hệ cũng theo tên truyền bá mà bị càng nhiều người biết rõ. Liên này một hai ngày, không nên gấp gáp, ngươi đi về trước tứ hợp viện, chờ ta lên lớp xong liền trở về. Không cần ta chờ ngươi sao? Cố đồng học. Lâm Thất Thất nghịch ngợm nháy đôi mắt. Không cần. Hiện tại tuy rằng tiến vào mùa xuân, vẫn là có điểm lạnh, ngươi trở về lại xuyên kiện quần áo, đông lạnh hỏng rồi ta đau lòng. Vuốt Lâm Thất Thất quần áo, Cố Văn Tông không khỏi dặn dò nói. Chụp bay Cố Văn Tông tay hảo, ngươi hảo rong dài, ta liền phải mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Theo sau liền cười chạy ra. Cố Văn Tông bất đắc dĩ cười nhìn Lâm Thất Thất đi xa bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới, mới đi vào phòng học. Hắc hắc, đối tượng tới tìm ngươi. Bạn cùng phòng Hứa Cường dùng khuỷu tay chạm vào Cố Văn Tông, trêu đùa. Ký túc xá hiện tại bên ngoài thượng trừ bỏ Cố Văn Tông, đều không có bạn gái, có hai cái đều 25-26, cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nói bọn họ không đối tượng, Hứa Cường là cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc là bạn cùng phòng, về sau 4 năm đều phải cùng nhau sinh hoạt, không hảo quan hệ nháo đến quá cương, Hứa Cường cũng không tính toán đào đới đến tận cùng, dễ dàng khiến người phiền chán. Trong ký túc xá Hứa Cường cùng Cố Văn Tông quan hệ tốt nhất, cũng chỉ có hắn dám trêu ghẹo Cố Văn Tông. Những người khác đều bị Cố Văn Tông đạm mạc mặt dọa chạy. Cố Văn Tông mở ra đợi lát nữa đi học phải dùng đến thư, không chút để ý trả lời, ân. Tốt xấu hai ta cũng là huynh đệ, cũng không giới thiệu đệ muội cho chúng ta nhận thức nhận thức. Hứa Cường là kinh đô người, hai người không ở một cái đại viện, nhưng hắn nghe nói qua Cố Văn Tông, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nhận thức một chút, thẳng đến Cố Văn Tông xuống nông thôn cũng chưa thấy được mặt, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được, Hứa Cường liền quấn lên Cố Văn Tông. Ở hắn trong ấn tượng, Cố Văn Tông vẫn luôn là cái đạm mạc như là không có cảm tình quý công tử, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ giao bạn gái. Từ biết đối phương có đối tượng, vẫn là cái mỹ nữ, Hứa Cường liền vẫn luôn muốn gặp. Đáng tiếc quân huấn thời điểm không gặp thành, hiện tại đều chính thức đi học, còn không có nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục, hắn tò mò giáo hoa cấp bậc mỹ nữ trường gì dạng A. Càng tò mò là cái dạng gì tiên nữ nhi có thể làm hắn bạn cùng phòng như vậy cái quý công tử hạ phàm. Giới thiệu thất thất cấp bạn cùng phòng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện bạn cùng phòng nhìn chính mình đối tượng, trong ánh mắt tràn ngập tiểu tình yêu bộ dáng, Cố Văn Tông não bổ mặt đều đen. Không được. Cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Không phải, vì cái gì à, ta chính là tưởng thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Huynh đệ, tiểu cố, nghe cây cỏ, ngươi liền đáng thương ta đi. Hứa Cường trừ bỏ tò mò ở ngoài, càng có rất nhiều thích xem mỹ nữ, chính là đơn thuần yêu thích xem mỹ nữ, không ý tưởng khác. Đáng tiếc bất luận hắn lại như thế nào làm nũng cũng không đổi lấy Cố Văn Tông thương tiếc, ngược lại làm Cố Văn Tông càng thêm rời xa hắn. Ác hàn. Bên này phát sinh sự Lâm Thất Thất một mực không biết, nàng trở lại tứ hợp viện thời điểm, thấy môn đã khai, đánh giá nếu là Vương Tiểu Lượng đã trở lại. Thật tốt quá, nàng sau này hay không có thể phát tài nhưng đến dựa vào Vương Tiểu Lượng đâu. Hiện tại nàng ở đi học, không rời đi kinh đô, không thể đến phương Nam đi khảo sát hàng hóa, chỉ có thể làm Vương Tiểu Lượng đi giúp nàng trước tiên nhìn xem. Đến lúc đó nàng sẽ không ở hoa quá nhiều thời giờ đến tìm người hỏi đường thượng. Tiểu Lượng, ngươi vừa trở về sao? Có mệt hay không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Lâm Thất Thất không biết Vương Tiểu Lượng hay không là vừa trở về, từ nơi này đến phương Nam ngồi xe lửa ít nhất muốn 4-5 ngày đâu. Hiện tại xe lửa, cho dù là giường nằm, cũng cực kỳ không thoải mái, càng đừng nói còn ngồi thời gian lâu như vậy. Tuy rằng tưởng sớm một chút biết phương Nam tình huống, nhưng vẫn là người một nhà quan trọng. Chờ Vương Tiểu Lượng nghỉ ngơi tốt lại nói cũng không muộn. Tẩu tử, ta hiện tại không mệt, ngày hôm qua nửa đêm trở về, đã nghỉ ngơi qua. Vương Tiểu Lượng ngượng ngùng trả lời, khuôn mặt đỏ rực. Từ biết Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông nói đối tượng lúc sau, trong lén lút Vương Tiểu Lượng đều là kêu Lâm Thất Thất tẩu tử. Tẩu tử, ta cùng ngươi nói một chút phương Nam tình huống đi, có thể so kinh đô phồn hoa nhiều. Nhắc tới đi qua phương Nam, Vương Tiểu Lượng đôi mắt đều sáng. Lần này đi phương Nam, hắn nhưng xem như trường kiến thức. Phương Nam thành thị có rất nhiều hoa kiểu siêu thị, bên trong đồ vật cũng phi thường phong phú, thật nhiều đồ vật ta cũng chưa gặp qua đâu. Có tivi, tủ lạnh, còn có thật nhiều đồng hồ. Nói lên phương Nam, Vương Tiểu Lượng thao thao bất tuyệt. Tưởng tượng thấy Vương Tiểu Lượng miêu tả hình ảnh, Lâm Thất Thất tâm động thực, đáng tiếc nàng hiện tại không thể phân thân tự mình đi nhìn xem. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là về tự do mậu dịch sự lạc. Lâm Thất Thất gấp không chờ nổi hỏi, vậy ngươi ở nơi đó có hay không nhìn đến phương Nam tự do tiểu thương nhiều sao? So với kinh đô đâu? Vương Tiểu Lượng hồi ức hắn ở phương Nam nhìn đến tình huống, phương Nam hiện tại thật nhiều bán đồ vật, hồng tụ trương cơ bản đều nhìn không tới, ta thấy quá mấy cái, đều ở một bên nói chuyện, mặc kệ. Đó chính là cùng hiện tại kinh đô không sai biệt lắm, chính là khả năng bày quán buôn bán người tương đối thiếu mà thôi. Chương 48. Nội trương tinh tinh. Ta đã biết, Tiểu Lượng, ngươi hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì, cứ việc nói, ta đều cho ngươi làm. Vương Tiểu Lượng ở nàng xem ra chính là đại công thần một cái, giúp nàng hiểu biết tình huống. Vương Tiểu Lượng rời đi này một tháng tả hữu, nhất tưởng niệm chính là Lâm Thất Thất chủ nghệ, bên ngoài ăn đều so ra kém, cho dù là ở tiệm cơm ăn. Vương Tiểu Lượng nghĩ thầm, về sau cưới tức phụ nhất định phải làm tẩu tử giáo giáo như thế nào nấu ăn. Ta muốn ăn bạo bụng, xào gan, tương bạo gà đinh, chiếu thiêu thịt bò, thanh xào cải thịa, bái măng tây, thượng canh cải thảo. Vương Tiểu Lượng một hơi nói 7 đạo đồ ăn. Sau khi nói xong mắt trông mong nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất phảng phất thấy một con ở thảo thực tiểu chó si bạ, đáng thương vô cùng. Hảo, ta hiện tại liền đi làm, ngươi đi trước đem ngươi phòng dọn dẹp một chút, ngươi cố ca giữa trưa tan học liền trở về. Hảo lặc, tẩu tử. Trong nhà không dự trữ quá nhiều đồ ăn, Lâm Thất Thất lâm thời đi cùng Tiêu Xã cùng bên đường bán đồ ăn người bán rong nơi đó mới thấu đủ rồi toàn bộ tài liệu. Giữa trưa mới vừa làm tốt cơm, Cố Văn Tông liền đã trở lại. Nhìn thấy Vương Lượng, đầu tiên là hỏi hắn trong khoảng thời gian này có mệt hay không, quá đến thế nào. Vương Tiểu Lượng trả lời cùng trả lời Lâm Thất Thất chính là giống nhau. Phần 28. Cố Văn Tông chỉ hỏi Vương Tiểu Lượng lần này đi phương Nam quá đến thế nào, đến nỗi hay không nghe được hữu dụng tin tức, hắn nhưng thật ra không phải thực để ý. Bởi vậy mặt khác cái gì cũng chưa đang hỏi. Bất quá hắn không hỏi, Vương Tiểu Lượng vẫn là đem hắn nhìn đến hết thảy đều cùng Cố Văn Tông nói, so vừa rồi nói còn kỹ càng tỉ mỉ. Cơm trưa Lâm Thất Thất còn mua rượu, làm hai huynh đệ uống, nam nhân sao, đều thích uống điểm tiểu rượu. Một vòng chỉ có thứ hai cùng thứ sáu khóa tương đối thiếu, mặt khác đều là mãn khóa, thứ bảy ngày là bình thường nghỉ thời gian. Khai giảng đệ nhất chu, Lâm Thất Thất đều là ở tại trường học. Thứ sáu buổi chiều, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông sóng vai đi ở ra cổng trường trên đường, hai người đang ở nói chuyện. Thất Thất, từ từ ta. Phía sau truyền đến một đạo chán ghét thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là Trương Quế Anh. Lâm Thất Thất lãnh đạm hỏi đến, ngươi có chuyện gì? Đáng tiếc Trương Quế Anh ánh mắt tất cả tại Cố Văn Tông trên người, trả lời cũng là lừa đầu không đối má miệng. Thất Thất, ngươi là muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Chúng ta cùng nhau a. Ánh mắt liền không rời đi quá Cố Văn Tông. Chính là ở thần kinh đại điều người đều có thể phát hiện Trương Quế Anh khác thường, càng đừng nói Lâm Thất Thất tâm tư còn rất tinh tế. Phát hiện Trương Quế Anh đối Cố Văn Tông mơ ước, Lâm Thất Thất càng khó chịu. Chẳng những trộm dùng chính mình mỹ phẩm dưỡng da, hiện tại cư nhiên còn dám chân dung chính mình đối tượng, người này ra mặt cũng thật hầu. Nếu người khác đều không biết xấu hổ, Lâm Thất Thất cũng không nghĩ cho nàng lưu mặt mũi. Lạnh giọng quát lớn, Trương Quế Anh, xem đủ rồi không? Trương Quế Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt nói, thực xin lỗi a, Thất Thất, ta không phải cố ý, này không phải ngươi bạn trai lớn lên qua xoái, nhất thời bị xoái ngây người. Nếu là giống nhau nam nhân, nghe thế như thế nào cũng sẽ có chút đắc ý chính mình mị lực, nhưng Cố Văn Tông không phải người bình thường a, liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Lại đẹp cũng là ta đối tượng. Lâm Thất Thất thực không thích có người mơ ước Cố Văn Tông. Xin lỗi, ta đây không nhìn. Ngoài miệng nói không xem, đôi mắt vẫn là trộm ngắm hướng Cố Văn Tông. Thất Thất, đi dạo phố nói cùng đi đi, người nhiều náo nhiệt. Không, ta đối tượng muốn đi dạo phố, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy nói, có thể hay không đừng tới đường bóng đèn. Đã có người nghe không hiểu lời nói, kia nàng liền đem lời nói giảng minh bạch điểm. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là nghĩ nhiều điểm người đi dạo phố náo nhiệt, không nghĩ quấy rầy các ngươi. Nước mắt đều phải chảy ra. Quả nhiên gì thời điểm cũng không thiếu tiểu bạch liên, liền như vậy hai câu, liền ủy khuất, xem này nước mắt lưng tròng tiểu bộ dáng, có thể đi diễn kịch. Thất Thất, đừng phản ứng nàng loại này kẻ điên, chúng ta đi. Cố Văn Tông rốt cuộc mở miệng nói một câu nói, so Lâm Thất Thất 10 câu đều có lực sát thương, làm cho Trương Quế Anh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. A, vẫn là bên ngoài không khí hảo. Đi ra cổng trường, Lâm Thất Thất không cấm cảm thán. Cố Văn Tông mắt lộ ra nghi hoặc, không đều là giống nhau sao? Trừng hắn một cái, vừa mới cái kia ai mà không ở đâu sao, chung quanh không khí đều bị nàng ô nhiễm, cái gì ngoạn ý, cũng dám nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Không biết ngươi danh hòa có chủ sao? Ha ha! Cố Văn Tông cảm thấy Lâm Thất Thất hiện tại ở ghen, này ghét bỏ bộ dáng không cần quá đáng yêu. Không cần tưởng hắn, không phải muốn đi Hoa Kiều siêu thị đi dạo sao, thuận tiện cho ngươi lại mua kiện quần áo đi. Hảo a ho! Lâm Thất Thất mấy năm nay cũng chưa thêm vào quá quần áo. Lâm Thất Thất hai người ở siêu thị chậm gì gì dạo, Lâm Thất Thất cảm thấy hiện tại quần áo đều không đẹp, bản hình không được, nhan sắc cũng đơn điệu. Đi dạo một vòng xuống dưới, cái gì cũng chưa mua. Đang chuẩn bị trở về, nên diện đi tới hai nữ sinh. Đều là hơn 20 tuổi, chính vui vẻ nói chuyện. Trương Tinh Tinh đang ở cùng bằng hưu nói chuyện, dư quang không cẩn thận quét tới rồi một hình bóng quen thuộc, cho dù mấy năm không gặp, nàng vẫn là có thể ở mênh mang biển người chung liếc mắt một cái thấy người kia. Nghe cây cỏ, ngươi chừng nào thì trở về, ba mẹ biết không? Trương Tinh Tinh ngay từ đầu xác thật là quay chung quanh Cố Văn Tông chuyển, nhưng Cố Văn Tông trước nay liền không cho nàng sắc mặt tốt, vẫn luôn đạm bạc khuôn mặt. Đang ở nàng do dự muốn hay không tiếp tục đuổi theo Cố Văn Tông khi, hắn thế nhưng xuống nông thôn. Ai biết còn có thể hay không trở về, nàng không thể vẫn luôn chờ đối phương đi, vì thế ở Cố Văn Tông rời đi một tháng thời điểm, liền cùng Cố Văn Tông kế huynh Cố Chí Hàm xác lập luyến ái quan hệ. Cố Chí Hàm vẫn luôn đều thích xinh đẹp Trương Tinh Tinh, đáng tiếc nàng vẫn luôn vây quanh Cố Văn Tông, cũng không chịu đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Thật vất vả Cố Văn Tông cái này chướng ngại đi rồi, hắn nỗ lực hơn lấy lòng Trương Tinh Tinh. Lúc này mới đem người trong lòng đuổi tới tay. Một năm trước, hai người liền kết hôn. Ân, không nói cho hắn Cố Văn Tông đối Trương Tinh Tinh không cảm giác, quen thuộc người xa lạ mà thôi, cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Nhưng thật ra Trương Tinh Tinh tâm tình thập phần kích động. Nghe cây cỏ, ngươi là như thế nào trở về, là thi vào đại học sao? Rốt cuộc không có Cố Kiều quay vòng, cũng chỉ có thi đại học một cái lộ. Theo nàng biết, Cố Kiều cũng không có chủ động hỗ trợ, hai phụ tử quan hệ nháo đến cực kém, mấy năm nay đều không có liên hệ, ở nhà Cố Kiều cũng không cho nhắc tới Cố Văn Tông. Chương 49. Trà ngôn trà ngữ. Ân. Cái này không có gì hảo dấu dếm, muốn biết người tự nhiên có biện pháp biết, lại không phải cái gì không sáng rọi sự. Trương Tinh Tinh trên mặt tức khắc miễn cưỡng cười. Vậy ngươi hiện tại là ở đâu cái trường học, ta có thể đi tìm ngươi sao? Không được, ta đối tượng thấy không tốt. Cố Văn Tông nhìn về phía Lâm Thất Thất. Trương Tinh Tinh lúc này mới như là thấy Lâm Thất Thất dường như bừng tỉnh đại ngộ. Cái này muội muội là ai nha, nghe cây cỏ ngươi cũng không giới thiệu một chút. Ngôn ngữ chi gian cố ý cho người ta một loại hai người quan hệ thực tốt cảm giác. Cố Văn Tông đem Lâm Thất Thất kéo đến chính mình bên người, này ta đối tượng. Ngươi đối tượng, ngươi như thế nào sẽ có đối tượng? Chuyện này không có khả năng a. Tường nàng đuổi theo hắn lâu như vậy, cũng không có được đến một cái đáp lại, vì cái gì nữ nhân này liền có thể. Cũng liền có điểm tư sắc mà thôi, không nghĩ tới Cố Văn Tông cư nhiên là như thế này nồng cạn người, nàng trước kia sao liền không thấy ra tới đâu. Ân, chúng ta tại Hạ Hương trong lúc nhận thức đến, vị này chính là. Lâm Thất Thất tự động tiếp lời nói. Trương Tinh Tinh, trước kia một cái đại viện, hiện tại hẳn là tính ta tẩu tử đi. Cố Văn Tông không xác định trả lời. Cái gì kêu xem như, nàng hiện tại gả cho hắn đại ca, cho dù là kế, kia cũng là người một nhà, hắn cư nhiên nói là xem như. Trương Tinh Tinh cái này liền cười đều tệ không ra. Vốn đang nghĩ cùng công công nói một chút hắn trở về sự đâu, phụ tử nào có cách đem thủ. Hiện tại, hừ, gì đều đừng nghĩ, tuy rằng ngay từ đầu nàng là tưởng nói cho công công, vạn nhất hai người quan hệ càng kém đâu. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng mới không cần đem việc này nói ra, vừa lúc nếu Cố Văn Tông không quay về, kia Cố ra hết thể còn không phải là chính mình cùng chí hàng đâu. Nghe cây cỏ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, hai ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tính ta gả cho đại ca ngươi, nhưng chúng ta chi gian cảm tình vẫn là ở, hiện tại lại là người một nhà, không càng là thân càng thêm thân sao. Hắn không phải ta đại ca, chúng ta cũng không có khả năng trở thành người một nhà. Cố Văn Tông không thích Cố Chí Hàm cùng mẹ nó, hai người không một cái thứ tốt. Còn nữa, hắn cùng Trương Tinh Tinh cũng không thân, càng đừng nói nàng còn cùng Cố Chí Hàm ở bên nhau, này ít ỏi đại viện tình cảm cũng không còn sót lại chút gì. Ta biết ta gả cho Chí Hàm ngươi không cao hứng, nhưng đây là sự thật, ngươi không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Ngươi có ý tứ gì, không phải là cho rằng nhà ta nghe cây cỏ thích ngươi đi. Nay cũng quá khôi hài, chính mình trường gì dạng trong lòng không điểm số sao, không nàng lớn lên đẹp. Dáng người cũng không nàng hảo, từ đâu ra mặt cư nhiên tại đây ghê tởm bọn họ. Muội muội, ngươi hiểu lầm, ta từ nhỏ đi theo nghe cây cỏ phía sau lớn lên, muốn thật là thích, hiện tại nào còn có ngươi vị trí, ha ha. Trong lòng không thoải mái, cũng không thể đem mặt ngoài công phu cấp đã quên. Trương Tinh Tinh ý có điều chỉ nói. Rất quen thuộc nói, này đầy miệng trà vị, thật trọng. Tỷ tỷ nói chính là đâu, muốn thật là ở bên nhau nói, hiện tại đứng ở nghe cây cỏ bên người không phải ta. Muốn trà đại gia cùng nhau trà, luận trà xanh nàng còn có thể làm bất quá một nữ nhân. Ha ha, muội muội thật có thể nói đâu. So không được tỷ tỷ. Hai người ngươi tới ta đi, căn bản không cho những người khác chen vào nói cơ hội. Nghe cây cỏ, đi thôi, ngươi không phải muốn bồi ta đi dạo phố sao. Lâm Thất Thất nhưng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này cùng cái này cái gì Trương Tinh Tinh tiếp tục trà ngôn trà ngữ, không kính, còn không bằng cùng bạn trai đi dạo phố đâu, hai người thời gian không hảo sao. Muội muội này liền phải đi sao? Ta cùng muội muội nhất kiến như cố, thật muốn nói thêm nữa hội thoại đâu. Trương Tinh Tinh cười nói. Nhưng đừng, ai cùng ngươi nhất kiến như cố, hôm nay ra cửa thật là không thấy hoàng lịch. Ta cùng nghe cây cỏ nói tốt đi dạo phố, lại nói tỉ tỉ cũng có việc gì, ngươi xem ngươi bằng hữu đều ở một bên ngốc đã lâu đâu. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Túi chảo. Lâm Thất Thất không cho Trương Tinh Tinh tiếp tục cơ hội, lôi kéo Cố Văn Tông liền đi. Bên này Trương Tinh Tinh tiếc nuối nhìn đi xa hai người. Tinh Tinh, này hai người ngươi nhận thức a? Sao không nghe ngươi nói khởi quá? Bên cạnh bạn tốt lôi kéo Trương Tinh Tinh cánh tay hỏi. Trương Tinh Tinh nhíu nhíu mày, cái kia nam chính là Chí Hàm đệ đệ Cố Văn Tông, nữ chính là hắn nói đối tượng. Kia chẳng phải là Cố sư trưởng nhi tử sao, thân sinh cái kia. Đúng vậy. Không phải nghe nói hắn đi xuống nông thôn sao, như thế nào hiện tại ở chỗ này gặp phải? Bạn tốt kinh ngạc hỏi. Nàng vừa rồi tâm tư ở thương trường trên quần áo, tiểu dáng cùng đa dạng đều rất đẹp, nhìn nhiều một hồi, liền không nghe thấy Cố Văn Tông cùng Vương Tinh Tinh ngay từ đầu đối thoại. Hắn thi đậu đại học. Nói lên cái này, Trương Tinh Tinh liền có chút phiền, nàng không biết lúc trước lựa chọn hay không là sai lầm. Hảo, chúng ta đừng nói hắn, tiếp tục dạo đi, ngươi vừa rồi không phải đang xem quần áo sao. Có hay không cảm thấy đẹp, cùng ta nói, ta cũng đi xem. Bạn tốt lôi kéo Trương Tinh Tinh đi nàng xem trọng kia gian bề mặt. Lâm Thất Thất lôi kéo Cố Văn Tông rời đi sau, không nghĩ tiếp tục ở bên trong đợi, liền đi ra ngoài. Cố Văn Tông, thành thật công đạo, vừa rồi kia nữ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vừa rồi ở thương trường Lâm Thất Thất không vạch trần hắn, còn cho hắn để lại mặt mũi, hiện tại bên ngoài không có nhận thức người, hắn hôm nay cần thiết thành thật đem người cho nàng công đạo rõ ràng. Chúng ta không có gì quan hệ, Thất Thất, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta chỉ thích ngươi một cái. Cố Văn Tông như cũ dùng ôn nhu ngữ khí nói ra lệnh người mặt đỏ nói. Vậy ngươi liền nói Trương Tinh Tinh trước kia cùng ngươi là cái gì quan hệ? Đáng tiếc hiện tại Lâm Thất Thất không để mình bị đẩy vòng vòng. Cố Văn Tông đành phải thành thật công đạo, chính là một cái đại viện A. Một cái đại viện, kia nàng vì cái gì nói những cái đó lệnh người hiểu lầm nói. Lâm Thất Thất tức giận nói. Cố Văn Tông không có tự hỏi, nói thẳng nói, có thể là nàng đầu óc có bệnh đi. Phúc Lâm Thất Thất cười ngươi là thật không biết cái kia Trương Tinh Tinh thích ngươi sao? Nếu là biết ngươi nói nàng đầu óc có bệnh, cũng không biết có thể hay không hối hận thích ngươi. Thích hắn. Không thấy ra tới, hắn cảm thấy Trương Tinh Tinh thực phiền. Không có. Cố Văn Tông cau mày. Hành đi, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại là có đối tượng người lạ, về sau cách này chút oanh oanh yến yến xa một chút. Lâm Thất Thất còn không quên cảnh cáo một phen. Tốt, lão bà. Lâm Thất Thất đỏ mặt nhìn chung quanh, may mắn không ai. Cái gì lão bà, Cố Văn Tông, ngươi trước kia không phải như thế. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu? Này không phải đi theo người học sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cố Văn Tông. Hảo, không tức giận, ngươi không phải muốn nhìn thị trường sao? Chúng ta hiện tại đi thôi. Cố Văn Tông vừa thấy đối tượng giống như sinh khí, vội vàng hống. Lâm Thất Thất xoay đầu không nghĩ xem hắn ta hiện tại không nghĩ đi, ta tưởng hồi trường học, hiện tại liền hồi. Hiện tại hồi trường học cũng không có chuyện gì a, cùng ta ở bên nhau không hảo sao? Cố Văn Tông có điểm bị thương. Không tốt. Lâm Thất Thất vẫn như cũ rầu miệng nói. Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Ngươi giận ta. Hảo, ta không khí ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi hảo không? Thực xin lỗi. Cùng đối tượng xin lỗi không mất mặt, hiện tại chủ yếu là làm đối phương không tức giận. Vậy được rồi, liền trước tha thứ ngươi. Lâm Thất Thất cũng mềm thái độ. Kia còn dạo sao? Dạo, hôm nay ta muốn dạo một ngày. Chương 50. Tình huống. Hiện tại bày quán người vẫn là rất ít, một cái phố mới 2-3 cái, cũng đều là một ít trứng gà, chính mình trưng bánh bao, cũng không có gì khách hàng, mấy cái quán chủ có chạy đến cách vách cùng người khác nói chuyện, có đều mau ngủ rồi. Phần 29. Lâm Thất Thất hai người đi đến hai cái nói chuyện quán chủ nơi đó. Tiểu cô nương, muốn mua chút cái gì? Trung niên quán chủ nhiệt tình dò hỏi. Hán quán thượng có một rổ trứng gà cùng một ít cải trắng củ cải. Đại thúc, ngươi này trứng gà là bán thế nào? Lâm Thất Thất cầm lấy một cái trứng gà nhìn, dò hỏi giá. Trứng gà 1 khối tiền. Quán chủ vươn ngón trỏ. Lâm Thất Thất chọn 10 mấy trứng gà, cầm 2 căn củ cải. Thúc, liền phải này đó, ngươi giúp ta tính một chút. Hôm nay Lâm Thất Thất là đệ nhất vị khách hàng, còn muốn không ít đồ vật, đại thúc trong lòng cao hứng, trên mặt cũng che kín cười. Trứng gà 1 cân 8 lượng, lại lấy 2 cái, thấu thành 2 cân biết không? Hành! Bán đồ ăn đại thúc lưu loát thêm 2 cái trứng gà, vừa vặn 2 cân. Trứng gà 2 khối, củ cải 4 cân nửa, 1 khối 8, tổng cộng 3 khối 8. Lâm Thất Thất lấy ra tiền, đưa cho đại thúc 4 khối, đại thúc cấp tìm 2 mao tiền. Thúc, ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Lâm Thất Thất kết quả đồ vật cũng không nóng nảy rời đi, liền ngồi xổm sạp phía trước. Đại thúc hôm nay từ Lâm Thất Thất kia kiếm lời gần 4 khối, đối mặt chính mình tài chủ, thái độ tốt không lời gì để nói. Khuê nữ, ngươi nói. Thúc, hiện tại có thể ra tới tự do mua bán sao? Ta xem cũng chưa người quản A. Lâm Thất Thất biểu hiện rất tò mò. Vừa nghe là cái này, đại thúc đại biểu tình trở nên rào rạt đắc ý. Khuê nữ, ngươi hỏi cái này nhưng hỏi đối người. Đại thúc ý bảo Lâm Thất Thất tới gần chút nữa. Thúc có người, ta đại cứu dượng 2 cô mẫu cô em chồng ở chính phủ đi làm, nàng nói cho ta tin tức, nói là chúng ta nơi này sang năm liền phải cải cách mở ra, hiện tại tự do mua bán chính phủ đều mặc kệ, ngươi xem ta ở chỗ này bán đã hơn 2 tháng, vẫn luôn đều hảo hảo. Bên cạnh phía trước cùng bán đồ ăn nói chuyện cái kia tiểu tử cũng mở miệng là lặc, ta cũng là nghe thân thích nói chuyện này, mới ở chỗ này bày quán. Đáng tiếc, thật nhiều người sợ hãi bị chảo, cũng không dám tới ta này mua đồ ăn. Nói xong còn thở dài. Liền bán đồ ăn đại thúc cảm xúc đều hạ xuống. Lâm Thất Thất vừa thấy này hai người bị một câu đả kích thành héo cải thìa, nhịn không được mở miệng, thúc, các ngươi cũng nói là sang năm mới cải cách mở ra đâu, hiện tại cái này quy định không phải còn không có phát xuống dưới sao. Các ngươi đây là trước đó đã biết cái này chính sách, những người khác cũng không biết ta, hiện tại ai dám quang minh chính đại tới mua đồ vật ta. Tiểu tử nhìn Lâm Thất Thất, hai ngươi còn không phải là quang minh chính đại tới mua đồ vật sao, cũng không gặp các ngươi sợ hại à. Lâm Thất Thất nghẹn họng, nàng biết chính sách à, nhưng nàng lại không nhận thức đến người, Cố Văn Tông còn ở bên cạnh, nàng cũng không thể nói bừa à. Không lời gì để nói đi. Ha ha. Trắng tiểu tử liếc mắt một cái, Lâm Thất Thất không muốn cùng hắn nói chuyện, chọc nhân tâm hoa tử. Thúc, người cái kia thân thích còn có chưa nói khác. Đại thúc gãi gãi đầu, khắc, hẳn là không có đi, ta liền nhớ kỹ cái này, khắc ta cũng không chú ý. Hảo đi, biết tin tức này cũng đúng, lần này cũng không phải không có thu hoạch. Đại thúc, cảm ơn ngươi, chúng ta đây đi trước A. Hảo, lần sau lại đến A. Nhất định. Buổi tối, Lâm Thất Thất cố ý đem Khâu Hà kêu tới cùng nhau ăn cơm. Khai giảng liền một tháng quân huấn, lúc sau lại là đi học, Vương Tiểu Lượng còn đi phương Nam một tháng, bốn người từ khai giảng tới nay còn không có một lần nữa tụ tụ đâu. Nay thật vất vả nghỉ, đương nhiên muốn bốn người đều chỉnh tề. Khâu Hà, ngươi về sau nghỉ liền dọn lại đây trụ, như vậy ta cũng có bạn. Lâm Thất Thất lôi kéo Khâu Hà tay nói. Khâu Hà có chút do dự. Chính là ta. Chính là cái gì chính là, nghe ta, liền dọn lại đây cùng nhau trụ, nghe ta không sai, nơi này bốn gian phòng đâu, chúng ta liền ba người, dư lại một gian chính là cho người chuẩn bị. Lâm Thất Thất trực tiếp đánh gãy Khâu Hà kế tiếp nói. Khâu Hà cảm giác chính mình thiếu Thất Thất đã đủ nhiều, nàng cùng Lâm Thất Thất không thân chẳng quen. Lâm Thất Thất đã đem nàng từ vực sâu chung đã cứu tới một lần, nàng còn không có tới cập báo đáp, hiện tại thượng đại học, thật sự là ngượng ngùng tiếp tục thiếu Thất Thất. Thất Thất, ta cho ngươi quán tiền thuê nhà đi. Khâu Hà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có phương pháp này. Lâm Thất Thất làm bộ sinh khí, Khâu Hà, ngươi như thế nào có thể cùng ta nói như vậy đâu, hai ta chính là hảo tỉ muội. Nói nữa, cũng không chỉ ngươi a, Tiểu Lượng không phải cũng là ở nơi này sao. Ta cũng chưa thu hắn tiền thuê nhà, ngươi ta như thế nào có thể thu đâu. Tiểu Lượng cùng ta lại không giống nhau. Khâu Hà vẫn là một bộ khó xử bộ dáng, xem Lâm Thất Thất đều muốn đánh nàng, tưởng như vậy nhiều làm gì, không mệt sao. Có cái gì không giống nhau, đều là bằng hữu của ta. Nhưng, ai nha, đừng nói nữa, liền nói như vậy định rồi, đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta bồi ngươi đi mua chăn, đêm nay liền ở chỗ này trụ hạ. Lâm Thất Thất trực tiếp đánh nhịp định án. Lâm Thất Thất có chút muốn táo bạo, Khâu Hà chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, hảo, ta nghe ngươi. Lâm Thất Thất vô Khâu Hà bả vai, này không phải đúng rồi, kia hai ta đi nấu cơm đi, hôm nay ta mua trứng gà cùng củ cải, buổi sáng còn mua cá cùng rau xanh, buổi tối liền làm cá hầm ớt cùng xào rau xanh, ở tới cái trứng gà canh, thế nào? Gật gật đầu, Thất Thất, ngươi nói làm cái gì sao liền làm cái đó đi, ngươi biết đến, ta tay nghề không ngươi hảo, hôm nay chuyện tốt ngươi nấu ăn, ta tới cấp ngươi đường giúp đỡ. Hảo, giống như về tới ở nông thôn thời điểm, hai người một người nấu cơm. Một người giúp việc bếp núc, năm tháng tính hảo. Ăn cơm. Lâm Thất Thất hai người đem cơm đặt tới trên bàn, đi trong phòng kêu Cố Văn Tông hai người ra tới ăn cơm. Được rồi, tẩu tử. Cơm khô không tích cực, đầu óc có vấn đề. Vương Tiểu Lượng ăn thực mau. Sau khi ăn xong, Lâm Thất Thất gọi lại muốn đi rửa chén hai người. Các ngươi đợi lát nữa tẩy xong chén lúc sau, bồi ta cùng Khâu Hà đi ra ngoài một chuyến, chúng ta muốn đi mua cái chăn. Vương Tiểu Lượng tức khắc cười đến sán lạ, nói như vậy. Khâu Hà là muốn cùng chúng ta cùng nhau ở tại tứ hợp viện sao? Ân, đêm nay chính là cấp Khâu Hà mua chăn. Lâm Thất Thất trả lời nàng. Được rồi, ta đây liền đi đem chén rửa sạch, sớm một chút đi ra ngoài. Vương Tiểu Lượng hưng phấn muốn đi rửa chén, còn đem Cố Văn Tông trong tay chén đều đoạt đi rồi. Hiện tại thiên ở vào mênh mông hắt trạng thái, lại vãn một hồi, cung tiêu xã đóng cửa, bọn họ liền không mà mua chăn, Khâu Hà phải hồi trường học nghỉ ngơi. Vương Tiểu Lượng tốc độ thực mau. Giống như mới vừa đi vào liền ra tới, làm Lâm Thất Thất hoài nghi hắn hay không cầm chén rửa sạch sẽ. Chương 51. Ghen. Mấy người đuổi ở trời tối phía trước mua được chăn, đệm giường chờ một ít đồ vật, đêm nay có thể có cái ngủ địa phương liền hảo. Mua đồ vật đài thọ thời điểm, Lâm Thất Thất biết Khâu Hà trên người không có gì tiền, liền dành trước bỏ tiền đem chướng thanh toán. Khâu Hà vội vàng ngăn lại Lâm Thất Thất, nàng không nghĩ ở thiếu Lâm Thất Thất. Ta có tiền, Thất Thất, ngươi không cần giúp ta trả tiền. Đó là ngươi ăn cơm tiền, lưu trữ ăn cơm dùng, hoa ngươi về sau uống gió Tây Bắc sao? Lâm Thất Thất hỏi nàng. Ta có thể ăn ít điểm. Khâu Hà phản bác. Lâm Thất Thất cũng biết Khâu Hà tính tình bướng bỉnh, lúc sau lui một bước, kia nếu không như vậy đi, ta trước giúp ngươi ứng ra, chờ ngươi chậm rãi trả lại cho ta, mỗi tháng còn tam đồng tiền, thế nào? Một tháng tam khối, chính mình một tháng có 20 đồng tiền trợ cấp, còn dư lại 17 đồng tiền, chính mình còn có thể lưu chút tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Khâu Hà cảm thấy cái này chủ ý khá tốt, Thất Thất, cứ như vậy. Vì thế Lâm Thất Thất liền đem tiền thanh toán, theo sau Khâu Hà liền đem tam đồng tiền đưa cho Lâm Thất Thất. Ngươi hiện tại liền cho ta, không phải còn muốn mua chút mặt khác đồ vật sao? Lâm Thất Thất đem tam đồng tiền đẩy trở về, còn có đồ dùng tẩy rửa đều phải mua. Thất Thất, ngươi vẫn là cầm đi. Ta nói không cần liền không cần lại cho ta, ta muốn sinh khí a. Lâm Thất Thất lui ra phía sau, sụ mặt nói. Khâu Hà sợ Lâm Thất Thất sinh khí, liền không dám ở tiếp theo cấp. Xem hai người rốt cuộc dừng ngươi đẩy ta làm động tác, Cố Văn Tông hai người mới ôm đồ vật tiến lên. Khâu Hà nhìn bị Cố Văn Tông ôm ở trước người chăn, ngượng ngùng tiến lên cướp được chính mình trong tay. Cố Văn Tông, cảm ơn ngươi giúp ta lấy chăn, vẫn là ta cầm đi. Ôm chăn đi nhanh về phía trước, Vương Tiểu Lượng đi theo nàng phía sau. Theo ở phía sau Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông chậm gì gì trở về đi. Nghe cây cỏ, ta cảm giác Tiểu Lượng hôm nay có điểm không thích hợp. Lâm Thất Thất nhớ tới hôm nay Vương Tiểu Lượng một loạt quái dị hành động. Cố Văn Tông nghĩ nghĩ, không có à, hắn không phải vẫn luôn như vậy sao, ngươi có thể hay không là lầm. Hắn không phát hiện Vương Tiểu Lượng có cái gì không đúng địa phương à, không phải còn cùng ngày thường giống nhau sao. Lâm Thất Thất trừng lớn đôi mắt, ngươi liền không phát hiện hắn hôm nay đặc biệt hoạt bát sao. Hoạt bát, có thể cùng Tiểu Lượng dính lên biên sao. Cố Văn Tông vẫn là không minh bạch. Sao không thể dính dáng, ngươi không nhìn thấy, hôm nay Tiểu Lượng làm việc thực tích cực, ngươi xem cái kia chén, ngày thường hai ngươi không phải cùng đi tẩy sao. Hắn trực tiếp liền đoạn, còn có lần này mua chăn, hắn cũng Lâm Thất Thất lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Văn Tông đánh gãy. Thất Thất, có thể hay không không cần vẫn luôn nói Vương Tiểu Lượng, ta không thích. Đây là Cố Văn Tông lần đầu tiên đem lời này nói ra khai, hắn không nghĩ từ Lâm Thất Thất trong miệng thường xuyên nghe được nam nhân khác tên. Tiểu Lượng không phải ngươi huynh đệ sao? Ta còn không thể để hắn. Lâm Thất Thất ý cười ngâm ngâm nói. Cố Văn Tông rũ xuống đôi mắt, lôi kéo Lâm Thất Thất tay, không thể. Chỉ cần là tên của nam nhân từ người trong miệng nói ra ta đều không thích. Cảm tình đây là ăn sai rồi, nhận thức như vậy nhiều năm, này vẫn là Lâm Thất Thất lần đầu tiên nhìn đến Cố Văn Tông ghen đâu. Hảo đi, ta đây về sau thiếu để hắn, nhưng ngươi cũng không thể không cho ta nói nam nhân khác tên đi. Hơn nữa Tiểu Lượng về sau đều phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta tổng không thể nói cái kia ai đi. Lâm Thất Thất chờ Cố Văn Tông phản ứng. Ngươi có thể kêu tên của hắn, cũng có thể nói, nhưng không cần vẫn luôn nói, ta sẽ không vui. Ai làm ngươi là ta tương lai lão công đâu, nghe ngươi. Bất quá, ngươi lần đầu tiên ghen ai, hảo đáng yêu. Lâm Thất Thất mở ra Cố Văn Tông vui đùa. Thất Thất, ta đáng yêu. Cố Văn Tông không thể tin được Lâm Thất Thất cư nhiên nói hắn đáng yêu, mặt đều đỏ lên. Lâm Thất Thất lại lặp lại một lần, đúng vậy, đáng yêu. Ha ha, nam nhân không thể nói đáng yêu, ngươi có thể nói ta đẹp, ngươi đáng yêu. Cố Văn Tông trịnh trọng cùng Lâm Thất Thất nói. Ta hai đều đáng yêu. Ha ha. Hảo, đều đáng yêu. Cố Văn Tông bất đắc dĩ, đều đáng yêu cũng hảo a, hắn cùng Thất Thất đều đáng yêu. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người bóng dáng kéo thật dài. Trở lại tứ hợp viện, Khâu Hà giường đều phô hảo, nàng đang ở phòng bếp nấu nước đâu. Nay phương bắc giường đất, không thiêu một chút, buổi tối lánh đều ngủ không được. Thuận tiện thiêu điểm nước gấm phao chân, một thân mệt mỏi đều tan thành mây khói. Lâm Thất Thất đi vào phòng bếp, ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Khâu Hà, ngươi mấy ngày nay ở trường học tập thế nào? Có thể đuổi kịp sao? Khâu Hà nguyên lai là cái chỉ nhận thức mấy chữ nông thôn tiểu nha đầu, đừng nhìn nàng so Lâm Thất Thất đại một tuổi, hiện tại cũng bất quá 20 tuổi. Lúc trước đem nàng cứu, lại giáo nàng đọc sách biết chữ, 2-3 năm công phu, có thể thi đậu Hoa Thanh cũng có thể thấy được ngày thường không thiếu hạ công phu. Hiện tại đột nhiên đi vào đại học, cũng không biết thích ứng hay không. Bạn cùng phòng hay không hảo ở chung, nàng không hỏi, Khâu Hà cũng liền chưa nói. Hiện tại, nàng muốn hiểu biết một chút. Rốt cuộc người là nàng mang ra tới. Học tập khá tốt làm cho, lão sư giảng đều thực hảo. Hơn nữa ta đi hỏi lão sư vấn đề, hắn trả lời hảo ôn nhu a. Khâu Hà trên mặt còn xuất hiện đỏ ửng. Lâm Thất Thất vừa thấy kinh ngạc, ta đi, nhưng đừng là ta tưởng như vậy a. Không thể. Các ngươi lão sư là cái nam. Thiên gia phù hộ, nhưng ngàn vạn đừng là. Lâm Thất Thất cầu nguyện ông trời không nghe được. Giây tiếp theo, Khâu Hà ừ một tiếng. Ầm vang. Sư sinh luyến. Khâu Hà, các ngươi lão sư bao lớn tuổi? Khâu Hà nghĩ nghĩ, hẳn là hơn 30 tuổi đi, có loại tang thương cảm giác. Kia hắn hẳn là kết hôn đi, ngươi có hay không gặp qua người sư mẫu? Lâm Thất Thất kiên quyết muốn đem Khâu Hà đầu góc trung phấn hồng phào phao hủy diệt. Chưa thấy qua, hẳn là không có đi, không nghe người ta nói khởi quá. Khâu Hà trần chờ một lát mới trả lời. Lâm Thất Thất nói thẳng, khẳng định kết hôn à, ngươi không đều nói hắn đều hơn 30, nói không chừng hài tử đều vài cái, ngươi ngẫm lại chúng ta từ trong thôn người, hơn 20 đương cha đều một đống, 30 còn không có kết hôn, không phải phẩm tính có vấn đề chính là có bệnh kín, ngươi cảm thấy ngươi lão sư là loại nào. Phần 30. Cái này, Khâu Hà ngạnh trụ. Bệnh kín. À, Thất Thất, ngươi hảo, hảo. Khâu Hà cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Thất Thất. Như thế nào có thể nói ra như vậy mắc cỡ đến vật lời nói đâu. Ai u, ngươi đều từng gả cho người, như thế nào còn như vậy thẹn thùng, này không phải thực bình thường sao, ta đều không thèm để ý. Khâu Hà. Hành đi, Lâm Thất Thất, ngươi thắng. Nói, hắn rốt cuộc là gì tình huống. Lâm Thất Thất dựa gần Khâu Hà, tiếp tục truy vấn. Khâu Hà hướng bên cạnh trốn, ngươi sao vẫn luôn đang hỏi chúng ta lão sư. Ngươi chính là đã có Cố Văn Tông, nhưng đừng nghĩ khác, tiểu tâm Cố Văn Tông. Tiểu tâm ta cái gì? Một đạo thanh âm truyền đến, thành công đánh gãy Khâu Hà lời nói. Không có gì, Khâu Hà làm ta tiểu tâm ngươi bị trong trường học tiểu yêu tinh câu đi rồi, làm ta nhìn ngươi. Lâm Thất Thất cuống quýt nói tiếp, tưởng đem cái này lời nói viên qua đi. Nga, ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, không ai có thể làm ta để vào mắt, ta sẽ không bị cướp đi trừ phi ngươi không cần ta. Cố Văn Tông chậm rãi nói. Chút nào không bận tâm bên người còn có Khâu Hà ở đường bóng đèn. Chương 52. Dạ thoại. Trình đến Khâu Hà đều xấu hổ, chính mình lớn như vậy một người ở đâu, coi như không nhìn thấy. Nàng ta muốn hay không động một chút, chứng minh chính mình là cái số người. Thôi, vẫn là từ bỏ, nàng sợ bị Cố Văn Tông dùng ánh mắt đương trường bắn chết. Cố Văn Tông tuy nói ở Lâm Thất Thất trước mặt ôn hòa, ở những người khác trước mặt nhưng không này hảo tính tình, nàng cũng không dám lấy mệnh đi khiêu chiến. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bị người cấp câu đi, ngươi chính là ta coi trọng nam nhân, ai dám nhúng chàm. Ngươi nếu như bị dễ dàng câu đi rồi, ta làm ngươi liền nam nhân đều làm không được. Lâm Thất Thất cười nói. Hảo tàn nhẫn, nam nhân đều làm không được, kia chẳng phải là trực tiếp thăng cấp thành công công. Cố Văn Tông cũng mạc danh cảm thấy nào đó bộ vị có điểm lãnh. Tuy rằng ngươi nói như vậy ta thật cao hứng, nhưng có thể hay không đổi loại trừng phạt, cái này có điểm Cố Văn Tông không biết nên nói như thế nào. Lâm Thất Thất đứng lên, đi đến Cố Văn Tông trước mặt, nhéo hắn mặt, xúc cảm còn khá tốt sở. Liền cái này. Liền xem ngươi về sau biểu hiện, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ngươi tưởng bị trừng phạt ta cũng sẽ không xuống tay, ngươi nói có phải hay không? Cố Văn Tông nhếch ngạch. Là, ngươi nói đều đối. Được rồi, các ngươi tiểu tỷ muội tiếp tục nói chuyện phiếm đi, ta đi thịnh điểm nước gấm phao phao chân. Cố Văn Tông đem trong tay cầm buồn cử cử. Lâm Thất Thất lấy quá gáo cho hắn múc một gáo nước gấm đảo tiến trong buồn. Còn muốn sao? Còn có rất nhiều. Vậy lại đến điểm đi, nhiều múc điểm, ta cấp tiểu lượng cũng mang điểm. Hắn liền sẽ không tới quấy rầy các ngươi nói chuyện. Cố Văn Tông nói. Gật gật đầu, Lâm Thất Thất lại múc mấy gáo, buồn đều phải đầy, mới dừng lại. Cố Văn Tông cầm buồn tông cửa xông ra, thân ảnh có chút chạy trối chết cảm giác. Lâm Thất Thất không phúc hậu cười. Hảo, Khâu Hà, Cố Văn Tông đi rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Khâu Hà khổ mặt. Sao còn muốn nói, Thất Thất, ngươi hiện tại chính là phụ nữ có chồng, không cần đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi a. Ta không chịu nổi Cố Văn Tông lửa giận. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không biết. Nói nữa, ta chính là tò mò các ngươi lão sư rốt cuộc có bao nhiêu hảo mà thôi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lão sư trừ bỏ ôn nhu cũng không có gì đi. Khâu Hà cũng không biết. Chúng ta lão sư thực ôn nhu. Mặt khác đâu? Lâm Thất Thất lại hỏi. Khâu Hà không nghĩ ra được, không có. Sợ Lâm Thất Thất không tin, lại lặp lại hiểu rõ một lần. Thật sự đã không có. Vì đánh vỡ Khâu Hà ảo tưởng, thừa thắng xông lên. Kia hắn đối mỗi người đều thực ôn nhu sao? Hình như là. Khâu Hà cảm giác mặc kệ là ai, lão sư giống như đều thực ôn nhu. Nga, đối ai đều ôn nhu, vậy quên đi. Lâm Thất Thất yên tâm, còn không quên ở đối ai đều ôn nhu mấy chữ thượng đọc lại. Nếu không có gì nhưng hỏi, Lâm Thất Thất tự nhiên là về phòng nghỉ ngơi. Đi ra ngoài lấy buồn, cấp trong buồn múc chút nước ấm, lúc này mới bưng chậu nước về phòng. Khâu Hà, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Ân, ngươi trở về đi. Khâu Hà một người ở phòng bếp lại ngây người nửa giờ, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng cũng không biết chính mình nếu muốn cái gì, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thất Thất, ta đêm nay có thể cùng ngươi ngủ sao? Khâu Hà rầu rĩ không vui hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất xem Khâu Hà sắc mặt không tốt lắm, nàng không phải là bị chính mình nói kích thích tới rồi đi. Hành A, hôm nay hai ta cùng nhau ngủ. Ban đêm nằm ở trên giường. Thất Thất, ngươi có phải hay không phát hiện? Trong bóng đêm, Khâu Hà đột nhiên ra tiếng. Lâm Thất Thất đều phải ngủ rồi, bị dọa tỉnh. Phát hiện cái gì? Chính là phát hiện ta đối ta lão sư câu nói kế tiếp Khâu Hà ai không ra, cắn môi. Lâm Thất Thất xoay người, đối mặt Khâu Hà. Phát hiện ngươi đối với các ngươi lão sư có hảo cảm. Ân. Thích thượng chính mình lão sư, Khâu Hà cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Khâu Hà, ta quyết định thích một người không có sai, nhưng ngươi thích ta cảm thấy thực qua loa, ngươi thích ngươi lão sư, thích hắn cái gì? Lâm Thất Thất hỏi Khâu Hà. Khâu Hà lâm vào hồi ức, hắn thực ôn nhu, mỗi lần ta vấn đề thời điểm đều là đặc biệt hảo tính tình, nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa. Nhưng hắn đối mỗi người đều ôn nhu, không phải chỉ cùng ngươi một người a? Chính là, không có chính là, ngươi chỉ nghĩ muốn tìm một cái đối với ngươi tốt nam nhân, cái này lão sư không thích hợp ngươi, hắn đều hơn 30 tuổi, không có gì ngoài ý muốn nói hài tử phỏng trừng bút ký liền tiểu vài tuổi, càng đừng nói nhân gia còn có lao bà ở đâu. Ngươi muốn đi phá hư nhân gia hạnh phúc mỹ mãn gia đình sao? Lâm Thất Thất không muốn nghe chính là. Ta không nghĩ phá hư gia đình của người khác, ta chỉ là cảm thấy lão sư thực hảo, rất có mị lực, cả người nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Khâu Hà trong thanh âm tràn ngập hạnh phúc. Ở hạnh phúc cũng không được, Lâm Thất Thất không thể làm tỉ muội vào nhầm lạc lối. Ngươi chồng trước cả ngày đánh ngươi, ngươi rất đau đi. Lâm Thất Thất không nghĩ bóc nàng vết sẹo, nhưng lại cần thiết vạch trần. Khâu Hà run run, ân. Thanh âm thấp thấp. Không cẩn thận nghe nói căn bản là nghe không hiểu. Khâu Hà, ngươi trong lòng còn sợ hãi trước kia sự, ngươi sợ hãi đánh chửi, khát vọng bị người ôn nhu đối đãi, ngươi thích không phải ngươi lão sư, ngươi thích gần là kia một phần ôn nhu, đổi cá nhân nói, ngươi vẫn là sẽ bị ôn nhu đánh bại. Lúc trước bóng ma, Khâu Hà vẫn luôn không đi ra, mấy năm nay xem nàng trở nên càng ngày càng rộng rãi, liền cho rằng trước kia thương tổn xóa bỏ toàn bộ. Không nghĩ tới, nguyên lai vẫn luôn còn tồn tại, chỉ là bị ẩn tàng rồi lên. Ta không biết ta thật sự không thích lao sư sao, hắn là như vậy hảo. Khâu Hà mê mang. Lâm Thất Thất vô nàng bối, ngươi thật sự không thích. Nếu ngươi lão sư trở nên tính tình cùng ngươi chồng trước giống nhau thích đánh người, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Nhưng lão sư không phải người như vậy. Ta là nói nếu. Ngươi tưởng tượng một chút. Ta đây khả năng thật sự sẽ không thích. Khâu Hà tựa hồ có chút đã hiểu. Nàng giống như thật sự chỉ là tham luyến kia mà ôn nhu mà thôi. Thất Thất, ta hiểu được. Ta thích chính là ôn nhu lão sư. Chỉ là thích hắn ôn nhu. Lâm Thất Thất vui mừng, minh bạch liền hảo, cuối cùng bẻ đã trở lại. Hảo, chúng ta ngủ đi, ta buồn ngủ quá nột. Lâm Thất Thất ngáp một cái. Mấy năm nay dưỡng thành thói quen, giống nhau mùa đông 8-9 giờ liền ngủ. Hảo, ngươi chạy nhanh ngủ đi, ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Khâu Hà ấy náy cực kỳ. Lâm Thất Thất nhắm mắt lại nói, không có việc gì, không phiền toái, ngươi là ta bằng hữu, khai đạo ngươi ta thật cao hứng. Ta hy vọng chúng ta mọi người đều hảo hảo. Mặt sau Khâu Hà không nghe được, Lâm Thất Thất đã kinh không được buồn ngủ ngủ rồi, nói cơ hồ không có thanh âm. Thất Thất, cảm ơn ngươi, đời này hạnh phúc nhất chính là gặp các ngươi này đó bằng hữu. Ta đem cả đời đều làm bạn ở bên cạnh ngươi, hy vọng ngươi nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn. Chương 53. Mua TV. Khâu Hà, chúng ta hiện tại đi cho ngươi mua mấy ngày nay thường dùng phẩm đi, về sau ở nơi này, không thể chỉ có cái ngủ địa phương A, đi thôi. Mới cơm nước xong, Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà thương lượng đi mua đồ dùng sinh hoạt. Nàng cũng có thể thêm vào chút gia cụ. Cái này tứ hợp viện chuyển đến thời điểm, trừ bỏ phòng ở cùng giường đất, mặt khác gia cụ đều không có, Lâm Thất Thất còn không có tới cập đi chọn lựa. Vừa lúc hôm nay một ngày đều là nhàn rỗi thời gian, còn có người bồi, Lâm Thất Thất nghĩ đi trước xem một chút có cái gì gia cụ có thể mua. Hai người cùng Cố Văn Tông chào hỏi, liền đi ra ngoài. Cố Văn Tông hôm nay muốn đi tìm Đinh Cửu, hình như là có chuyện gì. Thần thần bí bí. Lâm Thất Thất làm Khâu Hà đi trước dạo một dạo phụ cận cung tiêu xã hoặc là tiểu sạp, nhìn xem có hay không cái gì muốn mua, dạo xong liền đến Hoa Kiểu cửa siêu thị chờ. Lâm Thất Thất tìm cái góc không người địa phương, tiến không gian thay đổi quần áo, mang lên tóc giả, vẽ cái trang, nháy mắt liền biến thành một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. Theo sau Lâm Thất Thất ra tới không gian, đến kinh đô chợ đen đi. Kinh đô chợ đen rốt cuộc so tiểu huyện thành chợ đen muốn lớn rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Bên trong đồ vật phẩm loại càng nhiều, cư nhiên liền tivi, đồng hồ, máy ghi âm đều có. Lâm Thất Thất tiến lên đi hỏi giá. Người cái này tivi sao bán? Lâm Thất Thất chỉ vào trước mặt tivi hỏi bán người. Cái này trung niên nhân vươn hai ngón tay đầu, báo giá 200 khối. 200 khối, muốn phiếu sao? Lâm Thất Thất tùy cơ lại hỏi. Trên người nàng hoa hòe loẹ loẹt phiếu không ít, nhưng chính là không có tivi này một loại sản phẩm điện tử phiếu. Nguyên lai xuống nông thôn cái kia tiểu huyện thành không mấy hộ nhà mua nổi tivi, chợ đen thượng cũng chưa từng thấy, lúc ấy Lâm Thất Thất cũng không dùng được, liền không nghĩ đổi, chủ yếu vẫn là tivi phiếu thiếu, đuổi kịp cơ hội không lớn. Lâm Thất Thất nghĩ cái này TV nếu là muốn phiếu nói, nàng còn phải đi đổi phiếu, lại đến mấy chục đồng tiền, vậy quá quý. Trung niên nam nhân lắc lắc tay, không cần. Cái này giá còn có thể, nếu không liền mua một đài, bằng không cũng chưa cái gì hoạt động giải trí. Lâm Thất Thất tưởng mua, nhưng lớn như vậy cái đồ vật, cũng không hảo lấy a. Sớm biết rằng hôm nay liền mang theo Vương Tiểu Lượng tới, là có thể trực tiếp đem TV dọn về đi. Hiện tại nàng, nhìn chính mình tế cánh tay tế chân, như là có thể dọn đến động người sao. Trung niên nam nhân cũng nhìn ra Lâm Thất Thất khó xử. Cái này TV là hắn đơn vị phát một cái khen thưởng, chỉ có này một cái, nhưng hắn lao bà ghét bỏ xem TV quá phí điện, khiến cho hắn đem TV cấp dọn đi bán. Vì thế hắn mỗi ngày buổi tối tan tầm lúc sau đều mang theo nó tại đây bán, hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, cũng tại đây bày quán bán cái này TV. Chính là TV không hảo tìm nhân ra à, trên cơ bản 10 ngày nửa tháng cũng chưa người tới mua, hắn đã ở chỗ này mang theo 8 ngày, mỗi ngày đều có người hỏi giới, cần phải bỏ tiền mua người lại chỉ có Lâm Thất Thất một cái. Nay thật vất vả tới cái khách hàng, nhưng đừng bởi vì như vậy cái việc nhỏ làm tạp. Bằng không kiếm không đến tiền liền tính, chính mình còn phải nâng cái này TV mỗi ngày qua lại dọn, cho dù chính mình ra liền ở gần đây, cũng mệt mỏi chết người. Cần thiết phải bắt được cái này khách hàng. Cô nương, ngươi xem ngươi tay có cái gì băn khoăn sao? Có lời nói, ta giúp ngươi giải quyết. Nam nhân nhiệt tình dò hỏi. Ta dọn bất động. Lâm Thất Thất nhìn TV. Tiểu cô nương dọn bất động thực bình thường a. Này không phải có hắn ở sao? Chỉ cần có thể đem TV cấp bán, hắn rất vui lòng giúp tiểu cô nương dọn về đi. Vì thế vô ngực nói, cô nương, ngươi nếu là mua nói, ta cho ngươi dọn đến nhà ngươi. Nay còn có thể giao hàng tận nhà, này phục vụ nàng thích. Ta cũng không lấy như vậy nhiều tiền làm sao bây giờ. Tiền đều ở trong nhà. Không có việc gì, chờ một lát ta cho ngươi dọn về đi thời điểm ngươi lại đưa tiền. Ai ra cửa mang như vậy nhiều tiền a? Nam nhân tỏ vẻ lý giải. Vì thế Lâm Thất Thất mang theo người tới ngõ nhỏ trước, làm nam nhân ở chỗ này chờ. Nàng gọi người ra tới dọn TV. Ta trực tiếp dọn đi vào không được sao. Ta sức lực rất lớn. Nam nhân nói. Lâm Thất Thất lắc đầu, không được, nhà ta người không thích người khác đến nhà của chúng ta. Mới là lạ. Nàng chỉ là không nghĩ bị chợ đen người biết chính mình đang ở nơi nào mà thôi. Lâm Thất Thất chính mình lặng lẽ trở về, vừa lúc ở trong viện trang thượng muốn ra cửa Cố Văn Tông, cùng quét tước sân Vương Tiểu Lượng. Người là ai? Vương Tiểu Lượng cảnh giác hỏi. Mặc cho ai trong nhà đột nhiên tiến vào cái người xa lạ cũng không có khả năng thờ ơ. Cố Văn Tông không hề răng, nhìn Lâm Thất Thất như suy tư gì. Đã quên chính mình đổi qua trang, hiện tại bộ dáng phòng trường chính mình đều không quen biết chính mình, còn có thể trông cậy vào người khác nhận thức sao. Phần 31. Lâm Thất Thất có điểm tăng tâm. Nhìn đối diện nữ nhân không nói lời nào, Vương Tiểu Lượng ném xuống trong tay cái chổi, chuẩn bị đem người đuổi ra đi. Ta, Tiểu Lượng. Còn không có nhận ra tới. Nhìn đi tới Vương Tiểu Lượng, muốn động thủ bộ dáng, Lâm Thất Thất không thể không ra tiếng. Ngươi biết tên của ta, nhưng ta không quen biết ngươi a. Vương Tiểu Lượng dừng bước chân, hắn đầy đầu mờ mịt, nhưng chính mình xác thật không quen biết người này. Bất quá ngươi thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua, rất quen thuộc. Cái này kẻ lô mãng, thế nhưng liền chính mình thanh âm đều nghe không hiểu. Ai? Đang lúc Lâm Thất Thất chuẩn bị cho thấy thân phận thời điểm, Cố Văn Tông đi đến nàng trước mặt, giữ nàng lại tay. Vương Tiểu Lượng đại kinh thất sắc, ca, ngươi như thế nào có thể kéo nữ nhân khác tay, Thất Thất tẩu tử trở về làm sao bây giờ, ngươi sẽ không sợ nàng lửa giận, ngươi không sợ ta sợ à, ta sợ nàng đánh chết ta. Cố Văn Tông cùng Lâm Thất Thất đều cười. Cái này Vương Tiểu Lượng. Vương Tiểu Lượng, ta chính là Lâm Thất Thất, như thế nào, nhận không ra. Con hảo nhà nàng nghe cây cọ nhận ra tới, bằng không, hừ hừ. Cố Văn Tông ngay từ đầu cũng không xác định, chỉ là cảm giác thân hình có điểm giống. Biết Lâm Thất Thất ra tiếng kêu Vương Tiểu Lượng tên, hắn mới xác định. Hắn tiểu đối tượng thật nghịch ngợm. Vương Tiểu Lượng vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng nhìn hắn ca đều lôi kéo đối phương tay, cũng liền tin. Như vậy mấy năm, hắn chỉ thấy qua hắn ca kéo qua một người tay, chính là hắn tẩu tử, mặt khác căn bản không có. Tẩu tử, ngươi đây là như thế nào làm được, hảo thần kỳ a. Vương Tiểu Lượng biết đây là Lâm Thất Thất so đối với đối phương biến thành hiện tại bộ dáng tò mò thực. Lâm Thất Thất rào rạt đắc ý nói, hóa trang a. Vậy ngươi hóa trang thành như vậy làm gì? Cố Văn Tông đã hỏi tới điểm tử thượng. Lâm Thất Thất lúc này mới nghĩ đến chính mình là trở về gọi người đi dọn đồ vật. Hiện tại trước đừng nói vì cái gì, hiện tại, Tiểu Lượng, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, giúp ta dọn cái đồ vật. Lâm Thất Thất cùng Vương Tiểu Lượng nói. Nga nga, tẩu tử, đồ vật ở nơi nào? Cùng ta tới. Lâm Thất Thất kêu Vương Tiểu Lượng cùng nàng cùng đi. Hai người đi đến ngõ nhỏ cửa, cái kia trung niên nam nhân còn ở nơi đó chờ. Ngượng ngùng, trở về lâu rồi điểm, làm ngươi chờ thời gian dài như vậy. Lâm Thất Thất ra tới sau ngượng ngùng nói. Không có việc gì không có việc gì, chính là chờ một chút mà thôi, cái này tivi ngươi còn muốn sao? Nam nhân khẩn trương nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất đi vào thời gian lâu như vậy không ra tới, nam nhân trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, sợ đối phương đổi ý, hắn đều không tivi dọn lại đây, sẽ không còn muốn hắn lại dọn về đi thôi. Lâm Thất Thất lúc ấy cũng chưa cho tiền, trừ bỏ dọn về đi cũng không có biện pháp. Vẫn là đang đợi nhất đằng đi, vạn nhất là tới chậm điểm đâu. Cũng may Lâm Thất Thất kịp thời nghĩ tới tivi. Bằng không, người nam nhân này khả năng thật sẽ đem đồ vật dọn về đi. Muốn. Vì cái gì không cần, tiền đều chuẩn bị tốt. Lâm Thất Thất từ trong bao lấy ra 200 đồng tiền đưa cho nam nhân, làm hắn điểm điểm. Nam nhân cũng không nói gì thêm không cần điểm, điểm một lần, số lượng đối với đâu, liền đem tiền cất vào bên trong quần áo túi. Cô nương, không sai. Muốn không có gì sự nói, ta liền đi trước. Hắn hôm nay rốt cuộc đem TV bán, trở về cùng lao bà báo cái tin tức tốt. Không có gì sự, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi, mang nhiều như vậy tiền bên ngoài không an toàn. Lâm Thất Thất nói. Nam nhân gật gật đầu, liền hướng ra đi. Chương 54. Đổi. Tẩu tử, ngươi thật là lợi hại, TV đều làm tới rồi. Về đến nhà Vương Tiểu Lượng nhạc mặt mày hớn hở. Hắn còn không có xem qua TV đâu. Điểm này sự chính là cái hiếm lạ ngọn ý. Bán đến hảo quý, hơn nữa TV phiếu cũng không hảo lộng a, khan hiếm thực. Không nghĩ tới Lâm Thất Thất cư nhiên liền lộng đã trở lại một đài, thật lợi hại. Cố Văn Tông cũng thấy Vương Tiểu Lượng ôm TV, đây là ngươi muốn Tiểu Lượng dọn đến đồ vật. Ân nột, thế nào, ta lợi hại đi. Lâm Thất Thất chờ mong nhìn Cố Văn Tông. Cố Văn Tông khẳng định gật gật đầu, lợi hại, về sau chúng ta là có thể xem TV. Còn cho nàng dựng cái ngon cái. Lâm Thất Thất được đến từ đối tượng khẳng định, trong lòng Mỹ tư tư. Tẩu tử, ngươi không phải cùng Khâu Hà ở mua đồ vật sao? Nàng hiện tại người đâu? Vương Tiểu Lượng xem trong viện chỉ có bọn họ ba người, không nhìn thấy Khâu Hà, liền hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất liền đem đi chợ đen phía trước làm Khâu Hà trước chính mình đi xem, đến lúc đó đi Hoa Kiểu siêu thị hội hợp sự nói cho Vương Tiểu Lượng. Bất quá, hiện tại TV mua đã trở lại, Lâm Thất Thất còn không có đổi hoa quên đâu, nàng còn phải chạy chợ đen một chuyến. Vì thế lại một lần hấp tấp ra cửa, lưu lại trong viện hai cái đại nam nhân lẫn nhau đối diện. Ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Tiểu Lượng, Cố Văn Tông cũng muốn đi ra cửa. Lâm Thất Thất lần này thẳng đến chợ đen chuyên môn trao đổi hoa kiểu khoán vị trí mà đi. Ngươi hảo, ta tưởng đổi hoa kiểu khoán, như thế nào cái đổi pháp? Lâm Thất Thất chỉ biết có thể sử dụng tiền đổi hoa kiểu khoán, cũng rốt cuộc lấy cái gì tỷ lệ đổi liền không phải rất rõ ràng. Trực tiếp liền hỏi quán chủ, một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân. Nam nhân, cũng chính là Vương Khối lười biếng lười nhác vươn vai, phiết Lâm Thất Thất liếc mắt một cái, 10 đồng tiền đổi tam nguyên hoa kiểu khoán, ngươi muốn đổi nhiều ít? Vương Khối phỏng trừng trước mắt nữ nhân căng chết cũng bất quá đổi cái mấy chục khối, vừa thấy liền không có gì tiền còn hảo trang điểm, loại người này trong tay phỏng trừng không có gì tiền. Lâm Thất Thất nghĩ Hoa Kiểu siêu thị thật nhiều đồ vật đều là bên ngoài nhìn không tới, chính mình cũng tưởng mua, nhiều nói một chút, dùng không xong nói còn có thể về sau dùng, ít nhất mấy năm trong vòng đều sẽ không dùng được. Lâm Thất Thất trực tiếp lấy ra 500 khối đưa cho Vương Khối. Nhìn Lâm, không thể tưởng được trước mắt nữ nhân vẫn là có tiền chủ, Vương Khối lập tức thẳng thắn eo. Nhiệt tình tiếp nhận tiền, trong lòng phức tạp không người biết hiểu. Nhìn xem nhân gia, mấy trăm khối nói lấy liền lấy, kia giống chính mình, hiện tại còn ở người khác thủ hạ đương tiểu đệ, mỗi tháng cũng liền ăn no mặc ấm, nhật tử quá đến không kém, đó là không có càng tốt đối lập. Hiện tại đột nhiên toát ra một người tuổi trẻ nữ nhân đều so với hắn có tiền, này chậm rãi trên lệ cảm. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn phục vụ hảo khách hàng, nàng có thể là về sau đại khách hàng A. Cung kính mà đem 150 hoa kiểu khoán đưa cho Lâm Thất Thất, Lâm Thất Thất điểm điểm, không sai, tùy tay bỏ vào trong túi. Nhìn Vương Khối đôi mắt đều phải rớt, đây là có tiền cùng không có tiền khác nhau. Nếu là chính mình, nhưng không được thật cẩn thận phóng hảo A. Lúc sau Lâm Thất Thất lại nghĩ tới chính mình còn có rất nhiều các loại phiếu chứng, có thời gian trường, có mau đến kỳ, nàng cũng không dùng được, cũng không biết nơi này thu không thu. Các ngươi nơi này thu phiếu sao? Vương Khối như cũ cung kính trả lời, thu. Nơi này trừ bỏ đổi hoa kiều khoán, còn có thể mua phiếu bán phiếu, các loại phiếu định mức đều thu. Ta đây có không ít phiếu chứng, có mau đến thời gian, loại này có thể thu sao? Lời nói vẫn là trước tiên nói tốt tương đối hảo, nàng tuy rằng tưởng đem phiếu đều bán, nhưng cũng không thể hố người, nàng lương tâm sẽ bất an. Còn nữa, hiện tại không nói rõ ràng, đến lúc đó lây tới nhân ra lại không cần, nhiều xấu hổ. Thu, chúng ta đều phải, chỉ cần không quá thời hạn, chẳng sợ còn có một ngày đều là thu. Vương Khối vội không ngừng nói. Bọn họ lão đại thủ hạ người tài ba không ít đâu, hoàn toàn có thể đem phiếu dùng ra đi, mua đồ vật trở về tiếp tục bán, có thể qua lại chuyển không ít tiền đâu. Trước kia mau quá thời hạn phiếu bán không ra đi đều là như vậy dùng. Lâm Thất Thất mới mặc kệ bọn họ lấy phiếu lúc sau như thế nào đem nó dùng chuyển lên, nàng chỉ cần biết rằng nơi này thu phiếu liền có thể. Ta đây hôm nào đem phiếu lấy lại đây? Lâm Thất Thất nói. Vì cái gì không phải hiện tại đâu? Nàng cũng tưởng hiện tại liền đem phiếu lấy ra tới bán A, đều ở nàng trong không gian, không thể bại lộ. Hơn nữa nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng, chính là bồi Khâu Hà đi dạo phố mua đồ vật, vừa rồi mua tivi đoái phiếu đều đã chậm trễ thật dài thời gian, lại không đi Khâu Hà phỏng chừng đến sốt ruột. Lâm Thất Thất không ở chậm trễ, cùng Vương Khối chào hỏi liền đi rồi. Ra chợ đen, Lâm Thất Thất vẫn là đến cái kia góc không người, tiến không gian đem giả dạng cấp thay đổi. Đi vào hoa kiểu cửa siêu thị, Khâu Hà quả nhiên đã đang chờ nàng. Khâu Hà. Lâm Thất Thất kêu đưa lưng về phía Khâu Hà. Thất Thất, người rốt cuộc tới. Khâu Hà ở chỗ này đợi thật dài thời gian. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị nghe Thất Thất nói đi trước nhìn xem có cái gì mua, nhưng trên đường gặp phải một cái thảo người ghét người, nàng liền không có hứng thú tiếp tục nhìn. Lâm Thất Thất xem Khâu Hà sắc mặt không tốt lắm, suy đoán Khâu Hà khả năng gặp được chuyện gì, bất quá Khâu Hà chưa nói, Lâm Thất Thất cũng không hỏi, có đôi khi cũng không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Nàng không phải Khâu Hà cha mẹ, liền tính là cha mẹ, cũng không thể quản cả đời. Thích hợp buông tay, làm nàng học được chính mình giải quyết vấn đề, chính mình trưởng thành. Bất quá thật tới rồi khốn cảnh, nên rỗi tay vẫn là muốn rỗi tay trợ giúp. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thất Thất lôi kéo Khâu Hà tay, hướng trong đi. Thất Thất, ngươi vừa rồi làm gì đi, ta một người dạo hảo không thú vị a. Khâu Hà đáng thương vô cùng đối với Lâm Thất Thất làm lũng dường như nói. Lâm Thất Thất lấy ra một trương hoa kiều khoán, ở Khâu Hà trước mặt lắc lắc, đổi tiền đi, bằng không chúng ta tới nơi này lấy cái gì mua đồ vật ta, không thể mỗi lần đều nhìn xem qua nghiện đi. Khâu Hà nhìn trước mặt hoa kiều khoán, tò mò thực, nàng nghe nói qua hoa kiều khoán, nhưng chưa thấy qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thật đúng là chính mình quốc gia tiền không giống nhau đâu. Chương 55. Lâm Thi Ý, mua xe phong ba. Xem Khâu Hà tò mò, Lâm Thất Thất liền đem một trương hoa kiều khoán nhét vào Khâu Hà trong tay, làm nàng hảo hảo xem. Khâu Hà thưởng thức trong tay hoa kiều khoán, bị động đi theo Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất đi một chút nhìn xem, tưởng mua một chiếc xe đạp, về sau đi xa điểm địa phương cũng tương đối phương tiện. Nàng có xe đạp phiếu, nhưng vẫn luôn không mua, bên ngoài cung tiêu xã cũng có xe đạp, rất ít, nhưng muốn mua nói cũng là có thể mua đến. Bất quá những cái đó xe đạp đều là phía trước có một đạo giang, chân không đủ lớn lên người liền bàn đạp đều với không tới đại đa số đều là các nam nhân kỵ, chân lớn lên nữ nhân cũng có thể kỵ. Đáng tiếc, Lâm Thất Thất không thuộc về chân lớn lên kia một quải, thân cao cũng liền một M6 Lâm Thất Thất, cưới lên xe đạp liền không thể ngồi đặng xe đạp, khó chịu thực. Lần này ở Hoa Kiều siêu thị cư nhiên thấy được nữ sĩ xe đạp, nàng liền tâm động tưởng mua một chiếc. Đi vào bán xe đạp quầy, bên trong chỉ có một chiếc nữ sĩ xe đạp, là cái màu lam. Lâm Thất Thất nhìn còn rất thích, liền cùng quầy người đi nộp phí. Cầm phiếu định mức Lâm Thất Thất trở về vừa mới chuẩn bị muốn đi lấy xe đạp, tay còn không có đụng tới, đã bị bang một chút đánh rơi xuống. Lâm Thất Thất thu hồi tay, vừa thấy, đều đỏ, đau quá. Ai a, dám đánh nàng, nàng chiêu ai chọc ai. Dương mắt vừa thấy, không quen biết ta. Trước mặt đứng chính là một cái thịnh khí lăng nhân nữ sinh, cùng Lâm Thất Thất không sai biệt lắm giống nhau đại, lớn lên một trường chứng ngưỡng mặt, mặt mày tinh xảo, nhưng là đầy mặt ngạo mạn làm nàng phá hủy kia phân mỹ lệ. Lâm Thi Ý là Hoa Thanh Đại học học sinh, năm nay năm nhất, mới tiến giáo không bao lâu liền thích một người, đáng tiếc vẫn luôn không dũng khí cùng cơ hội thông báo. Hai người ở bất đồng chuyên nghiệp, nàng cũng là cơ duyên xảo hợp dưới nhận thức đối phương, đáng tiếc ra mặt mỏng không dám thẳng thắn tâm ý. Hôm nay ra tới thấy yêu thầm đối tượng, bên người không có gì nhận thức người, nàng liền đánh bảo tiến lên thông báo, ai ngờ cư nhiên bị đối phương trực tiếp làm lơ, liền nàng là ai cũng chưa nhớ kỹ, Lâm Thi Ý bị khí khóc. Tâm tình không tốt, liền tưởng mua đồ vật phát tiết, dù sao nhà nàng có tiền. Kết quả liền coi trọng này chiếc xe đạp. Ngươi làm gì? Lâm Thất Thất thái độ không tốt hỏi. Vừa mới không minh bạch bị đánh, có thể cho cái gì hảo thái độ? Ngươi làm gì mới đúng, này chiếc xe ta coi trọng. Lâm Thi Ý đôi mắt đều phải phiên trời cao. Lâm Thất Thất bị nàng này đương nhiên thái độ khí cười, sao tích, nàng coi trọng phải nhường cho nàng cho rằng chính mình là thiên vương lão tử sao. Đây là của ta. Lâm Thất Thất bắt xe đạp đem đối với Lâm Thi Ý nói. Ngươi chờ, ta hiện tại liền mua. Lâm Thi Ý đi đến quầy. Cái kia xe bao nhiêu tiền? Ta mua. Lâm Thi Ý chỉ vào kia chiếc nữ sĩ xe đạp. Ngươi hảo, 100 hoa kiều khoán. Quầy phục vụ nhân viên mỉm cười trả lời. Nơi này phục vụ nhân viên thái độ thực hảo, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, không có không kiên nhẫn. Nàng còn tưởng rằng muốn bao nhiêu tiền đâu, mới điểm này. Lâm Thi ý tử trong bao lấy ra 100 hoa kiểu khoán ném đến quầy thượng, 100, ta mua. Đi theo nàng phía sau Lâm Thất Thất kêu lên, 100 năm, ta muốn. Phần 32. Dù sao xe đạp nàng đã mua, nhưng nàng không ngại hố cái này ngạo mạn đại tiểu thư một phen. Thế nhưng không biết sống chết cùng chính mình kêu giới, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Lâm Thi ý cảm thấy chính mình bị xem thấp. 200, cho ta. Lại từ trong bao lấy ra 100 tới. Lâm Thất Thất tiến lên đem 200 hoa kiểu khoán cầm trong tay, hành đi, nhường cho ngươi, thật là, có tiền thiêu, có ngươi như vậy cái khuê nữ, núi vàng núi bạc cũng không đủ ngươi tạo. Đem tiền cất vào trong túi, Lâm Thất Thất nhảy ra phiếu định mức, đưa cho Lâm Thi ý. Này một thao tác đem Lâm Thi ý xem sửng sốt, sao lại thế này? Ngươi đem tiền cho ta bông, bằng không ta cáo ngươi cướp bóc. Lâm Thất Thất nghi hoặc nhìn nàng, ta đòi hay, ngươi đem nói rõ ràng. Ú a, người này ra mặt hảo hậu. Cư nhiên còn dám trắng trợn táo bạo nói dối, không thừa nhận. Đó là ta mua xe đạp tiền, ngươi vì cái gì lấy đi. Còn có ngươi, ngươi liền như vậy nhìn nàng đi rồi. Mặt sau chính là Lâm Thi Y đối với quầy nhân viên nói. Quầy phục vụ nhân viên như cũ cười nói, cái kia xe đạp đã bị vị này khách hàng mua, đã nộp phí, hiện tại là nàng, ngài muốn mua nói, cái này chúng ta không làm chủ được, vị này khách hàng vừa rồi nói nhường cho ngươi, tiền tự nhiên là cho vị này khách hàng. Vai hề lại là chính mình. Lâm Thi ý buồn bực, hôm nay như thế nào đều là xui xẻo sự, thông báo bị làm lơ, tâm tình không hảo mua cái xe đạp còn phải bị người chơi, nàng hào thảm. Hoa hoa hoa, các ngươi khi dễ người. Lâm Thi ý bị khí khóc. Nàng hôm nay chịu ủy khuất quá nhiều, trước nay không đã chịu như vậy ủy khuất, nhịn không được khóc ra tới. Lâm Thất Thất trợn tròn mắt, này. Nàng cũng không khi dễ nàng à, chính là tưởng giao giao cái này nữ hài làm người mà thôi, không tưởng đem người lộng khóc. Cùng phục vụ nhân viên hai mặt nhìn nhau. Khâu Hà cũng sốt ruột lôi kéo Lâm Thất Thất cánh tay, này làm sao bây giờ? Toàn bộ hành trình nàng cũng chưa tham dự đi vào, vốn dĩ nàng là tưởng cùng cái này ngạo mạn nữ nhân lý luận, bị Thất Thất ngăn cản, xem nàng như thế nào giáo là người, như bây giờ, cư nhiên bị khi dễ khóc, này liền xấu hổ. Các ngươi hợp nhau tới khi dễ ta, cách, ta muốn cho ta mẹ tới mắng ngươi, ô, Lâm Thi ý khóc thở hổn hển, còn đánh cách. Chung quanh tụ một vòng người, đều ở chỉ trỏ trỏ. Chỉnh đến Lâm Thất Thất xấu hổ ung thư đều phải phạm vào. Bước nhanh đi đến Lâm Thi ý bên người, lấy ra khăn tay giúp nàng đem nước mắt lau. Ngươi nhưng đừng khóc, khóc thật xấu, ngươi xem người chung quanh đều xem ngươi chê cười đâu. Thật sự quá xấu. Lâm Thi ý lập tức đem mặt che lại, ngươi mới xấu, ngươi cả nhà đều xấu, không cần ngươi lo ta, ngươi là cái người xấu. Xoay qua thân không muốn đối mặt Lâm Thất Thất. Hảo, ta sợ ngươi, ta đem tiền còn cho ngươi hảo không? Bị đối phương nước mắt khóc sợ. Lâm Thất Thất chỉ có thể ôn tồn hống. Làm khó chết nàng, ai có thể nói cho nàng như thế nào lừa dối khóc nữ hài tử a? Nàng lại không phải nam sinh, không thể không thầy dạy cũng hiểu hống người a a a. Lâm Thi ý chính mình cũng có chút ngượng ngùng, trước công chúng cư nhiên khóc nhẹ, lặng lẽ tách ra ngón tay hướng ra phía ngoài xem, quá mất mặt, như thế nào nhiều người như vậy, không mặt mũi gặp người. Ngươi thật nhiều, ta về sau không mặt mũi gặp người, ô ô. Lâm Thất Thất bị khóc đau đầu, cam eo, hung thần ác sát nói, không được khóc. Lại khóc đánh ngươi mông, còn không phải là hố ngươi tiền sao, đều nói còn cho ngươi, sao còn khóc lên không để yên, lại khóc, còn khóc, câm miệng cho ta. Lâm Thi ý thật sự bị dọa đến không dám ở khóc, chỉ là vẫn luôn ở đánh cách, nhất chịu. Ta không khóc, ngươi Lâm Thi ý hơi giật mình nhìn Lâm Thất Thất. Thấy nàng rốt cuộc không khóc, Lâm Thất Thất cũng nhẹ nhàng thở ra, không phản ứng nàng, đi trước sơ tán rồi đoàn người chung quanh. Hảo, mọi người đều tan, tiểu hài tử cáu kỉnh đâu, đang xem tiểu cô nương lại muốn khóc. Chạy nhanh tan đi. Chương 56. Mua sắm. Khóc đủ rồi không? Lâm Thất Thất đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, híp mắt hỏi Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời, khóc đủ rồi. Còn khóc sao? Lâm Thất Thất tiếp tục hỏi. Lâm Thi Ý liên tục xua tay không khóc. Nữ nhân này thật đáng sợ a, mụ mụ, mau tới cứu nàng. Không khóc liền hảo, lại khóc, ta đánh ngươi nga. Lâm Thất Thất ở Lâm Thi Ý trước mặt bãi bài nắm tay. Nho nhỏ nắm tay, làm người hoài nghi có thể hay không đem người đánh đau. Bất quá Lâm Thất Thất kỳ thật có đủ, Lâm Thi Ý không dám phản kháng. Nhìn người trở nên ngoan ngoãn, Lâm Thất Thất lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, còn tính có ánh mắt. Cấp, ngươi 100 hoa kiều khoán, ngươi đem xe đẩy đi thôi. Lâm Thất Thất đem nhiều muốn tiền còn trở về, bằng không nàng sợ Lâm Thi Ý tiếp tục khóc. Nhưng tha nàng đi, nàng sẽ không hống nữ hải tử. Ngươi không cần xe đạp sao? Lâm Thi Ý hỏi đến. Kỳ thật nàng không nghĩ tới mua xe đạp, trong nhà nàng có đâu, chỉ là tâm tình không tốt, mới muốn tìm cha, ai biết chính mình tìm cha không tìm được, ngược lại bị giáo huấn một đốn, còn khóc cái mũi, náo loạn một hồi chê cười. Nhưng ngàn vạn không cần bị chính mình người nhà biết, đều bao lớn rồi. Lâm Thất Thất tự nhiên là từ bỏ, dù sao không vội mà dùng, đến lúc đó có lại mua cũng đúng. Từ bỏ, ngươi kỵ đi thôi, chính là về sau nhưng đừng lại ta trước mặt khóc, không đúng, hai ta cũng không quen biết, phỏng chừng về sau sẽ không gặp lại, túi chảo. Lâm Thất Thất tiêu sái đi ở phía trước, Khâu Hà cùng cái tiểu tùy tùng giống nhau truy ở phía sau. Lâm Thi Ý nhìn hai người bóng dáng, hảo hâm mộ. Nàng bởi vì trong nhà vấn đề, thật nhiều người nịnh bợ nàng, cùng nàng làm bằng hữu, ngay từ đầu thật cao hứng, thật nhiều bằng hữu bồi nàng chơi đùa. Nhưng thời gian dài, không mấy cái thiệt tình, nàng cũng không biết cùng chính mình chơi đùa người hay không là thật sự bằng hữu. Hiện giờ nhìn Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà bóng dáng, vừa rồi Khâu Hà muốn giúp Lâm Thất Thất xuất đầu nàng là thấy, hơn nữa lấy nàng ánh mắt, cũng biết Lâm Thất Thất hẳn là không phải cái gì ra thế lợi hại người. Các nàng hữu nghị làm nàng hâm mộ. Thất Thất, ngươi không phải tưởng mua cái kia xe đạp sao, vì cái gì muốn cho nàng? Khâu Hà có chút khó hiểu. Nàng cảm thấy Lâm Thất Thất rõ ràng rất muốn cái kia xe đạp, vì cái gì muốn cho người khác. Nàng khóc ca, ta cũng không nghĩ. Lâm Thất Thất đối này cũng thực bất đắc dĩ. Khâu Hà vẫn là không rõ, khóc liền khóc bái, chúng ta mặc kệ nàng không phải là được, chúng ta lại không quen biết nàng. Thất Thất chính là quá dễ dàng mềm lòng. Kia nàng khóc ta phiền A, chung quanh còn có như vậy nhiều người đâu, hảo xấu hổ A. Lâm Thất Thất không nghĩ đi theo Lâm Thi Ý cùng nhau mất mặt. Xem người khác náo nhiệt có thể làm chính mình vui vẻ. Nhưng trở thành người khác xem náo nhiệt, vẫn là từ bỏ. Hảo đi, là khóc có điểm lợi hại, vẫn là Thất Thất ngươi lợi hại, ngươi hảo hung a, một dọa nàng cũng không dám khóc, ha ha a. Khâu Hà ngốc nết thổi Lâm Thất Thất. Gia hỏa này, cư nhiên nói chính mình hung, nàng sợ là chưa thấy qua càng hung. Cảm ơn khích lệ, ta còn có thể càng khủng bố, ngươi muốn tới thử xem sao. Lâm Thất Thất cười giữ tợn nhìn Khâu Hà. Ô ô ô, Thất Thất, không cần khi dễ ta thực nhỏ yếu đáng thương. Khâu Hà ôm cánh tay, run bần bật. Đương nhiên là Trang. Hắc hắc, đừng chạy, làm bổn đại gia tới khi dễ ngươi. Lâm Thất Thất đi dạo một vòng, mua không thành xe đạp, hảo có thể mua khác ga, này không phải tủ quần áo cũng không có đâu. Siêu thị nhưng thật ra có chuyên môn bán gia cụ địa phương, phần lớn là đầu gỗ làm tủ gỗ. Lâm Thất Thất ở bên trong dạo qua một vòng, có điểm không phù hợp nàng yêu cầu, hoặc là sơn đồ không đều đều, hoặc là chính là đồ án khó coi. Cuối cùng, Lâm Thất Thất vẫn là lựa chọn một cái 2 mét cao thuần trắng sắc tủ quần áo. Bên trong phân 3 tầng, trên cùng ước chừng cao 30cm, trung gian là 1 mét, thượng bộ có cái vạch ngang, phía dưới là 70cm. Tổng thể bố cục vẫn là đại chúng hình thức, Lâm Thất Thất cảm giác đủ dùng. Cái này tủ quần áo thương trường chào giá 70 hoa kiều khoán, hơi chút có điểm quý, ở tiếp thu trong phạm vi. Lâm Thất Thất sảng khoái trả tiền. Lớn như vậy vật phẩm tự nhiên không có khả năng làm hai người dọn về đi. Cũng may cái này siêu thị tương đối nhân tính hóa, chỉ cần 10 nguyên tiền, liền có thể làm người đưa hóa về đến nhà. Lâm Thất Thất để lại địa chỉ, cho 10 đồng tiền, liền mặc kệ, dù sao hiện tại Vương Tiểu Lượng ở nhà, có thể cho hắn thu hóa. Lớn như vậy cái siêu thị, tự nhiên sẽ không cửa hàng đại khinh khách. Sau lại mua chút chiếc đũa cùng chén, bọn họ hiện tại dùng chén đều có lỗ thủng, nàng chuẩn bị trở về liền đem chúng nó ném. Còn bồi Khâu Hà mua chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng kem đánh răng linh tinh. Giữa trưa hai người cũng không trở về ăn cơm, liền ở bên ngoài tiệm cơm điểm chén mì thịt bò ăn. Kinh đô tiệm cơm nhân viên công tác tố chất cũng rất cao, Lâm Thất Thất hai người tiến vào, lập tức liền có người tới hỏi hai người điểm cái gì, không hề có bất luận cái gì khinh thường bộ dáng. Xin hỏi hai vị yêu cầu điểm cái gì? Người phục vụ mỉm cười do hỏi. Lâm Thất Thất thấy quá phía trước tiểu hắc bản thượng có mặt loại, liền điểm một chén mì thịt bò. Ta muốn một chén mì thịt bò, Khâu Hà ngươi đâu? Lâm Thất Thất dò hỏi Khâu Hà. Khâu Hà nhìn bảng đen, không biết nên ăn cái gì, liền cùng người phục vụ nói, cùng nàng giống nhau, một chén mì thịt bò. Chỉ vào Lâm Thất Thất. Người phục vụ ở trên vợ nhớ hảo, đi đến sau bếp. Ước chừng vài phút, hai chén nóng hôi hổi mì thịt bò đã bị bưng lên. Không thể không nói, hiện tại người chính là giản dị. Một chén mì thịt bò có 4-5 phiến thịt bò đâu, mới muốn một khối tiền, chân thật huệ. Đi rồi một buổi sáng lộ, hai người cũng đói bụng, mặt bưng lên thực mau đã bị ăn xong rồi. Lúc sau hai người vớt ăn non no bụng thản nhiên về nhà. Về đến nhà sau, tủ quần áo đã bị đưa về tới, liền ở Lâm Thất Thất trong phòng. Tẩu tử, cái kia tủ quần áo là ngươi mua đi, buổi sáng có người đưa lại đây, nói tên của ngươi, ta đoán nếu là ngươi mua, liền kêu người nâng tiến phòng của ngươi. Vương Tiểu Lượng thấy hai người vào cửa, ánh mắt sáng lên, cùng Lâm Thất Thất nói. Buông trong tay vật phẩm, Lâm Thất Thất xoa lên men cánh tay, gật gật đầu, là ta mua, hôm nay ở siêu thị nhìn đến, nghĩ trong nhà không có gì đại kiện vật phẩm, liền mua một cái, về sau phóng quần áo. Nói xong lại hỏi Vương Tiểu Lượng, ngươi ăn cơm không? Không có. Vương Tiểu Lượng lắc đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất biết Vương Tiểu Lượng ở chờ mong cái gì, chờ nàng nấu cơm đâu. Nàng đều mau thành ra đầu bếp nữ. Chúng ta hôm nay ở bên ngoài tiệm cơm ăn, ngươi giữa trưa chính mình nấu cơm đi. Lâm Thất Thất tàn nhẫn đánh vỡ Vương Tiểu Lượng ảo tưởng, khóe môi treo lên ác liệt tươi cười, xem Khâu Hà không cấm đánh cái dùng mình. Thất Thất cái này biểu tình hảo tà ác ga, nhìn ngây ngốc Vương Tiểu Lượng, nàng muốn hay không đi nhắc nhở một chút. Ách, vẫn là từ bỏ, nàng cũng rất muốn nhìn náo nhiệt. Vương Tiểu Lượng lộ ra thất vọng ánh mắt, hảo đi, ta hiện tại đi nấu cơm đi, cũng không biết cô ca giữa chưa có trở về hay không tới. Lâm Thất Thất cũng không biết, khả năng tính không lớn, Đinh Cửu phỏng chừng sẽ ngăn đón cùng nhau uống rượu. Chương 57. Cố Văn Tông muốn dưỡng ra. Cùng ngày giữa trưa, Cố Văn Tông quả nhiên không trở về, đáng thương Vương Tiểu Lượng chỉ phải chính mình một người nấu cơm, chính mình một người ngồi ở trong viện trên bàn đá ăn cơm. Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà trở về mị mị ngủ một cái ngủ trưa, giảm bớt mệt nhọc. Buổi chiều, mới đưa mua trở về đồ vật chỉnh lý chỉnh tề. Buổi tối Cố Văn Tông sau khi trở về, mắt thường có thể thấy được cao hứng. Cả người đều là tràn ngập vui sướng. Hôm nay thoạt nhìn rất vui vẻ. Có gì chuyện tốt ta, chia sẻ chia sẻ. Lâm Thất Thất trêu chọc nói. Cố Văn Tông thần bí cười cười, chuyện tốt, ta tìm được kiếm tiền phương pháp. Cố Văn Tông biết Lâm Thất Thất vẫn luôn đều muốn kiếm tiền, cũng vẫn luôn vì về sau tính toán, nhưng hắn thân là một người nam nhân, như thế nào có thể vẫn luôn làm đối tượng dưỡng đâu. Từ đi vào kinh đô, hắn liền muốn kiếm tiền dưỡng Lâm Thất Thất. Cùng Đinh Cửu giao thiệp quá nhiều lần, cũng từ đồng học bên người nghe được không ít tin tức, hiện tại là phú quý hiểm trung cầu. Hôm nay cùng Đinh Cửu chính là thương lượng như thế nào kiếm tiền. Hiện tại cải cách mở ra đã là ván đã đóng thuyền sự, nhất muộn 2 năm liền có thể tự do kinh tế, hiện tại đều đã bắt đầu rồi manh mối, hắn cùng Đinh Cửu nghĩ đi tiến phê hóa, làm một đợt tiền. Hai người bọn họ trước kia đều là đại viện, cũng có không ít bằng hữu, đến lúc đó cấp điểm chỗ tốt, tới tay cơ hội lớn rất nhiều. Lâm Thất Thất cảm giác không thể tưởng tượng, chưa từng phát hiện Cố Văn Tông có cái này phương diện ý tưởng a, sao như vậy đột nhiên? Không khỏi tò mò hỏi đến. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào kiếm tiền? Cố Văn Tông không tính toán đem việc này hiện tại nói cho Lâm Thất Thất bọn họ, miễn cho mấy người vì hắn lo lắng, tuy rằng hắn có rất lớn đem ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, nhưng tốt nhất hiện tại đừng nói. Phần 33. Cái này hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ đến lúc đó sự tình xong xuôi lại nói cho ngươi. Trầm mặc một lát, Cố Văn Tông ngượng ngùng mở miệng, Thất Thất, ta, tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền, có thể chứ? Trong lòng thấp thỏm bất an. Chỉ cần là có chí khí nam nhân đều sẽ không hướng nữ nhân rỗi tay vay tiền. Hắn cũng không nghĩ cùng Lâm Thất Thất vay tiền, nhưng hắn trên người kỳ thật không có gì tiền, lúc trước xuống nông thôn là mang theo điểm tiền, sau lại cũng đến tránh điểm. Nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng yêu cầu tiền, tuy rằng hoa không nhiều lắm, nhưng hiện tại chính mình trên người tiền kỳ thật không nhiều lắm, tổng cộng mới hơn 100 khối. Nếu là ở nông thôn, chút tiền ấy vẫn là có thể sử dụng thật dài thời gian, nhưng bọn hắn hiện tại là tới kinh đô, ăn uống tiêu tiểu đều phải dùng tiền. May mắn trường học còn có trợ cấp. Ăn cơm vấn đề là giải quyết, nhưng hắn hiện tại muốn kiếm đồng tiền lớn, tới dưỡng Lâm Thất Thất. Ở Cố Văn Tông trong mắt, Lâm Thất Thất nên 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, hẳn là bị tiểu dưỡng, mà không phải bồi hắn chịu khổ. Hiện tại sinh hoạt thật cũng không phải chịu khổ, nhưng hắn tưởng cấp Lâm Thất Thất càng tốt sinh hoạt. Hiện tại không biết Thất Thất có thể hay không xem thường hắn. Đang lúc Cố Văn Tông cảm thấy chính mình sắp sửa bị phán tử hình là lúc, Lâm Thất Thất mở miệng, cứu vớt kia viên sắp lâm vào hắc ám tâm. Hảo A, ngươi muốn mượn nhiều ít. Nói tốt, chỉ là cho ngươi mượn, đến còn. Lâm Thất Thất đảo không phải không muốn trực tiếp đem tiền cấp Cố Văn Tông, bất quá cũng nhìn ra Cố Văn Tông tiểu tâm tư. Xuất phát từ đối tượng tôn nghiêm giữ gìn, Lâm Thất Thất cường điệu là mượn, không phải cấp, về sau phải trả lại, này cũng làm Cố Văn Tông trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngươi có bao nhiêu, lần này yêu cầu tiền không ít. Cố Văn Tông là biết Lâm Thất Thất trên người có tiền, cũng không biết có bao nhiêu. Bọn họ lúc này tìm biện pháp yêu cầu tiền ít nhất là mấy ngàn khối, thiếu nói, hắn còn phải đi tìm mặt khác đối tác, đến lúc đó phân lợi nhuận liền tương đối thiếu. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, tham dự người nhiều, yêu cầu gánh vác nguy hiểm liền tương đối thiếu. Hiện tại cụ thể muốn như thế nào làm còn phải xem tiền nhiều ít, biết đến người càng ít càng tốt, tương đối an toàn. 5.000 khối đủ sao? Lâm Thất Thất không có đem át chủ bài đều bại lộ ra tới, nói một cái 5.000 ra tới. Chính là 5.000 cũng là danh tác. Mấy tháng trước Lâm Thất Thất mới mua phòng ở, ai, hiện tại chính mình thế nhưng là ăn cơm mềm. Đủ rồi, đủ rồi, đến lúc đó cùng người phân tiền. Cố Văn Tông cao hứng nói. Lâm Thất Thất tự nhiên đáp ứng, hiện tại tuy rằng hai người là luyến ái quan hệ, rốt cuộc không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, không xem như người một nhà, có thể vay tiền cho hắn cũng đã thực hảo. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, trước tiên nói tốt cũng không sai, dù sao nàng cung cấp tài chính, cũng là có nhất định nguy hiểm. Chủ nhật, Cố Văn Tông lại đi tìm Đinh Cửu, đi ra ngoài một ngày, cùng ngày cũng không trở về, biết thứ hai buổi sáng mới vội vã trở về. Thứ hai có khóa, Lâm Thất Thất trước tiên một ngày buổi tối liền trở lại ký túc xá ở, các nàng trường học cùng tứ hợp viện vẫn là có một khoảng cách, vì ngủ nhiều một hồi lười giác, vẫn là ở tại trường học phương tiện. Hơn nữa nàng Thư Linh Tinh cũng ở ký túc xá, đi học cần thiết muốn mang sách giáo khoa. Ký túc xá không khí tương đối nặng nề, chủ yếu là tam quan không hợp, ở chung lên tương đối khó chịu, trên cơ bản đều là các cố các. Từ phát hiện Trương Quế Anh trộm dùng mỹ phẩm dưỡng da lúc sau, Lâm Thất Thất vẫn luôn đối nàng kính nhi viễn chi, hơn nữa đem chính mình mỹ phẩm dưỡng da khóa vào trong ngăn tủ. Hiện tại Trương Quế Anh tự nhiên không có khả năng lại trộm dùng chính mình mỹ phẩm dưỡng da. Cũng không biết đối phương có phải hay không có tật giật mình, hiện tại có thể trốn tránh Lâm Thất Thất liền trốn tránh Lâm Thất Thất. Chỉ là trở lại trong ký túc xá, Lâm Thất Thất trên cơ bản đều không thế nào cùng bạn cùng phòng nói chuyện, trừ bỏ Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên tiểu tham ăn. Tròn tròn, ta làm nồi bao thịt, muốn tới nếm thử sao? Lâm Thất Thất đem trong tay nôn hộp cử cử. Lưu Viên Viên lập tức mặt mày hớn hở vươn tay, muốn, Thất Thất, ta đều ngửi được vị, giống như. Lý Hồng Anh ở một bên ngắt lời, có thể không hương sao, đều là thịt đâu, Thất Thất, đừng cho nàng cái này tiểu tham ăn, bằng không toàn cho ngươi ăn, cho ta đi, ta còn có thể chừa chút. Nói liền xuống giường, đi đến Lâm Thất Thất trước mặt, muốn bắt đồ vật, đôi mắt còn ngó Lưu Viên Viên. Lâm Thất Thất cũng biết Lý Hồng Anh là ở đậu Lưu Viên Viên, không ảnh hưởng nàng cắm một tay. Hành đi, đều cho ngươi, nhớ rõ cho ta chừa chút, đương đồ ăn và tan A. Hảo lặc, không thành vấn đề. Thật hương A. Nghe hương vị, làm ra một bộ say mê bộ dáng. Lưu Viên Viên nóng nảy, đó là Thất Thất cho ta, xú Hồng Anh, ngươi chạy nhanh trả lại cho ta. Bằng không ta liền, ta liền. Liền như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Lý Hồng Anh cố ý cầm nồi bao thịt ở Lưu Viên Viên trước mặt sẽ qua. Ta liền đánh ngươi. Lưu Viên Viên hung ác giơ lên nắm tay, giống một con tạc mau mèo con, nại hung nại hung. Lý Hồng Anh bị đáng yêu cười, ha ha ha, liền ngươi, ha ha ha, cười chết ta. Thất Thất, ngươi xem nàng, đó là ta nồi bao thịt. Lưu Viên Viên lên án chỉ vào Lý Hồng Anh. Lâm Thất Thất nhìn một hồi náo nhiệt, mắt thấy Lưu Viên Viên mắt nhỏ đã có đỏ lên xu thế, chạy nhanh đem nồi bao thịt từ Lý Hồng Anh trong tay lấy quá, đưa cho Lưu Viên Viên. Hảo, này không cho ngươi sao, chạy nhanh ăn đi. Vuốt Lưu Viên Viên đầu, Lâm Thất Thất hống. Hai ngày này nàng giống như vẫn luôn ở hống người đâu. Hừ hừ, xem đi, liền nói là cho ta, ngươi còn không tin, đại phôi đản. Lưu Viên Viên ăn thơm nước đến vật nồi bao thịt, đối với Lý Hồng Anh hừ hừ. Chương 58. Thông báo. Ngươi liền ăn đi, sớm muộn gì ăn thành một cái tiểu trư. Lý Hồng Anh trêu đùa Lưu Viên Viên. Lưu Viên Viên nuốt xuống trong miệng thịt, phạm vào một cái tiểu bạch nhãn, mới sẽ không, ta ăn không nhiều lắm, ta mụ mụ nói ta lớn lên đáng yêu. Nữ hài tử chính là muốn khả khả ái ái. Ngươi chính là ghen ghét ta có ăn ngon. Lâm Thất Thất ở các nàng cho nhau tranh luận chung, lại lấy ra hai cái nhôm hộp, một lớn một nhỏ, mở ra tới, đại bên trong là Lâm Thất Thất tạc khoai lát, tiểu nhân bên trong chính là một ít thịt kho. Lâm Thất Thất muốn làm sự ngày hôm qua đều làm không sai biệt lắm, hôm nay cũng không có chuyện gì, liền làm chút ăn đồ vật. Cho dù không thích cùng ký túc xá người ở chung, về sau còn muốn cùng nhau sinh hoạt 4 năm, tổng không thể đem quan hệ nháo đến quá cương. Vẫn là cầm một ít lại đây phân cho bạn cùng phòng. Ta mang theo một ít đồ ăn vặt, chính mình làm, mọi người đều nếm thử đi. Cầm trong tay hộp cơm đều phóng tới trên bàn, muốn ăn liền chính mình lấy, không muốn ăn cũng tùy tiện. Trong ký túc xá 7 người, trừ bỏ Trương Quế Anh cùng Lý Giai Ngọc, mặt khác 5 người đều lấy khoai lát cùng thịt kho ăn, thịt kho còn hảo, nhưng khoai lát ăn lên lại hương lại giòn, ăn ngon làm người dừng không được tới. Làm sao mấy người lại là đem một hộp khoai lát ăn xong rồi, nhìn trống trơn hộp cơm. Đều ngượng ngùng xem Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nhìn hộp cơm, an ủi đại gia, không quan hệ, lấy tới chính là làm đại gia ăn, các ngươi thích chủ nghệ của ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thất Thất, ngươi thứ này ăn ngon thật, tên gọi là gì? Từ Thư Nhã hỏi đến. Nàng ở nhà ngày thường ăn qua đồ vật không ít, vẫn là lần đầu tiên ăn đến vật như vậy đâu, thật là ăn ngon đâu, chính là ăn xong về sau miệng có điểm làm, tưởng uống nước. Cái này kêu khoai lát, là dùng khoai tây làm. Lâm Thất Thất trả lời. Những người khác lỗ thai cũng dựng cao cao, ở nghe lén. Trương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói, cái này thật là khoai tây làm, cảm giác hảo kỳ quái a, khoai tây cư nhiên có thể làm ăn ngon như vậy, như thế nào làm? Cái này khoai lát kỹ thuật khó khăn không cao, Lâm Thất Thất trực tiếp liền nói cách làm, chính là đem khoai tây cắt thành lát cắt, càng mỏng càng tốt, ăn lên tương đối giòn, sau đó lại trong nồi tạc, lúc sau ở rải lên một ít thì là hồ tiêu mặt là được. Dung dâu chiên, Lâm Thất Thất, nhà ngươi hẳn là rất có tiền đi, bằng không như thế nào như vậy bỏ được dùng du đâu. Những người khác còn không có phản ứng, Trương Quế Anh liền ở một bên âm dương quái khí nói. Bất quá các nàng cũng cảm thấy có chút không thể tiếp thu, quá phá của, này đến phí nhiều ít du à, trong nhà trưởng bối khẳng định sẽ không làm các nàng như vậy dày xéo đồ vật. Tức khắc, mấy cái vốn dĩ muốn về nhà đếm thử người đánh mất ý niệm. Các nàng nhưng không có Lâm Thất Thất ra như vậy có quyết đoán. Đồng thời đối Lâm Thất Thất ra thế cũng sinh ra hoài nghi. Tuy rằng Lâm Thất Thất nói chính mình chính là một cái tiểu huyện thành đến vật, sau lại đương thanh niên trí thức, năm nay thi đại học mới đến kinh đô. Chính là nàng cuối tuần cư nhiên đều không ở trường học, ngày thường ăn cơm đều không cần suy xét giá, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hôm nay càng là dùng dầu chiên khoai tây phiến. Một loạt hành vi không thể không làm người hoài nghi Lâm Thất Thất lai lịch. Những người khác suy nghĩ cái gì, Lâm Thất Thất tự nhiên là không biết, liền tính là đã biết cũng sẽ không nói gì, dù sao nàng nói chính là lời nói thật, người khác nghĩ như thế nào nàng cũng quản không được. Ngày mai buổi sáng ăn cơm sáng sao, các ngươi. Lâm Thất Thất là đối với Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên nói, ngày thường chính là ba người cùng nhau. Cái kia, ta không nghĩ khởi như vậy sớm, khởi không tới. Lưu Viên Viên nắm tóc trở lại nói. Hai ngày này buổi sáng không có Lâm Thất Thất đốc thúc, Lâm Hồng Anh cùng nàng buổi sáng đều không đứng dậy, tự nhiên cũng không ăn cơm sáng. Vốn là ngượng ngùng nói, nghĩ ngày mai vẫn là kiên trì dậy sớm, nhưng nếu Lâm Thất Thất hỏi, chính mình liền không dậy sớm đi. Lý Hồng Anh cũng tưởng ngủ nhiều sẽ, cũng nói không ăn. Lâm Thất Thất không sao cả a, chính mình một người càng tự tại. Hành đi, ta đây chính mình đi, ta giúp các ngươi chiếm vị trí a. Cảm ơn Thất Thất, ngươi tốt nhất. Hai người chăm miệng một lời nói. Nhìn Lâm Thất Thất ba người ở chung hòa hợp, Trương Quế Anh trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nàng vừa rồi cũng chưa ăn cái kia cái gì khoai lát cùng thịt kho, Lâm Thất Thất cũng không biết đưa cho nàng một chút sao. Nàng không chủ động, Lâm Thất Thất sẽ không chủ động cho nàng a. Trương Quế Anh hoài nghi Lâm Thất Thất chính là cố ý nhằm vào nàng, còn không phải là dùng điểm nàng đồ vật sao, đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nếu là Lâm Thất Thất biết đối phương trong lòng là như vậy tưởng nói, thật là sẽ tê hoan uổng. Chính mình gì thời điểm lòng dạ hẹp hòi, không cho nàng đệ khoai lát chính là nhằm vào nàng. Người này ý tưởng thật là kỳ quái, chính mình đem đồ vật đặt ở kia, còn không phải là làm đại gia ăn sao, người khác đều là chính mình tới bắt, vì cái gì nàng Trương Quế Anh liền yêu cầu nàng đệ. Liên nàng đặc thù A. Là không trường tay vẫn là không chân dài, quán nàng. Đáng tiếc Lâm Thất Thất không biết. Bằng không mắng nàng không chỗ dung thân. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất không kêu Lý Hồng Anh hai người, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong cầm lên sách vở thẳng đến nhà ăn mà đi. Nhà ăn hiện tại ít người, thực mau là có thể đánh thượng cơm ăn cơm. Chờ Lâm Thất Thất cơm nước xong, đến phòng học, Lý Hồng Anh hai người còn không có tới đâu, phỏng chừng mới rời giường đi. Lâm Thất Thất làm trong ban tương đối xinh đẹp nữ sinh chi nhất, mới khai giảng hơn một tháng liền khiến cho trong ban nam sinh chú ý. Cho dù biết đối phương có đối tượng, cũng ngăn không được nhào lên tới ong mật. Ngươi hảo, Lâm Thất Thất, ta là Chu Dương. Một cái diện mạo thẹn thùng kia thanh đứng ở Lâm Thất Thất bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu chính mình. Ngươi hảo. Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Thất Thất nhìn trước mặt nam sinh. Hắn đang ở bất an nhéo tay, đầy mặt đỏ bừng. Lâm Thất Thất nhìn đối phương, trong lòng có chút minh bạch, dư quang còn có mấy cái nam sinh ở chiều nam sinh làm các loại làm quái động tác, tựa hồ ở cổ vũ hắn. Chu Dương ở Lâm Thất Thất nhìn chăm chú hạ càng thêm khẩn trương, không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng đôi mắt một bế, ta thích ngươi, Lâm Thất Thất đồng học, ngươi có thể làm ta đối tượng sao? Người này là không biết chính mình có đối tượng sao, cư nhiên còn dám tới thông báo. Không sợ xấu mặt sao? Đừng nói, Chu Dương thật đúng là không biết Lâm Thất Thất có đối tượng. Quân huấn thời điểm, Chu Dương thân thể không tốt lắm, trong nhà cũng có quan hệ, liền giúp hắn làm một cái nghỉ bệnh, tránh thoát một tháng quân huấn. Biết khai giảng mới đến đi học. Đi học trong lúc, Cố Văn Tông trên cơ bản không có tới đi tìm Lâm Thất Thất, bọn họ chuyên nghiệp chương trình học so Lâm Thất Thất nhiều, trên cơ bản đều là Lâm Thất Thất đi tìm Cố Văn Tông. Về Lâm Thất Thất có đối tượng đồn đại đã bị đại gia chậm rãi quên đi, hơn nữa Chu Dương tới chậm, tự nhiên cũng không biết. Mới có hiện giờ thông báo trường hợp. Ngượng ngùng, ta có đối tượng. Lâm Thất Thất trực tiếp cự tuyệt. Đừng nói Lâm Thất Thất đã có Cố Văn Tông cái này đối tượng, cho dù Lâm Thất Thất không có đối tượng, cũng không có khả năng đáp ứng Chu Dương. Cái này Chu Dương liền không phải Lâm Thất Thất thích cái loại này loại hình. Chương 59. Kiếm tiền. A, thực xin lỗi, ta không biết. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào, tựa hồ muốn khóc ra tới. Người này có thể hay không có điểm thẹn thùng quá mức. này liền muốn khóc. Lâm Thất Thất trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Dương. Cũng may Chu Dương là cái nam hài tử, rốt cuộc không rớt nước mắt, khả năng cũng là sợ chính mình mất mặt đi. Phần 34. Không có việc gì, ta cùng ta đối tượng ở bên nhau đã lâu, trước kia ngươi không có tới quân huấn, ta đối tượng cũng không có tới đi tìm ta, ngươi không biết thực bình thường. Lâm Thất Thất không sao cả xua tay. Chu Dương nhìn Lâm Thất Thất nhắc tới nàng đối tượng đúng vậy cái loại này sán lạn tươi cười, chính mình hẳn là không cơ hội. Chính mình vô tật mà chết mối tình đầu, còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cái kia, chúc ngươi cùng ngươi đối tượng hạnh phúc mỹ mãn. Cho dù không thể thực thích người ở bên nhau, cũng muốn chúc phúc nàng tương lai nhất định phải hạnh phúc. Lâm Thất Thất mỉm cười nhìn Chu Dương, cảm ơn ngươi chúc phúc, nhất định sẽ, hắn thực hảo. Lúc sau Chu Dương liền về tới chính mình vị trí, không làm dây dưa, nhân ra đều có đối tượng. Chỉ là sẽ thường thường nhìn về phía Lâm Thất Thất bóng dáng phát ngốc. Nay chỉ là trong sinh hoạt tiểu nhạc đệm, Lâm Thất Thất thực mau liền đem nó quên ở sau đầu. Sinh hoạt tiến vào bình tĩnh, Lâm Thất Thất ba người mỗi ngày đều ở đi học, trung gian thường thường cùng nhau ăn một bữa cơm, cuối tuần hồi tứ hợp viện đi trụ. Mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là không có gì giải trí hoạt động. Cố Văn Tông có khi sẽ nghỉ ngơi thời gian đi tìm Đinh Cửu, cũng không biết sự tình tiến hành thế nào, Lâm Thất Thất không có đuổi theo hỏi, không nghĩ cấp đối phương áp lực quá lớn. Một tháng sau, Đinh Cửu tới tìm Cố Văn Tông, mang theo một cái phình phình bao. Hai người ở trong phòng nói chuyện đã lâu, đi thời điểm, cái kêu bao đã không thấy. Lúc sau, Lâm Thất Thất đã bị kêu đi vào. Lâm Thất Thất phỏng chừng là Cố Văn Tông lần trước nói sự, chính là hắn cùng Đinh Cửu hai người làm, hiện tại hẳn là có thu hoạch, vừa rồi trong bao trang chính là tiền đi. Quả nhiên, tiến phòng, bại ở Lâm Thất Thất trước mặt chính là một bao tiền, tất cả đều là 10 nguyên tiền mặt. Đại khái có vài vạn đâu. Các ngươi làm sinh ý cũng thật đủ đại, một chuyến liền phân nhiều như vậy tiền A. Nói thật, nàng đều có điểm hâm mộ ghen tị hận. Cố Văn Tông lôi kéo Lâm Thất Thất làm được bên người, này đó tiền còn có ngươi đâu, nơi này tổng cộng là 5 vạn đồng tiền, ngươi 3 vạn, ta 2 vạn. Bỏ được. Lâm Thất Thất nhìn Cố Văn Tông, xem hắn hay không thiệt tình. Cố Văn Tông liền sắc mặt cũng chưa biến, ôn nhu nhìn Lâm Thất Thất, ôn nhu nói đến, ta còn không phải là ngươi sao, như thế nào không tha, nếu không phải ngươi lúc ấy cho ta mượn tiền. Còn kiếm không đến nhiều như vậy đâu. Nhìn như vậy Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất cảm thấy có loại choáng váng cảm giác, nhìn chằm chằm đối phương miệng, chậm rãi lại gần đi lên. Biết tiếp xúc đến Cố Văn Tông môi, Lâm Thất Thất mới phản ứng lại đây. Đang muốn rời đi, Cố Văn Tông lại không cho nàng cơ hội. Nam sinh tại đây mặt trên giống nhau đều là tương đối chủ động, phía trước Cố Văn Tông là tương đối tôn trọng Lâm Thất Thất, không có tưởng ở kết hôn thời điểm lại đem muốn làm sự đều làm, hiện tại Lâm Thất Thất chủ động, Cố Văn Tông nào có buông tha ý tứ. Một bàn tay ôm Lâm Thất Thất eo, một cái tay khác cố định ở trên đầu, đem Lâm Thất Thất hướng chính mình trước mặt đẩy, không khách khí hôn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất ngay từ đầu là muốn dãy rủa, đáng tiếc sức lực không có Cố Văn Tông đại, dãy rủa không ra, bị Cố Văn Tông hôn lấy lúc sau, liền càng dãy rủa không được, toàn thân đều là mềm mại. Hai người tách ra đều là 2 phút lúc sau. Vẫn là Cố Văn Tông xem Lâm Thất Thất sắp hô hấp bất động mới dừng lại động tác. Tách ra hai người lỗ tai đều hồng lấy máu, không dám nhìn đối phương. Rốt cuộc là nam sinh ra mặt dày điểm, Cố Văn Tông bình phục hơi thở sau, dẫn đầu hành động. Ôm chặt Lâm Thất Thất, đem nàng ấn ngồi ở chính mình trên đùi, đem tam vạn khối phóng tới Lâm Thất Thất trong tay. Đây là ngươi, lấy hảo lâu, ném nhưng đừng khóc cái mũi. Ngươi mới khóc nhẹ đâu. Đem tiền cầm, còn không quên tranh luận. Nói một chút đi, các ngươi đi làm gì? Lâm Thất Thất tò mò hỏi. Kỳ thật Cố Văn Tông vẫn là không nghĩ nói cho Lâm Thất Thất, về sau như vậy sự phỏng chừng còn nhiều lắm đâu, không tránh được lo lắng hãi hùng. Chính là không nói cho nói, lại sợ Lâm Thất Thất sẽ nghĩ nhiều, do dự luôn mãi, Cố Văn Tông vẫn là nói cho Lâm Thất Thất. Ta cùng Đinh Ca làm điểm mua bán. Đinh Ca phụ trách đi kéo hóa bán hóa, ta liền đầu tư tưởng chủ ý. Cái gì sinh ý? Cư nhiên kiếm nhiều như vậy. Đinh Ca nghe được lúc ấy Hương Giang có một bộ phận đồ điện giá thấp bán ra, chúng ta liền đem hóa ăn xuống dưới, vận đến nơi này tới bán, đồ điện lợi nhuận cao, bán không ít tiền, tổng lợi nhuận có 10 mấy vạn tả hữu, ta cùng Đinh Ca đều phân. Mặt khác lấy tới đánh quan hệ. Cố Văn Tông chậm rãi đem chính mình mua đồ vật quá trình xong. Nay còn không phải là mậu dịch sao, Cố Văn Tông chính là trung gian thương, giá thấp từ chủ đầu tư nơi đó tiến nhập hàng, ở giá cao bán ra. Thật là không thể tưởng được, nàng đối tượng còn có như vậy kinh thương năng lực đâu. Chủ yếu vẫn là có nhân mạch, nếu đổi thành nàng, không đổi tinh quang mới là lạ, nếu nàng không có không gian nói. Ngươi thật là lợi hại a. Lâm Thất Thất sùng bái nhìn Cố Văn Tông. Nên khen thời điểm liền phải hung hăng mà khen, làm nam nhân hư vinh tâm được đến thỏa mãn, mới là một cái hiền nội trợ nên làm. Không có, vẫn là ngươi lợi hại, nếu không phải ngươi có tiền vốn, sao có thể tránh nhiều như vậy? Cố Văn Tông người trong nhà biết nhà mình sự, nếu là không Lâm Thất Thất 5.000 đồng tiền, thật tránh không bao nhiêu tiền. Lúc sau hai người lại cho nhau khích lệ một phen, Lâm Thất Thất lúc này mới mang theo tiền trở lại phòng, sau đó đem tiền toàn bộ lấy ra tới, đếm vài biến, vui vẻ đến không được, hận không thể ai ở tiền thượng. Cuối cùng vẫn là đem sở hữu tiền đều bỏ vào trong không gian, an toàn. Ngày thường không có gì dùng đến không gian địa phương, Lâm Thất Thất đều mau đã quên không gian. Hôm nay mới nhớ tới đến trong không gian nhìn xem. Địa phương vẫn là như vậy đại điểm, loại đủ loại trái cây, rau dưa. Ngày thường cũng không thiếu đồ ăn, Lâm Thất Thất loại tốt đồ ăn đều đặt ở trong không gian, đều mau không địa phương thả. Hiện tại nhìn đến mãn không gian đồ ăn, Lâm Thất Thất cũng là đau đầu. Hiện tại cũng không có biện pháp, liền như vậy phóng đi, về sau phải nghĩ biện pháp đem này đó đồ ăn giải quyết rớt, nhà mình ăn là không có khả năng giải quyết xong. Lâm Thất Thất tưởng khai một cái tiểu tiệm cơm, bây giờ còn chưa được, ít nhất còn muốn nửa năm đâu, coi như là tích lũy tài chính kinh nghiệm đi. Nói đến mở tiệm cơm, Lâm Thất Thất còn tưởng mua phòng ở, này tam bộ tứ hợp viện đều không phải có thể làm cửa hàng. Ai, lại phải cho chính mình tìm việc. Cái này không đổi, từ từ tới đi, trước cùng Lao Lý chào hỏi một cái, gặp được tốt thông chi bọn họ. Chương 60. Khảo thí, không gian rau dưa. Thực mau liền đến kỳ trung khảo thí thời gian. Khai giảng mau 2 nguyệt thời gian, trường học quyết định an bài kỳ trung khảo thí tới kiểm tra đo lường một chút đại gian này mấy tháng qua học tập tình huống. Học nghiêm túc người tự nhiên không sợ gì cả, học được không người tốt liền luống cuống, nơi nơi tìm đồng học vấn đề, thư viện người cũng đầy, đều là ở lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng cái loại này. Lâm Thất Thất ký túc xá cũng có loại này học sinh. Ký túc xá 8 người, mặc kệ học như thế nào, đều ở an tĩnh ôn tập, ngày thường cái gì mâu thuẫn đều phóng tới một bên. Mặt khác mấy người đều vội tay chân hoảng loạn, Lâm Thất Thất ngược lại nhàn nhã ở ký túc xá ăn đồ ăn vặt, nhìn từ thư viện mượn thư, trở thành ký túc xá dị loại. Tự nhiên liền có người nhìn không thuận mắt. Lần này còn không phải yêu nhất chọn sự Trương Quế Anh, mà là vẫn luôn bất chính mắt thấy người Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc tự xưng là đại tiểu thư, ký túc xá cơ bản đều là từ nông thôn tới, không xứng cùng nàng nói chuyện, trên cơ bản liền không thế nào cùng ký túc xá người ta nói lời nói. Mỗi ngày đều là cùng chính mình bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa, còn giao một cái bạn trai, nhìn trong nhà cũng rất có tiền, thường xuyên cấp Lý Giai Ngọc mua các loại đồ ăn vặt, còn mang theo nàng đi xem điện ảnh, mỗi ngày đều là ký túc xá môn đều phải khóa mới trở về. Nàng cũng là bận rộn ôn tập trung một cái, vốn dĩ đã bị này đó để làm đến đau đầu, đáng giận chính là còn có người ở một bên nhàn nhã không được, Lý Giai Ngọc táo bạo. Lâm Thất Thất, ngươi muốn ăn cái gì có thể hay không đi ra ngoài ăn, ngươi như vậy thực ảnh hưởng ta học tập. Lý Giai Ngọc không khách khí đối Lâm Thất Thất nói. Lâm Thất Thất kinh ngạc buông quyển sách trên tay, đối thượng Lý Giai Ngọc kia hung ác ánh mắt, có chút không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Ta tiếng ăn cái gì đó âm rất lớn xảo đến ngươi sao? Lâm Thất Thất hỏi. Lý Giai Ngọc nghẹn một chút, hắn tổng không thể nói ngươi ăn cái gì đến vật thanh âm không ảnh hưởng ta, nhưng ngươi mùi hương thổi qua tới làm ta không có biện pháp học tập đi. Như vậy có vẻ chính mình giống như không ăn qua thứ tốt giống nhau, như thế nào không làm thất vọng chính mình thân phận. Đúng vậy. Ngươi thanh âm rất lớn, xảo đến ta học không đi vào. Lý Giai Ngọc chỉ có thể nói như vậy. Lâm Thất Thất ngao một tiếng, ngươi chê ta phiền nói liền đi thư viện đi, nơi đó người an tĩnh, tính hạ tâm học tập, còn có thể có người cho ngươi giảng vấn đề đâu. Lâm Thất Thất chân thành kiến nghị. Lý Giai Ngọc, ta nếu là muốn đi thư viện còn dùng đến ngốc tại ký túc xá sao? Hiện tại đi, nào còn có vị trí? Cái này Lâm Thất Thất có phải hay không cố ý? Lâm Giai Ngọc không biết, nhữ mày nói. Ta không nghĩ đi thư viện, người quá nhiều, ta không thích. Kia làm sao bây giờ? Lâm Thất Thất mở to vô tội mắt to nhìn đối phương. Chỉnh đến Lý Giai Ngọc đều ngượng ngùng nói câu nói kế tiếp, đáng tiếc vẫn là muốn nói. Ngươi không cần ở ký túc xá ăn cái gì, ăn nói liền đến bên ngoài đi ăn. Ném xuống những lời này, Lý Giai Ngọc lại vội vã đi ôn tập. Lâm Thất Thất nhún vai, hảo đi, chính mình sẽ không ăn, ăn lâu như vậy, cũng có chút khát đâu. Khảo thí Lâm Thất Thất là không sợ. Đi học đều có hảo hảo nghe giảng, lúc này thích hợp ôn tập liền hảo, không cần thiết đem chính mình làm đến khẩn trương hề hề. Tính, chính mình vẫn là đi ra ngoài đi, mọi người đều vội vàng ôn tập, chính mình như vậy xác thật có chút tội ác đâu. Thứ 6, hôm nay cũng là kỳ trung khảo thí thời gian. Đại học kỳ trung khảo thí vẫn là tương đối nghiêm. Không gian phòng học hơn 30 cái học sinh, 3 cái giám thị lão sư. Khảo thí phía trước muốn mang đệ tử tốt chứng, khảo thí phía trước lão sư muốn thẩm tra đối chiếu tin tức. Bảo đảm là bản nhân khảo thí. Sau đó khảo thí đã đến giờ liền hạ phát bài thi. Lâm Thất Thất bắt được bài thi trước tiên, liền đem chỉnh chương bài thi nhìn một lần, không có gì lẩu ấn thiếu ấn, lúc này mới viết thượng tên của mình, bắt đầu đáp đề. Này đó đề đều rất đơn giản, đều là khóa thượng lao sư giảng quá nội dung. Lâm Thất Thất 90% đều nhớ kỹ, đáp đề đương thời bút như có thần, mới hơn nửa giờ, liền đem chỉnh chương bài thi đều làm xong, kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ sẽ không mặt khác đều xác định hảo, liền đang chờ thời gian trôi đi. Khảo thí thời gian tổng cộng có 2 cái giờ, trước tiên 1 giờ mới có thể nộp bài thi. Lâm Thất Thất nhàm chán ở giấy nháp thượng loạn đồ loạn họa. 1 giờ tới rồi, Lâm Thất Thất lập tức nộp bài thi chạy lấy người, những người khác còn ở múa bút thành văn. Phía sau Trương Quế Anh nhìn đến Lâm Thất Thất bóng dáng, trong tay bút đều phải nít lạ. Lâm Thất Thất ra tới trường thi ăn cái cơm trưa liền hồi ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều còn có 2 chàng khảo thí đâu. Buổi chiều chính là cao số cùng tiếng Anh, này 2 môn so buổi sáng còn muốn đơn giản, đều lần thứ 2 học tập, tự nhiên làm xong thời gian liền càng đoạn, nhàm chán mạo phao phao. Thi xong người khác đều ở cho nhau đối đáp án, Lâm Thất Thất đã về đến nhà, nàng thực tự tin chính mình khảo không nói có bao nhiêu hảo, nhưng đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề. Sách vở thượng tri thức luôn là muốn thực tế dùng đến trong sinh hoạt, chỉ cần chính mình lý giải nắm giữ, có thể vận dụng là được. Đối với bài thi thượng thành tích, Lâm Thất Thất không phải thực để ý. Liên tính khảo đến không hảo không có học đồng cũng không quan hệ, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, nàng cũng không kém kia 2 tiền, chính mình hiện tại đều là vạn nguyên hộ. Kia mấy chục khối vẫn là cấp những người khác đi. Lại là một cái cuối tuần, đã không có ôn tập phiền não, hôm nay mới vừa thi xong, nghĩ đến đại gia tâm tình đều thực thả lòng đi. Hôm nay Lâm Thất Thất trở về rất sớm, Vương Tiểu Lượng cũng không ở nhà, không biết lại giúp Cố Văn Tông làm gì đi. Từ Cố Văn Tông cùng Đinh Cửu lần trước đại sinh ý kiếm tiền sau, Cố Văn Tông liền đem Vương Tiểu Lượng giới thiệu cho Đinh Cửu, cho hắn làm trợ thủ, đây cũng là biến tướng ở giúp Vương Tiểu Lượng. Vương Tiểu Lượng hiện tại đã không đi học, cũng không có công tác, làm chính mình huynh đệ, hiện tại chính mình có kiếm tiền phương pháp, lại vừa vặn thiếu nhân thủ, anh em kết nghĩa an bài đi vừa vặn. Lúc sau trong khoảng thời gian này, Vương Tiểu Lượng liền đi theo Đinh Cửu đi nhập hàng, bán hóa, chỉ là này vài lần hàng hóa kiếm đều tương đối thiếu, thời gian cũng đoạn, đại kiếm khả ngộ bất khả cầu. Coi như là tích lũy kinh nghiệm, hiện tại an toàn quan trọng nhất. Cố Văn Tông cũng là như vậy cùng hai người nói. Trong nhà không ai, Lâm Thất Thất liền đem trong không gian rau dưa linh tinh đem ra. Chính mình thật sự không phải cái thích hợp ở không gian trồng cho người, cư nhiên không ăn qua trong không gian rau dưa trái cây. Phía trước ở nông thôn, người nhiều mắt tạp, không dám lấy ra tới. Đi vào kinh đô sau, cư nhiên còn đã quên, thật là không nên a. Phần 35. Lâm Thất Thất lúc này chính là thừa dịp không ai ở, mới dám đem không gian đồ vật lấy ra tới, muốn nhìn một chút không gian đồ ăn có cái gì khác nhau. Như vậy nghĩ, Lâm Thất Thất cũng liền làm như vậy. Buổi tối liền dùng không gian rau dưa cùng thịt linh tinh làm một đốn cái lẩu. Cố Văn Tông cùng Khâu Hà mới vừa đi tiến viện môn khẩu, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương, bên cạnh hàng xóm ra cũng có người toát ra trộm đầu tới. Tìm kiếm mùi hương nơi phát ra. Không cần hỏi, nay quen thuộc hương vị đã nói cho bọn họ Lâm Thất Thất làm cái gì. Đi vào vừa thấy, quả nhiên là cái lẩu. An pháp hai người cũng rõ ràng, nhanh chóng ngồi xuống. Lần này Lâm Thất Thất chuẩn bị chính là huyên ương nồi, bởi vì Cố Văn Tông không quá có thể ăn cay, Lâm Thất Thất tự nhiên không thể làm chính mình đối tượng chỉ có thể xem không thể ăn. Không gian xuất phẩm rau dưa quả nhiên không tồi, càng thêm thanh thúy, ngọt thanh, làm người muốn ngừng mà không được. Ngay cả càng thích ăn thịt Cố Văn Tông đều ăn rất nhiều rau dưa. Xem ra, trong không gian rau dưa xác thật càng tốt ăn, cũng không biết có hay không càng cao dinh dưỡng giá trị. Bất quá, hương vị hảo liền thắng tuyệt đối ngày thường rau dưa, đều là dùng để ăn, đương nhiên hương vị hảo càng tốt lâu. Chương 61. Học tập. Thứ 2 đến giáo sau, ký túc xá người đều ở thảo luận lần này thứ tự, kỳ trung khảo thí điểm tuy nói không phải rất quan trọng, nhưng cũng quan hệ đến học đồng phát đâu. Đại gia phần lớn đều là từ nông thôn đến. Trừ bỏ mỗi tháng trợ cấp liền không có gì tiền thu, đều tưởng được đến này bút học đồng. Thất Thất, ngươi lần này khảo thế nào? Có hay không tin tưởng? Lưu Viên Viên hỏi đến. Lâm Thất Thất buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu xem vươn một viên đầu Lưu Viên Viên, cái gì tin tưởng, lấy đệ nhất tin tưởng vẫn là học đồng tin tưởng. Lưu Viên Viên nhíu mày, không đều giống nhau sao? Cầm đệ nhất không phải có thể lấy học đồng. Không giống nhau, đệ nhất là lúc này đây, lập tức là có thể biết, học đồng là 1 năm một lần. Lúc này mới qua 1/4, ngươi có thể hay không tưởng có điểm sớm. Lâm Thất Thất nhướng mày. Lưu Viên Viên lúc này mới nghĩ đến Ly Bình Định học đồng còn có nửa năm nhiều thời gian đâu, hiện tại đàm luận này đó xác thật còn sớm thực đâu. Bất quá Thất Thất, ngươi lần này khảo thế nào? Lưu Viên Viên vẫn là muốn biết Lâm Thất Thất khảo như thế nào, ngày thường đều hảo nghiêm túc học tập, lần này khảo khẳng định không kém đi. Chẳng ra gì, đệ nhất lấy không được bộ dáng. Lâm Thất Thất không thèm để ý mà nói. Dù sao khảo thí đã qua đi, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, khảo như thế nào đều là ván đã đóng thuyền, cùng với vẫn luôn tưởng về khảo thí sự tình, còn không bằng về sau hảo hảo học tập đâu. Lần này Cố Văn Tông mang theo Vương Tiểu Lượng làm buôn bán, Lâm Thất Thất cũng có chút không chịu ngồi yên, tuy rằng hiện tại mỗi ngày ở đi học, cũng không tính hư không, nhưng bọn hắn cái này chuyên nghiệp chương trình học thiếu, Lâm Thất Thất một tuần thượng khóa mặt đánh mãn tính cũng liền 3 ngày mà thôi, dư lại 4 ngày đều là đang xem chuyện xưa thư, ăn cái gì, đi dạo phố chung vượt qua. Thiệt tình có chút suy sút, Lâm Thất Thất muốn bắt đầu chính mình sinh ý. Không cầu kiếm đồng tiền lớn, có thể kiếm chút đỉnh tiền cũng đúng a. Chỉ cần làm nàng có chút việc làm là được. Lâm Thất Thất lấy ra giấy, chuẩn bị họa viết bộ dáng, chờ nửa năm sau là có thể đủ tìm nhà xưởng sinh sản gia công, đến lúc đó nàng liền có thể khai cửa hàng. Nhìn Lâm Thất Thất cầm đồ vật ở nơi nào viết viết vẽ vẽ, trong ký túc xá những người khác cũng không có hứng thú chú ý, các nàng hiện tại càng muốn biết đến là khảo thí thành tích tình huống. Chỉ có bên cạnh Trương Quế Anh thấy Lâm Thất Thất đang làm cái gì. Ngay từ đầu nàng còn không để bụng, ai ngờ nhìn nhìn, thế nhưng là quần áo bộ dáng, đẹp thực. Trương Quế Anh trong lòng không cấm đánh lên bàn tính nhỏ. Nhìn Lâm Thất Thất họa tác liền càng thêm cẩn thận. Lâm Thất Thất cũng phát hiện Trương Quế Anh nhìn chăm chú, kia hai mắt thẳng lăng lăng nhìn, tưởng không phát hiện đều không được. Bất quá Trương Quế Anh cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn, nàng cũng không thể không cho nhân ra xem đi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Lâm Thất Thất tự nhiên không biết Trương Quế Anh trong lòng tính toán, bằng không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Liên tiếp vẽ tam chương thiết kế bản thảo, Lâm Thất Thất mới buông trong tay giấy bút, rồi người. Xét thấy vừa rồi Trương Quế Anh nhìn chăm chú, Lâm Thất Thất quyết định đem thiết kế bản thảo bỏ vào trong ngăn tủ, khóa lên. Trương Quế Anh vẫn luôn chú ý Lâm Thất Thất, thấy Lâm Thất Thất này để phòng cướp giống nhau động tác, bĩu môi, làm gì a đây là, chính mình lại không phải tặc, dùng đến như vậy để phòng sao. Nếu là Lâm Thất Thất nghe thấy nàng tiếng lòng, tuyệt đối sẽ dôi hắn, ký túc xá liền ngươi là tặc, còn dễ dàng đỏ mắt, phòng chính là ngươi. Lâm Thất Thất đem đồ vật bỏ vào tủ, còn khóa lên, Trương Quế Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp cách không bắt được trong ngăn tủ đồ vật, rũ xuống đôi mắt, không biết ở ấp ủ cái gì ý đồ xấu. Buổi chiều còn có một tiết khóa, đến phòng học sau, trong ban đồng học cũng đang nói khảo thí sự tình, ký túc xá tình huống trên cơ bản đều đã biết, liền ở trong ban hỏi thăm. Cũng có tới hỏi Lâm Thất Thất khảo thế nào, rốt cuộc lúc ấy vài cái bên cạnh thí sinh thấy Lâm Thất Thất bình quân nửa giờ tả hữu liền làm xong một chương bài thi, đi cũng sớm nhất. Người khác còn ở tự hỏi câu hỏi điền vào chỗ trống, nàng đều đã làm xong, đều ở suy đoán đối phương là sẽ không vẫn là đều làm xong. Làm xong khả năng tính đại, đều là một cái ban học sinh, không nói cái khác, đi học tình huống vẫn là có điều hiểu biết. Lão sư mỗi lần điểm Lâm Thất Thất lên trả lời vấn đề, nàng đều là trả lời thực chính xác, dưới loại tình huống này, muốn nói Lâm Thất Thất sẽ không mới là lạ. Dù sao bọn họ cũng không tin. Lâm Thất Thất, lần này khảo thí ngươi phỏng chừng là đệ nhất danh đi. Có cái nữ sinh liền đi lên hỏi Lâm Thất Thất, ngữ khí không phải thực hảo, âm dương quái khí. Lâm Thất Thất có thể thế nào, nói chính mình đều sẽ sao. Đừng nói giỡn, vạn nhất khảo không được, chọc người chê cười. Không có, ta cũng có sẽ không. Lâm Thất Thất nhàn nhạt trả lời. Cái này nữ sinh không tin, lần này làm nhanh như vậy, nói khảo chẳng ra gì, ai tin. Ai nha, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ai không biết ngươi lần này khảo đến hảo A, chúng ta còn không có làm xong đâu, ngươi liền nộp bài thi. Nói có cái gì phương pháp? Nữ sinh chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng cho rằng Lâm Thất Thất khẳng định có tốt học tập phương pháp. Bằng không vì cái gì đều là cùng cái lao sư giáo, học tri thức cũng là giống nhau, vì cái gì Lâm Thất Thất là có thể nhanh như vậy làm xong. Khẳng định là có tốt học tập phương pháp hoặc là tư liệu. Nàng muốn hỏi ra tới, như vậy lần sau nhất minh kinh nhân chính là nàng, học đồng cũng sẽ rơi xuống tay nàng. Lâm Thất Thất minh bạch nàng ý tứ, tổng không thể nói chính mình đời trước đã học qua đi. Không có, chính là hảo hảo nghe giảng bài, lão sư giảng đều nhớ kỹ, tan học nhiều ôn tập mà thôi, học nghiêm túc, tri thức tự nhiên liền tiến vào đầu óc. Lâm Thất Thất thực nghiêm túc nói. Nữ sinh nghẹn miệng, còn không phải là không nghĩ giáo sao, thật ích kỷ, như vậy nghĩ, cũng liền nói ra tới. Lâm Thất Thất, mọi người đều là một cái trong ban đồng học, ngươi có tốt học tập phương pháp liền nói ra tới à, cất giấu nhiều không thú vị, làm đại gia cùng nhau tiến bộ không hảo sao. Ngươi cũng không nên như vậy ích kỷ a. Ha ha. Ta có học tập phương pháp nói cho ngươi là tình cảm, không nói cho ngươi là bổn phận, ngươi này còn đến bắt cóc thượng, từ đâu ra mà ta. Đồng học, ngươi này liền sai rồi, ta nào có cái gì học tập phương pháp à, không đều là chính mình nỗ lực học tập mà thôi. Ngươi xem ngươi tan học lúc sau chính là đi ký túc xá nghỉ ngơi, chơi đùa, nhưng ta còn muốn ôm sách vở học tập, ta học thời gian liền so ngươi trường đi, khóa thượng lao sư giảng nội dung ta đều ghi tạc thư thượng, đều bối xuống dưới, không tin ngươi xem. Nói đem trong tay thư đưa tới cái kia nữ sinh trước mặt, cho nàng xem chính mình khóa thượng nhớ rõ nội dung, tỏ vẻ không có lừa nàng. Cái này nữ sinh có chút á khẩu không trả lời được. Chính mình xác thật không Lâm Thất Thất học cẩn thận nghiêm túc, ít nhất bút ký liền không nàng làm nhiều. Hồi tưởng khởi chính mình lớp học thượng biểu hiện, thiệt tình không như thế nào, cả ngày đều nghĩ đến cùng đối tượng đi ra ngoài chơi, không đem tâm tư đặt ở học tập thượng, cũng không thể tự trách mình thành tích không tốt. Thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi, là ta tư tưởng quá hẹp hòi, về sau ta nhất định đem tâm tư càng nhiều đặt ở học tập thượng. Nữ sinh vẻ mặt xấu hổ đi rồi. Vừa rồi nữ sinh tới tìm Lâm Thất Thất thời điểm, lớp học đồng học đều ở các nói các, nhưng vẫn là có chú ý Lâm Thất Thất nói gì đó. Nàng vừa rồi nói cũng cho bọn hắn đề ra cái tỉnh, chính mình tới nơi này là học tập, không phải tới giao bằng hữu chơi đùa, chơi cao hứng, học tập lại rơi xuống, lẫn lộn đầu đuôi. Chờ lão sư tới đi học thời điểm, toàn ban học sinh đều hết sức chuyên chú nghe giảng, lão sư còn tưởng rằng là bọn học sinh bị chính mình trong đó khảo thí thành tích đả kích tới rồi, lần cảm vui mừng, biết học tập liền hảo. Còn không quên cổ vũ vài câu, một lần thành tích không đại biểu vĩnh viễn thành tích, làm đại gia không cần đem thành tích xem quá mức quan trọng, học tập cũng không cần có áp lực quá lớn. Làm đến bọn học sinh cũng không hiểu ra sao. Lão sư không phải hẳn là cao hứng bọn họ học tập sao, sao còn nói những lời này đâu. Một tiết khóa liền ở lão sư vui mừng chung, các bạn học đầy đầu mở mịt chung thuận lợi vượt qua. Chương 62. Bôi nhỏ. Một tuần sau, khảo thí thành tích cũng xuống dưới, Lâm Thất Thất thành tích thật đúng là đệ nhất đâu. Chuyên nghiệp đệ nhất, không phải toàn giáo. Mặc kệ là lớp vẫn là ký túc xá, đều có một đám người hâm mộ ghen tị hận nhìn nàng. Tuy là Lâm Thất Thất mặt ngoài trấn định, trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm, còn không phải là cái kỳ trung khảo thí đệ nhất sao, có cái gì hảo đáng giá đại kinh tiểu quái. Cùng ký túc xá Trương Quế Anh kia ghen ghét ánh mắt hận không thể đem nàng ăn đâu. U, chúng ta ban lần đầu tiên tới đâu, thật đúng là người bận rộn a. Mới đi vào ký túc xá, liền nghe được Trương Quế Anh âm dương quái khí thanh âm. Nàng khảo thí trước một vòng, mỗi thời mỗi khắc đều ở nghiêm túc ôn tập, có khi liền cơm đều không kịp ăn, Lâm Thất Thất đâu. Tuy rằng nàng không ở ký túc xá, nhưng cũng biết Lâm Thất Thất mỗi ngày liền xem một lát thư, còn lại thời gian đều là đang xem chuyện xưa thư, ăn cái gì, đại bộ phận thời gian đều không ở ký túc xá, phỏng chừng là tìm đối tượng. Nhưng chính là như vậy Lâm Thất Thất, cư nhiên khảo thí thành tích vẫn là bọn họ chuyên nghiệp đệ nhất danh, nàng cảm giác hảo không công bằng. Ông trời thật là đuôi mù, cho Lâm Thất Thất đẹp bộ dáng, mảnh khảnh dáng người, tốt ra thế, còn có một cái như vậy xoáy đối tượng, mà nàng đâu, bộ dáng trung đẳng, dáng người ục ịch. Trong nhà cung nàng đi học cũng là vì nàng kiếm tiền cấp trong nhà, chính mình thật vất vả thi đậu đại học, còn phải bị người trong nhà uy hiếp, làm nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Lâm Thất Thất không nghĩ để ý tới nàng, trực tiếp cầm ấm nước đi tiếp nước cấm đi. Lâm Thất Thất đi rồi, Trương Quế Anh, ngươi hảo hảo nói chuyện. Bạn cùng phòng Trương Tiểu Mạn nhắc nhở nói. Mấy ngày nay Trương Quế Anh vẫn luôn ở tìm Lâm Thất Thất cha, liền bạn cùng phòng đều nhìn không được. Ngươi nếu là tưởng khảo đệ nhất liền nghiêm túc học tập A. Quang biết ghen ghét người khác là chuyện như thế nào? Có tật xấu đi. Nhân gia học tập hảo còn e ngại chuyện của ngươi, còn tưởng rằng đều không biết mang ngươi chính là muốn học đồng đâu. Ai không nghĩ muốn, chính mình nỗ lực tranh thủ là được, thật không cần thiết bay lên đến nhân thân công kích thượng. Cũng liền Lâm Thất Thất hiện tại không cùng ngươi so đo, thay đổi nàng, đại bàn tay xóa qua đi liền an tĩnh. Ta làm sao vậy, liền nói một câu lời nói thật còn không được sao. Nàng còn không phải là này người bận rộn sao. Mỗi ngày đều không ở ký túc xá. Trang điểm hoa huệ lộng lẫy, ai biết làm gì đi. Trương Quế Anh khinh thường nói. Ký túc xá có người ánh mắt đều thay đổi. Lâm Thất Thất vẫn luôn đều nói chính mình là từ nông thôn đến, nhưng nàng ăn xuyên đều không giống ở nông thôn ra tới, so các nàng này đó người thành phố còn sẽ tiêu tiền, thật không biết nàng tiền là từ đâu tới. Hôm nay Trương Quế Anh nói chuyện, liền cho người ta mở ra một cái ý nghĩ. Lâm Thất Thất sẽ không thật sự đi làm cái gì không nên làm đi. Trương Quế Anh, ngươi đánh giám, chính ngươi tư tưởng xấu xa. Ngươi đừng nhắc lên Thất Thất. Lý Hồng Anh nghe lời nói ý tứ không đúng, xem ký túc xá những người khác ánh mắt đều thay đổi, mới hiểu được là có ý tứ gì. Chúng ta tin tưởng Thất Thất, ngươi đây là bôi nhỏ. Lưu Viên Viên cũng không cam lòng yếu thế nói. Các nàng cùng Lâm Thất Thất mỗi ngày cùng nhau, hiểu biết so những người khác nhiều, Lâm Thất Thất không có khả năng là người như vậy. Các nàng không tin, đây là Trương Quế Anh bôi nhỏ. Nàng không phải loại nào người, ta vừa rồi nói cái gì, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Hết thể đều là các ngươi chính mình tưởng, nhưng không liên quan chuyện của ta. Cho dù Trương Quế Anh tưởng nói Lâm Thất Thất là bái thượng có tiền người, nhưng cũng không thể mình nói, tìm phiền toái cũng tìm không thấy chính mình bên người. Lưu Viên Viên khí cũng không biết như thế nào nói chuyện, ngươi. Hảo, tròn tròn, không cần lo lắng, đợi lát nữa nói cho Thất Thất khẳng định có biện pháp, ngoan, không cần khí. Lý Hồng Anh tin tưởng Lâm Thất Thất nhất định có thể cho Trương Quế Anh một cái giáo huấn, chính mình hai người đầu góc không thất thất thông minh, vẫn là không cần nhiều lời, miễn cho nói sai lời nói. Phần 36. Đúng lúc này, Lâm Thất Thất múc nước đã trở lại, ký túc xá hiện tại không khí có điểm quỷ dị, là vừa mới nàng sau khi rời khỏi đây đã xảy ra cái gì sao? Lâm Thất Thất nhìn về phía Lý Hồng Anh hai người, nàng vẫn là tương đối tin tưởng hai người. Trương Quế Anh thấy tình thế không ổn, cũng quýt đứng dậy, ta đồng hương tìm ta, ta trước đi xuống. Lâm Thất Thất không ở thời điểm nàng dám nói, người một khi tại bên người, nàng lại không dám lại bắt nước bẩn. Đừng đi a, cái gì đồng hương, chúng ta như thế nào không biết. Hay là trột dạ đi. Lý Hồng Anh liền đứng ở cửa, ngăn cản Trương Quế Anh. Sự là nàng khơi mào tới, còn chưa nói rõ ràng đâu, trốn cái gì trốn. Trột dạ, nàng làm sao vậy? Lâm Thất Thất không biết ký túc xá rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá mơ hồ cảm giác cùng chính mình là có điểm quan hệ. Kế tiếp nói cũng chứng thực Lâm Thất Thất suy đoán. Thất Thất, vừa rồi ngươi không ở, Trương Quế Anh nàng cố ý nói ngươi nói bậy, còn tản lời đồn, muốn hủy ngươi thanh danh. Lưu Viên Viên cướp mở miệng. Vừa nghe lời này, Trương Quế Anh không làm. Ai nói nàng nói bậy, ta nói đều là sự thật, bằng không ngươi hỏi nàng vì cái gì từ nông thôn đến, lại so với Lý Giai Ngọc các nàng còn có tiền, an xuyên, mọi thứ đều so người khác hảo, còn ở nơi này có phòng. Trương Quế Anh thấy ra không được, cũng liền không đi rồi, ở cửa lớn tiếng nói, thanh âm đại liền hàng hiên đều nghe được. Ly đến gần đều mở cửa tới xem náo nhiệt. Bát quái là người Trung Quốc thiên tính. Trương Quế Anh tiếp theo nói, người thành phố đều lấy không ra như vậy nhiều tiền tới mua phòng đâu, chỉ bằng nàng có thể mua khởi sao. Nói nàng không phải dựa nam nhân có người tin sao. Lời này nói xong, Lưu Viên Viên trước tạc, Trương Quế Anh, ngươi hảo không biết xấu hổ, nói đến cùng còn không phải là ngươi làm không được sự tình, cũng không cho người khác làm được, bằng không chính là dựa nam nhân, ngươi không có người khác còn không được có. Ngươi là có bao nhiêu thiên tài, cũng không gặp ngươi khảo cái đệ nhất. Thất Thất tự nhiên là có biện pháp thông qua chính mình nỗ lực được đến hết thảy, cũng không phải là ngươi nói xấu xa phương pháp, hay là chính mình câu dẫn không đến nam nhân, lúc này mới thẹn quá thành giận đi, có này ghen ghét người khác thời gian rỗi, ngươi còn không bằng nhiều động động đầu óc. Phàm là trường điểm đầu óc, ngươi cũng không đến mức như vậy thị phi bất phân. Ta nói Lâm Thất Thất đâu, quản ngươi chuyện gì, ngươi là nàng ai à, dựa vào cái gì cho nàng xuất đầu, Lưu Viên Viên, ta nói cho ngươi, vẫn là bớt lo chuyện người, bằng không, ta muốn ngươi đẹp. Bị Lưu Viên Viên nói thẹn quá thành giận Trương Quế Anh hung tợn mà nhìn đối phương. Chương 63. Khắc khẩu. Lưu Viên Viên, Thất Thất là bằng hữu của ta, nói nàng chính là không được. Nga, ngươi đương hắn là bằng hữu, người nọ ra còn không nhất định đem ngươi đương bằng hữu đâu. Như vậy giữ gìn nàng, ngươi xem nàng còn tránh ở ngươi phía sau, đây là ngươi hảo tỉ muội sao. Trương Quế Anh chào phúng nói. Ngươi nói bậy, Thất Thất mới không phải người như vậy. Chính ngươi giao không đến bằng hữu liền châm ngòi ly gián người khác cảm tình nhất ghê tởm. Lý Hồng Anh xem Lưu Viên Viên bị Trương Quế Anh nói làm cho đều mau khóc, vội vàng nói. À, ngươi cũng ít đến từ làm đa tình, còn không phải là xem Lâm Thất Thất có tiền sao, cả ngày định bợ, ngươi cũng không cần ngại chính mình thấp hèn. Làm người vẫn là phải có tự tôn, đừng cho ngươi một cái sắc mặt tốt liền ba ba quấn lên đi, không biết nhân ra trong lòng có bao nhiêu ghét bỏ ngươi sao. Trương Quế Anh xem lại tới một cái, nói chuyện càng thêm khó nghe. Nàng ngay từ đầu cũng tưởng đáp thượng Lâm Thất Thất, nhưng Lâm Thất Thất căn bản không phản ứng nàng, làm nàng kế hoạch rơi vào khoảng không. Nhưng là Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên lại rất Lâm Thất Thất trở thành bằng hữu, mỗi lần Lâm Thất Thất trở lại trường học đều sẽ cấp hai người đơn độc mang một ít ăn, nàng liền không ngày đãi ngộ. Mỗi ngày nhìn hai người đi theo Lâm Thất Thất, Trương Quế Anh hận không thể thay thế các nàng. Ngươi! Lâm Thất Thất đem Lý Hồng Anh ngăn cản xuống dưới, hai người đều là bị chịu nàng liên lụy, nàng không thể tránh ở bên cạnh đường rùa đen rút đầu, bị người bảo hộ. Nhưng hai người không hỏi nguyên do giữ gìn vẫn là làm nàng cảm giác thử cấm áp. Tròn tròn, Hồng Anh, các ngươi không cần xảo, ta tới kéo ra hai người, Lâm Thất Thất đứng ở Trương Quế Anh trước mặt. Trương Quế Anh, ta nghe khinh thường, đều là nông thôn đến, vì sao ngươi liền như vậy ghê tởm, người nhà quê thuần phát thiện lương ngươi là một chút đều không có kế thừa đến, ngược lại là ghen ghen ghét tràn ngập ngươi tư tưởng. Nói ngươi là người nhà quê, đều vũ nhục người nhà quê. Lâm Thất Thất không khách khí nói. Ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta ít nhất đường đường chính chính là người, nhưng không giống nào đó người giống nhau, dựa bán đứng chính mình đạt được tiền tài quyền lợi. Trương Quế Anh khinh thường nói. Đương nhiên trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Lâm Thất Thất mắt trợn trắng, thật là nói dối không chuẩn bị bản thảo. Ngươi bao lâu nhìn đến ta bán đứng thân thể, không nói được là chính ngươi bán đứng thân thể đi, hiện tại còn tưởng đẩy đến ta trên người. Xin hỏi là cái gì cho ngươi hảo giác, làm ngươi cảm thấy ta thực dễ khi dễ. Hai ta không thân. Nếu không phải một cái ký túc xá, ngươi xuất hiện ở ta trước mặt đều là ô nhiễm ta đôi mắt, xem nhiều đều sợ chính mình mắt ngủ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi không biết chính mình có bao nhiêu thảo người ghét sao, mỗi ngày không phải đỏ mắt cái này chính là ghen ghét cái kia, ta không nghĩ lý ngươi mà thôi, còn hăng hái, ngươi tản lời đồn, ta có quyền lợi cáo ngươi phỉ báng. Lâm Thất Thất lạnh lùng sắc bén. Nghe được Lâm Thất Thất muốn báo nguy, Trương Quế Anh cũng sợ. Ngươi không thể làm như vậy, ta nói đều là lời nói thật, bằng không ngươi vì cái gì mỗi ngày ăn đều vài khối, chúng ta đến chợ cấp mới 20 khối. Không phải đi ra ngoài bán còn có thể là cái gì? Lâm Thất Thất cười lạnh, ta tự nhiên có chính mình biện pháp, nhà ta tiền nhiều, như thế nào, muốn à, đáng tiếc không phần của ngươi, đến nỗi nhà ta vì cái gì có tiền, dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi liền trở bị khai trừ đi. Lâm Thất Thất vốn dĩ không muốn chạy đến này một bước, nhưng cái này Trương Quế Anh quá cách đứng người, nàng thiệt tình không muốn cùng người như vậy ở chung. Mọi người đều là bạn cùng phòng, không cần thiết nháo đến loại tình trạng này, Lâm Thất Thất, làm Trương Quế Anh cùng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Trương Tiểu Mạn tiến lên khuyên bảo.